Thái hậu nương nương, trăng tròn vẫn chưa tồn như vậy tâm tư, trên đời này cũng có đường ngộ ăn mày xem bất quá mắt thi lấy viện thủ, tự nhiên cũng có không đành lòng người khác thê ly tử tán cục diện ra tay tương trợ, trăng tròn chỉ là làm hết sức. Tạ trăng tròn những lời này mới vừa nói xong thái hậu liền cười, nàng tựa hồ là nhìn thấu tạ trăng tròn ý nghĩ trong lòng, làm hết sức, ngươi cha nội cung việc, phải biết rằng năm đó Lam Phi chi tử là vì chuyện gì. Lúc này thái tử trong cung, Tiêu Cẩn Du phải rời khỏi bị thái tử ngăn cản xuống dưới, người trước sắc mặt hơi ngưng, người sau biểu tình cũng thêm một mặt trầm, cửu đệ, hiện tại đi không được. Tiêu Cẩn Du nhìn thoáng qua hắn ngăn lại cửa, đại ca, ngươi nếu không ngăn cản ta còn có thể lý giải, lúc này ngăn đón ta lại làm gì giải thích. Tiêu Cẩn Minh buông tiếng thở dài, ta biết ngươi nóng nội, nhưng là ngươi nếu hiện tại đi thọ khăn cung, không phải làm hoàng tổ mẫu càng thêm khả nghi, đệ muội thông tuệ hơn người, định có thể ứng đối tới. Liên tính là trăng tròn có thể ứng đối Kiều Cẩn Du cũng không có khả năng lưu nàng một người ở thọ khang cung chịu hoàng tổ mẫu thẩm vấn. Lúc này hắn khí còn không ngừng điểm này, mà là thái tử phi mời thê tử vào cung, cuối cùng lại là tới rồi duyên thọ cung. Hắn muốn trước tiên biết là thái hậu thỉnh trăng tròn lại đây, ở gần nhất như vậy thời khắc, hắn sẽ không làm nàng đơn độc vào cung. Kiều Cẩn Minh thấy hắn trầm khuôn mặt vẫn là không chịu nhượng bộ, như vậy, một nén hương canh giờ sau ta bồi người cùng đi thọ khang cung. Đến lúc đó hoàng tổ mẫu muốn nói cái gì cũng nói xong. Tiêu Cẩn Du buồn một câu, ngẩng đầu xem hắn, không có muốn chỉ trích dí tứ, nhưng trong đó lại là đối thái tử thất vọng. Nếu là hoàng tổ mẫu có này tính toán, đại tẩu đại có thể trực tiếp cùng trăng tròn nói, đột nhiên không kịp dự phòng thỉnh vào cung tới, vì phòng ta đi theo vào cung, cũng là hao tổn tâm huyết. Tiêu Cẩn Minh có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể tận lực ngăn đón hắn, ở hắn vô cùng lo lắng muốn đi thọ khang cung khi ngăn đón hắn. Thái tử phi mời định vương phi vào cung chuyện này hắn biết cũng không bao lâu, ngay sau đó cửu đệ liền vào cung tới, hoàng tổ mẫu làm người ngươi hẳn là rõ ràng, cửu đệ muội ở đằng kia sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiêu Cẩn Du hít sâu một hơi, đại ca, trăng tròn là sẽ không xảy ra chuyện gì, hoàng tổ mẫu sẽ không đối nàng như thế nào, thật có chút sự ta nếu đã biết liền sẽ không mặc kệ, ngươi nếu lại cản ta, cửu đệ chỉ có thể xin lỗi. Duyên thọ cung hắn phi đi không thể, một khắc đều không thể nhiều chờ. Hoàng tổ mẫu là ở giúp nàng. Tiêu Cẩn Minh một phen giữ chặt hắn, biểu tình nghiêm túc, nàng ở ngầm cha trong cung sự, đây là tối kỵ. Tiêu Cẩn Du dừng lại bước chân, khoe miệng giơ lên một mặt cười, nguyên lai đại ca cũng là biết đến. Tiêu Cẩn Minh biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó, thừa dịp hắn này một lát thất thần hết sức, Tiêu Cẩn Du đã đẩy hắn ra, đi nhanh hướng tới cửa bên kia đi đến. Tiêu Cẩn Minh muốn đuổi theo, phía sau truyền đến thái tử phi thanh âm, Tiết thị biểu tình cũng có nôn nóng, nàng càng lo lắng chính là chính mình trợ phu. Điện hạ, Vân Châu sự đã chọc giận phụ hoàng, hiện giờ nàng bị thổ phỉ bắt đi, rơi xuống không rõ, duyên thọ cung chỗ đó, ngài hiện tại không thể đi. Tiêu Cẩn Minh quay đầu lại xem nàng, hoàng tổ mẫu phân phó ngươi chuyện này, ngươi vì sao không cùng ta thương lượng. Tiết thị ủy khuất thực, hoàng tổ mẫu nói phụ hoàng cùng mẫu hậu đều sẽ không công tử, còn nữa, định vương phi đi duyên thọ cung cũng sẽ không ra cái gì đại sự, như thế nào cửu đệ như thế, điện hạ cũng muốn trách cứ cùng ta. Nàng không được trước suy xét thái tử mới có thể suy xét người khác, nói thật nàng đều có điểm đoán trách định vương cùng định vương phi, bởi vì đại công chúa những cái đó sự, thái tử không thiếu ở bên trong chu toàn nhúng tay, mấy ngày này phụ hoàng rõ ràng là đối thái tử có chút lời nói, nhưng thật ra triệu vương ra bên kia, này binh quyền càng lấy càng nặng, nàng như thế nào còn có thể làm thái tử vì những việc này đi chọc giận hoàng thượng. Người khác không biết còn chưa tính, như thế nào ngươi cũng không rõ. Tiêu Cẩn Minh sắc mặt hơi trầm xuống, Tiết thị trong lòng cả kinh, chính là ta đã là hắn đại ca, chuyện của hắn liền sẽ không mặc kệ, ngươi ta phu thê nhiều năm, điểm này sự, ngươi sẽ không rõ ta tâm tư. Tiêu Cẩn Minh bước ra đuổi theo, Tiết thị nhìn chính là lo lắng xuông, thấy hắn này đều đi xa nhìn không thấy bóng người, ngay sau đó phân phó, mau, phái người đi một chuyến Vĩnh Phúc Cung. Kia nương nương ngài. Tiết thị cắn răng một cái, cũng là hạ định rồi quyết định, bổn cung đi Duyên Thọ Cung nhìn xem. Tiêu Cẩn Du đuổi tới Duyên Thọ Cung, Tạ Trăng Tròn đang bị cung ma mang đi muốn đi tư hình sở bị phạt. Ở cửa nơi này chính đụng phải, Tiêu Cẩn Du sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp liền phải ngăn lại các nàng, không chuẩn các nàng đem người mang đi. Thái hậu liền chống quải trượng ở bên kia nhìn bọn họ, một bên cung ma mà thấy lão nương nương không nói gì, cũng không có cưỡng chế muốn đem Tạ Trăng Tròn mang đi, đoàn người rằng có ở cửa hảo nửa ngày, thẳng đến cửa bên kia thái tử vội vàng chạy tới, trường hợp này, một chút lại có vẻ có chút bất đồng. Thái hậu nhìn đi tới thái tử, cuối cùng là buông tiếng thở dài, xoay người đi vào nhà ở. Bên người nàng hầu hạ nhiều năm ma ma hướng tới kia mấy cái cung ma ma đưa mắt ra hiệu, hai cái cung ma ma buông lỏng ra gông cùm xiềng xích Tạ Trăng Tròn tay, lại không tính toán làm cho bọn họ rời đi, mà là nhìn bọn họ, muốn bọn họ vào nhà đi. Hai vợ chồng lại quỳ gối Thái Hậu trước mặt, phía trước là một người, hiện giờ là hai người. Thái Hậu không nói một lời, ngưng vững vàng biểu tình xem bọn họ, cuối cùng tầm mắt dừng ở Kiều Cẩn Du trên người, như là không đầu không đuôi, rồi lại gọn gàng dứt khoát hỏi một câu, các ngươi còn muốn tiếp theo đi xuống cha sao? Kiều Cẩn Du nhìn Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái, Tôn Nhi biết sai, không nên nhiễu loạn cung kỷ. Này có một số việc, ngươi có rõ ràng hay không, có hiểu hay không, nó đều bãi tại nơi đó, mặc kệ ngươi tin hay không. Thái Hậu ý có điều chỉ nhìn Tạ Trăng Tròn, cũng mặc kệ ngươi có hay không nghi ngờ. Thái tử đáy mắt lược có lo lắng, hoàng tổ mẫu luôn luôn đều là nói một không hai người, vừa mới muốn mang đi Tư Hình Sở khẳng định cũng là thật sự, không phải trang trang bộ dáng. Trong cung đều có trong cung quy củ, ngươi đã gả cho tiểu cửu, chính mình trong lòng cũng ước lượng rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhiều năm trước Lam Phi sự cũng là các ngươi có thể hỏi đến. Thái hậu xoay người sang chỗ khác, này tồn tại thời điểm không an bình, đã chết còn muốn chọc người bất an, ngươi lại như thế nào giống một cái hiếu thuận nhi tử. Tiêu Cẩn Du thân mình run lên, Tạ Trăng Tròn thừa dịp Thái Hậu xoay người, trộm rỗi tay mèo nhéo hắn, chờ Thái Hậu xoay người lại khi tức khắc rụt trở về, biểu tình ngoan ngoãn thực. Vân Châu sự tình cũng hảo, những việc này cũng thế, dừng ở đây. Thái Hậu nhìn Tạ Trăng Tròn liếc mắt một cái, người thông minh nên làm thông minh sự, đừng tự cho là đúng, cũng đừng làm cho những người khác vì các ngươi điểm này việc nhỏ nhọc lòng mệt nhọc, đại ca ngươi những năm gần đây giúp ngươi không ít, đương cha người. Đến bây giờ cái nào nặng cái nào nhẹ đều còn phân không rõ ràng lắm lại như thế nào nói được qua đi. Tiêu Cẩn Du biểu tình khẽ biến, Thái tử liền đứng ở cửa, còn có đã đến sau còn ở bên ngoài Thái tử Phi. Nửa ngày, Tiêu Cẩn Du biểu tình không rõ, quỳ lạy, Tôn Nhi thủ giáo. Vào cung khi sáng tinh mơ, ra cung đã là buổi chiều, Tạ Trăng Tròn ở Duyên Thọ trong cung bị Thái Hậu răn dạy hai cái canh giờ, quỳ hai cái đầu gối đều sưng lên. Trên xe ngựa Tiêu Cẩn Du thế nàng xoa xoa, Tạ Trăng Tròn nghiêng đầu xem hắn, không tra xét. Tiêu Cẩn Du quay đầu xem nàng, có chút bất đắc dĩ, ân, không tra xét. Tạ Trăng Tròn hơi đô đô miệng, kỳ thật cha không cha đều một cái dạng, theo ý ta tới cũng liền như vậy một chuyện, mới đi vào là một bãi tử bùn, có thể sạch sẽ đi nơi nào. Sau này không cần đi làm những việc này. Tiêu Cẩn Du đem nàng ôm vào trong ngực, ngữ khí vẫn là nặng nề. Tạ Trăng Tròn biết hắn lo lắng cho mình, hoàn tay hồi ôm hắn, thấp giọng nói, Thái Hậu nương nương làm như vậy. Giữ gìn mặt mũi là một nửa sự. Hai vợ chồng son lâm vào vô ngữ, kia còn có một nửa đâu, còn có một nửa chính là bọn họ không nên biết đến, hiện giờ cũng sẽ không có cơ hội tra được. Tạ Trăng Tròn vẫn là muốn vì hắn làm chuyện này, này vẫn luôn là hắn trong lòng canh cánh trong lòng, bao gồm đến từ Tấn Vương ra những cái đó địch ý, cũng không nên là hắn sở muốn thừa nhận, nàng thậm chí cảm thấy này như là thiết một cái cục, Thái Hậu nương nương rõ ràng biết ngọn nguồn, trong đó lại là hai bộ cách nói. Tiêu Cẩn Du ôm sát nàng vài phần, tựa hồ là nhận thấy được nàng cảm xúc, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, về sau lại nói. Ít nhất hiện tại đến chậm rãi, nếu không đại ca ở phụ hoàng chỗ đó đều chiếm không được hảo. Hai vợ chồng một đường như vậy hồi định vương phủ, xuống xe ngựa thời điểm Tạ Trăng Tròn đầu gối còn đau. Nộ ca nhi có một ngày không gặp cha mẹ, vào nhà sau nhìn thấy bọn họ nhiệt tình thực, chương tay liền phải Kiều Cẩn Du ôm một cái, Cốc Vũ cùng Tiết Xương dáng đỡ Tạ Trăng Tròn ngồi xuống, chạy nhanh đi tìm dược lại đây đồ. Thẳng đến mát lạnh cảm giác thấm vào đi vào Tạ Trăng Tròn mới dễ chịu một ít. Chỉ là nàng này ngồi xuống nghỉ ngơi còn không có bao lâu, Tạ Hầu phủ chỗ đó truyền đến một tin tức, Lâm Nhị ca bọn họ trở về không nhiều ít nhật tử, nhị bá nương ra cửa ngã một cái quăng ngã không nhẹ, đang ở gia tĩnh dưỡng, mấy ngày trước đây bởi vì tứ đệ hôn sự suýt nữa không bị tứ đệ khí xóa qua đi, sáng sớm lại không biết được cái gì tin tức, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau hiện giờ liền ở nhà đòi chết đòi sống. 114-114 Ai hô ai? Tạ Trăng Tròn sáng sớm hôm sau trở về Tạ Hầu phủ, đi trước tổ mẫu chỗ đó thỉnh an. Tạ Lao phu nhân thoạt nhìn tinh thần thực không tồi, nhìn thấy Tạ Trăng Tròn tới sớm, không khỏi oán trách, sớm như vậy làm cái gì? Tưởng ngài. Tạ Trăng Tròn nhẹ nhai nhai nàng, Cẩn Du nói chờ hạ chiều liền tới đây, cũng có hảo chút thời gian không có tới xem ngài. Xuất giá, vội sự tình cũng nhiều, xuất nhập cung ta nơi này không cần thường tới. Tạ Lao phu nhân cũng biết rõ cháu gái sự tình nhiều. Này trong cung ngoài cung, nơi nào đều không dễ tiếp xúc. Kìa chỗ nào hành đâu? Tạ Trăng Tròn kéo nàng, cười hì hì nói, nghe nói nhị ca bọn họ đầu xuân là có thể đã trở lại, đến lúc đó lại là một nhà đoàn tụ, tính lên nhị ca bọn họ cũng đi 3 năm đâu, sang năm niệm thư còn có tam ca đại hỷ sự. Tạ Lao phu nhân bị nàng này ngữ khí cho cười, giơ tay chỉ cái chán của nàng, người đứa nhỏ này. Cuối cùng, nhìn Tạ Trăng Tròn than nhỏ, đều trưởng thành. Đi xa hôn sự ngươi đại bá nương là thao không ít tâm, năm trước chính hắn nhắc tới tưởng cưới vệ gia tiểu thư, ta và ngươi đại bá nương á đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm trước Triệu Kinh trong thành còn có người ẩn ẩn truyền ra dưỡng tiểu đồng sự, tôn tử nhiều năm như vậy tới đều không gần nữ sắc, có một đoạn nhật tử Tạ lao phu nhân thật đúng là hướng phương diện này lo lắng quá, cho nên đương hắn đưa ra tưởng cưới vệ gia tiểu thư khi, các nàng này đầu không nói hai lời liền đi chuẩn bị. Tạ Trăng Tròn nhấp miệng cười, tam ca giấu cũng đủ thật, thật vất vả chờ vệ gia tiểu thư trưởng thành, cư nhiên còn có thể nhẫn mại tính tình nhiều chờ thượng 2 năm, 16 mới đem nàng cưới về nhà. Sơ Ú Sơ Hàn hôn sự định ra, ngươi tứ thúc ra hai cái còn nhỏ, hiện giờ Lâm chính là xa thành hôn sự. Tạ lao phu nhân trước kia không thế bọn nhỏ nhọc lòng quá, chờ đều trưởng thành, này một kiện chuyện này không nhọc lòng cũng không thành, nói, tạ lao phu nhân sắc mặt liền có chút hơi ngưng. Tạ Trăng Tròn lúc này mới nhắc tới tứ đệ hôn sự, từ Miliam Ve trở về cũng không nhiều ít nhật tử, nhị bá nương vì tứ đệ hôn sự thao không ít tâm đâu. Cái nào nàng không nhọc lòng, kia trấn Tây Hầu Phủ, ta cùng với ngươi tổ mẫu là cảm thấy nhà này a quá lớn. Tạ lao phu nhân người này chính là như thế tính tình, nói hai lần nhắc nhở, nhi tử con dâu không nghe, nàng nơi này liền sẽ không nhúng tay tôn nhi nhóm hôn sự, đại phòng nhị phòng một cái dạng. Muốn nói nhiều như vậy cái trong bọn trẻ nàng chính mình để bụng đi làm cũng chỉ có đích trưởng tôn cùng Trăng Tròn hôn sự. Tạ Trăng Tròn nhẹ nhàng thế nàng nhéo nhéo vai, Nhậm gia cùng Tạ gia cũng coi như là môn đăng hộ đối, tổ mẫu là lo lắng này trấn Tây Hầu Phủ quá lớn. Tạ lao phu nhân gật gật đầu, ngươi đều so ngươi nhị bá nương rõ ràng. Tạ Trăng Tròn không nói, nhị bá nương luôn luôn đều là muốn đem ta muội gả hảo, không nói cái khác, ít nhất đại tỷ tỷ gả vào phương gia là tốt, còn có nàng cái này tứ hôn ở. Không nơi nương tựa cha mẹ song vong nàng đều có thể gả đến như vậy nông nỗi, tam muội hôn sự nhị bá nương tự nhiên muốn dồn hết sức lực. Nhậm gia cùng Tạ gia là môn đăng hộ đối, nhưng kia trấn Tây Hầu Phủ A, quá lớn, đại phòng con vợ cả liền có 3 cái nhi tử, hơn nữa con vợ lẽ con cái, ngũ phòng người ở tại một cái trấn Tây Hầu Phủ chung, người này như thế nào sẽ không nhiều lắm. Tạ gia trên dưới cũng không có con vợ lẽ hài tử, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh lại không giống nhau. Không có nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội chi gian tranh đấu gay gắt, Tạ lao phu nhân là lo lắng cháu gái tính tình, gả qua đi sẽ có hại. Nếu là có người che chở, định sẽ không chịu ủy khuất. Tạ Trăng Tròn kéo nàng trấn an, tam muội tính tình, cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Các gia đều có phiền lòng sự, không nhiều lắm nhọc lòng. Tạ lao phu nhân toại vẫy vây tay. Từ Tạ lao phu nhân nơi này đi nhị phòng xem nhị bá nương, Tạ Trăng Tròn cũng không biết đến bãi loại nào biểu tình mới hảo. Vừa mới nghe xong tổ mẫu nói lên nàng mới biết được, nhị bá nương sở dĩ bị bệnh, vì không chỉ là tứ đệ sự, còn có sắp trở về nhị ca nhị tẩu sự. Nhị ca nhị tẩu thành thân 3 năm, nhị tẩu đến nay không có có thai, nhị bá nương là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, nhưng ngoại nhậm kia chỗ ngồi tường đường trời cao hoàng đế xa, nhị bá nương cũng cắm không thượng thủ, vốn định chờ bọn họ trở về đến hảo hảo bổ bổ hảo hảo xem, nhưng ai ngờ ngày hôm qua sáng sớm đi trong miếu cầu phúc khi nghe xong chút chuyện này, vừa trở về liền nằm ở trên giường. Tạ Trăng Tròn tới rồi nhị phòng nơi này, mới vừa tiến sân liền nghe được bên trong truyền đến đồ vật quăng ngã toái thanh âm, ngay sau đó là một cái nha hoàn vội vàng chạy ra, Tạ Trăng Tròn đi tới cửa nghe được Tạ Sơ U nói chuyện thanh. Tựa hồ là ở oán trách nhị bá nương, thanh âm cũng không nhẹ, ca hôn sự là ngài chính mình thương lượng xuống dưới, như thế nào hiện giờ còn oán trách thượng người khác. Bọn họ muốn đem biểu tỷ gả lại đây, thực sự có việc này cũng sẽ không nói cho ngươi, hợp lại chính là tới hố nhà của chúng ta. Lúc ấy Ngọc Đình còn thích tam ca đâu, nếu không phải tam ca hôn sự ngài không làm chủ được, ngươi liền nghĩ phạm gia cô nương đều gả đến Tạ gia tới mới hảo. Tạ Sơ U há mồm liền tới tính tình, càng là lớn lên càng không có gì thu liễm, liền tính là chính mình đối nương cũng giống nhau. Tạ Trăng Tròn ở cửa đứng một lát, do dự mà muốn hay không đi vào, bên kia ra tới tần mẹ thấy được nàng, hô một tiếng vương phi, trong phòng thanh âm nhẹ đi xuống. Tạ Trăng Tròn chỉ phải đi vào, Tạ Sơ U vừa vặn ở bên trong cửa phòng khẩu chờ nàng. Nhìn đến nàng tiến vào, trên mặt biểu tình lược hiện nan kham, ngươi tới làm cái gì? Ta đến xem nhị bá nương. Tạ Trăng Tròn xem nàng sắc mặt một trận thanh một trong sạch, liếc liếc mắt một cái nàng dưới chân, váy ố hế. Vừa mới thanh âm kia chính là quăng ngã nát chén trà, nước trà cùng lá cây bắn Tạ Sơ U một làn váy. Tạ Sơ U cúi đầu vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, khẽ dậm chân đặt chân giận dỗi, có cái gì đẹp, nàng chính là trang bệnh. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem nhà ở nội, Phạm Thị nằm ở đàng kia khí cũng không nhẹ. U nhi ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Tạ Sơ U cổ một ngạnh, thô thanh âm phản bác, vốn dĩ chính là, chuyện này nếu là thật sự, chúng ta đây mới bị người đương hầu soát, trước kia cảm thấy phạm gia hảo, hiện tại lại trách cứ lên. Nói trắng ra là, không phải chính mình buồn là cái gì? Phạm thị khí không nhẹ, Tạ Sơ U cũng chưa cho nàng giáo huấn cơ hội, phủi tay ra nhà ở. Trong phòng liền dư lại Tạ Trăng Tròn cùng Phạm thị biểu tình có xấu hổ, nhìn Tạ Trăng Tròn một hồi lâu mới đôi ra ý cười tới, hảo hài tử, ngươi có tâm. Ta đến xem nhị bá nương. Tạ Trăng Tròn đi vào nội phòng ở tảng ngồi xuống dưới, nghĩ vẫn là muốn trấn an vài câu, ngài không cần vì những việc này chí khí. Phạm thị cảm xúc đích xác chuyển biến thực mau, trước mắt, nàng liền chú ý tới rồi Tạ Trăng Tròn trên người, đề cập đến sắp trở về nhi tử, Trăng Tròn A, tố nghe định vương gia cùng thái tử quan hệ hảo, ngươi nhị ca cũng mau trở lại, liền không biết đến lúc đó an bài cái gì sai sự, ngươi làm vương gia đi nói, đến lúc đó cho ngươi nhị ca an bài đến tốt một chút. Nay không phải còn nhớ con dâu sự, đồng nhiên lại xoay cái đề tài, Tạ Trăng Tròn không biết nên khóc hay cười, nhị bá nương, nhị ca trở về đều có an bài. Tổ phụ cùng nhị bá chỗ đó khẳng định cũng là có điều ý tưởng, như thế nào có thể làm vương gia đi làm. Phạm thị giận nàng liếc mắt một cái, xác thật như Tạ Sơ U theo như lời, thật là nhìn không ra nhiều ít bệnh chẳng tới, trung khí mười phần, ngươi đứa nhỏ này, ngươi tổ phụ cùng ngươi nhị bá nói, cùng định vương gia hắn đi nói có thể giống nhau, ngươi nhị ca lúc này ngoại nhậm địa phương nào ngươi cũng rõ ràng, trở về sai sự nhất định là phải hảo hảo an bài. Tạ Trăng Tròn chưa từng có cùng Tiểu Cẩn Du đề cập Tạ ra những việc này. Đại ca tam ca bọn họ đều có bản lĩnh, cũng không cần nàng đi thao này phân tâm, còn nữa trên quan trường sự nàng vốn là không hảo nhúng tay, nhị bá nương, ngài liền tính là không tin tổ phụ, cũng nên tin nhị ca bản lĩnh, hắn mấy năm nay công tích nhưng làm không tồi, trở về lúc sau khẳng định là không kém. Người A liền thế nhị bá nương nói thượng vài câu. Phạm thị lôi kéo tay nàng nu khuyên, trong nhà mấy cái huynh đệ hảo, người tương lai ở kia trong cung mới có thể càng thêm chạm được chân, các ngươi phu thê chi gian cảm tình hảo. Định vương gia nhất định sẽ nghe ngươi, ngươi nhị ca ở bên kia quá khổ a. Phạm thị nói lại bắt đầu cảm thấy chính mình nhi tử mệnh khổ, này nước mắt cũng đi theo đi xuống rớt. Tạ Trăng Tròn có chút xem nốc, bất thình lình chuyển biến cảm xúc, vừa khóc tố chính là nửa canh giờ. Nhưng Tạ Trăng Tròn ngây người này nửa canh giờ, lăng là không nghe minh bạch nhị bá nương muốn nói gì, thẳng đến nàng rời đi nhị phòng làm hà mẹ cùng lý mẹ hỏi thăm qua sau mới biết được, nguyên lai nằm này một bệnh, vẫn là vì nhị tẩu sự. Nhị bá nương vốn là đi trong miếu cầu phúc, hy vọng nhị ca nhị tẩu sớm một chút có hài tử, chính mình cũng hảo sớm chút đương tổ mẫu, này thành thân đều 3 năm, ai trong lòng đều cấp. Khá vậy chính là ở trong miếu, nàng gặp mặt khác cùng Phạm gia quen biết phu nhân. Mới đầu chào hỏi cũng không có gì, sau lại trùng hợp nghe được các nàng nói chuyện lúc này mới xúc khí, trở về liền ngã bệnh. Kia hai cái phu nhân nói đúng là về nhị tẩu sự, nói là đã sớm nghe nói Phạm gia trong đó một cái tiểu thư có bệnh kín. Tương lai khẳng định là gả không ra, nhưng không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên còn có thể gả đến Tạ hầu phủ. Ước chừng kia trong đó một cái phu nhân nguyên lời nói là Phạm gia người một nhà hại người một nhà, hợp lại hố xuất giá cô em chồng, có bệnh kín gả đi Tạ gia, này không phải hại người sao, còn có một cái lại nói, đó là Phạm gia hại Tạ gia, bảo không chuẩn kia Tạ gia nhị phu nhân là cảm kích, nhưng nàng nguyện ý giúp đỡ nhà mẹ để hố chính mình nhi tử kia có biện pháp nào. Về kia bệnh kín, Phạm thị không khác sở trường. Điểm này nhưng thật ra thực mau nghị thông suốt đấu, Phạm gia hải tử nàng đều rất thương yêu, bao gồm vẫn luôn tưởng cưới trở về làm con dâu Phạm Uyển Đình, nàng này vô bệnh vô đau, duy nhất bệnh kín chính là này 3 năm qua không hề có động tĩnh bụng. Nghĩ như thế, Phạm thị cả người liền không hảo, cầu phúc cũng đã quên, một đường trở về mơ màng hồ đồ càng nghĩ càng lo lắng, về tới, này không phải trực tiếp nằm lên giường khó chịu lên, từ ngày hôm qua đến bây giờ không ăn mấy khẩu cơm, liền uống lên điểm ngủ. Phái người đi một chuyến Phạm gia sau khi trở về, nàng liền bắt đầu vẫn luôn đoán trách Phạm gia. Tạ Trăng Tròn nghe xong nửa ngày, quay đầu xem Hà mẹ, chuyện này cũng thật. 8:09:10 Hà mẹ cho nàng thay đổi một ly trà, chuyện này chỉ sợ lao phu nhân cũng phái người đi hỏi thăm, muốn thực sự có bệnh kín, Phạm gia chỗ đó khẳng định cũng là gạt. Tạ Trăng Tròn không nói, chuyện này còn có thể giấu được sao, sang năm trở về nhị tẩu vẫn là không thể có thai, nhìn quá lớn phu là có thể có biết một vài. Đánh giá nhị bá nương muốn cùng Phạm gia trở mặt. Nhị bá nương đối nhị ca giao cho nhiều ít kỳ vọng, chuyện này đều tưởng cùng đại phòng so đấu một chút, hiện giờ chỉ là cháu đích tôn này quan liên tạp, nhị bá nương trong lòng miễn bàn đổ bao lớn khí. Tạ Trăng Tròn còn phỏng đoán chuyện này đánh giá chờ nhị ca trở về không thiếu được nháo một hồi, nhưng không đợi đến nhị ca trở về, liền ở hôm nay buổi chiều bọn họ chuẩn bị hồi định vương phủ thời điểm, Phạm gia chỗ đó nhị phòng phu nhân tới Tạ gia bái phỏng. Chỉ là nói là bái phỏng. Tới rồi nhị phòng nơi này chưa nói vài câu liền cùng nhị bá nương đại xảo một trận. 115-115 Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tạ Trăng Tròn đỡ Tạ lão phu nhân đi trước nhị phòng chỗ đó, mới đến cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp thanh, Tạ lão phu nhân trầm khuôn mặt đi vào đi, gian ngoài nơi này, Phạm thị khí đỏ mặt, Phạm gia nhị phu nhân biểu tình cũng không đúng, trên mặt đất là vừa rồi không biết bị ai xái lạc chén trà, một bên phụng dưỡng mấy cái nha hoàn đều buông xuống đầu, ai cũng không dám lúc này ra tới tìm suối quẩy. Tạ lão phu nhân giận mắng thanh, trong phòng hai cái nha hoàn vội vàng thu thập đồ vật vội vàng đi ra ngoài, liền như vậy vài người ngồi xuống, tạ lão phu nhân bình tĩnh thần sắc xem phạm nhị phu nhân, phạm phu nhân hôm nay tiến đến cũng không phải là vì tới cãi nhau đi. Phạm nhị phu nhân biểu tình lược có xấu hổ, nàng vốn dĩ liền không nghĩ đến cãi nhau cái gì, nàng chính là biết cô em chồng thân mình bất lợi sảng, lại đây nhìn xem, càng quan trọng là nữ nhi con rể mau trở lại, nàng cũng chính là nghĩ đến giao phó vài câu. Tự nhiên không phải, làm lão phu nhân chê cười. Ta thấy không thấy cười không quan trọng, những việc này chuyển tới bọn nhỏ lỗ thai cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tạ lão phu nhân nhìn nàng, trong giọng nói nhàn nhạt xa cách, lại nói như thế nào, A Phương nàng cũng là cái người bệnh. Nghe thấy bà đối chính mình giữ gìn, phạm thị này nước mắt rất càng hung, vừa mới cùng tẩu tử tranh chấp ngự khí giờ phút này là không còn sót lại chút gì, dư lại đều là hủy khuất, nương, ta này trong lòng có nói không nên lời khổ a. Nói, phạm thị còn đấm ngực dừng chân. Đến tột cùng xảo cái gì? Phạm gia nhị phu nhân sơ tiến vào là không có gì, nhưng hai người đề cập hai vợ chồng son 3 năm đều còn chưa có thai sự, phạm thị ngự khí trọng chút. Phạm nhị phu nhân phía sau dần dần cũng có chút không dễ nghe lời nói, ngay sau đó, một phen hỏa mới thêm càng thêm vượng. Phạm nhị phu nhân biểu tình càng thêm nan kham, đứng dậy muốn đi, phạm thị không chịu, nâng lên thân mình liền phải đi cản. Nhị tẩu, ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng, đừng nói này thông ra, chính là này thân nhân cũng vô pháp làm. Lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì, phạm nhị phu nhân chỉ phải dừng lại, tầm mắt rơi xuống tạ lao phu nhân nơi này, tạ lao phu nhân thần sắc như thường. Cầm cái ly ngồi ở nơi này uống trà không có muốn xen mồm tính toán, phạm nhị phu nhân có chút tỉnh táo, cô em chồng, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, lúc trước này hôn sự, các ngươi an chính là cái gì tâm? Đều nháo thành như vậy, phạm thị nơi nào còn sẽ cô kỵ khác, chuyện này nói đến cùng đều không phải là chính mình đối lý. Nàng xương đỏ hốc mắt trừng mắt phạm nhị phu nhân, lúc trước uyển đỉnh cùng Sa Vinh hôn sự, là ngươi trước cùng ta khai cái này khẩu có phải hay không? Đại tẩu cũng giúp đỡ ngươi một khối nói, vậy ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta huyển đỉnh thân thể có vấn đề, ngươi này không phải hại Sa Vinh hại ta tạ ra. Có tạ trăng tròn cái này tiểu bối ở đây, còn có tạ lao phu nhân cái này trưởng bối, phạm nhị phu nhân xấu hổ thực, nói cái gì hố, này phạm gia hố ngươi cái gì, huyển đỉnh thân thể rất tốt, hiện giờ tiểu phu thê nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, ngươi này lại là làm cái gì. Lúc trước ngươi như thế nào cùng ta nói, chờ hai vợ chồng sớm sinh hài tử. Ngươi này làm bà ngoại cũng cao hứng, các ngươi trong lòng đều rõ ràng nguyện đỉnh thân mình không thể có thai, này còn ngay trước mặt ta lừa, các ngươi này không phải lừa là cái gì, nếu không phải ta trùng hợp nghe thấy được, ta còn phải cấp chẳng hay biết gì nhiều ít năm. Phạm thị càng nói càng khí, lúc trước những việc này các ngươi sao lại có thể gạt chúng ta? Này nào có cái gì sự gạt ngươi? Phạm nhị phu nhân thanh âm dừng một chút, ngươi cũng không thể nói như vậy mê sảng, nguyện đỉnh thân mình hảo hảo. Phạm thị khí nói không ra lời, cái gì toàn ra? Cái gì nhà mẹ đẻ, như vậy hại chính mình, kia chính là nàng trưởng tử, cưới nàng dâu vẫn là không thể sinh, này nếu là các ngươi không biết cũng liền thôi, chuyện này ngươi cùng nhị ca biết, liền đại ca bọn họ cũng đều biết, các ngươi còn đều hợp lại hỏa gạt ta. Phạm nhị phu nhân sắc mặt đổi đổi, một cái chớp mắt cũng có chút trầm, A Phương, huyện đỉnh cùng Sa Vinh thành thân mấy năm nay nhưng đem Sa Vinh chiếu cố thỏa đáng, ngươi này há mồm liền nói là huyện đỉnh không phải, tin vỉa hè tới chất vấn ta, còn không tin phạm ra, ngươi muốn ta nói như thế nào? Hảo, hảo. Phạm thị lau một phen nước mắt, chờ bọn họ trở về, ta đây liền thỉnh Lâm lão thái y đi xem, là bệnh cũ vẫn là tân bệnh, đến lúc đó còn có thể gặp ai. Đều là toàn gia, trước làm thân nhân sau làm thông gia, nhà mình cô em chồng như vậy một phen lời nói, phạm nhị phu nhân trên mặt tự nhiên là không nhịn được, nhưng nói thêm gì nữa lại có cái gì đáng giá. Tạ lao phu nhân nhìn trong chốc lát, vung cái ly nhẹ khẩu, đa tạ phạm phu nhân hôm nay tiến đến, A Phương nàng là mệt mỏi, Lý mẹ. Đưa phạm phu nhân trở về. Phạm thị còn không chịu, lời nói chưa nói rõ ràng như thế nào có thể đi. Tạ lao phu nhân liếc nàng liếc mắt một cái, Lý mẹ cười tặng phạm nhị phu nhân đi ra ngoài, này xương trong phòng, an tĩnh hồi lâu. Phạm thị ủy khuất, trong lòng càng là buồn, đổi làm là người khác này còn có thể nói ra nói mấy câu tới, chủ mẫu không thể sinh, nạp thiếp sinh, nhận nuôi lại đây không phải hảo, nhưng chuyện này là phát sinh ở chính mình nhi tử trên người, phạm thị như thế nào đều nói không nên lời. Chúng chi nàng là bị phạm gia lừa. Ngươi này khóc sướt mướt, có lý cũng biến không lý, ra bên ngoài nghe xong vài câu trở về liền bệnh nặng một hồi, cùng ngươi nhị tẩu như vậy ầm ĩ, sau này ngươi còn muốn hay không về nhà mẹ đẻ. Tạ lao phu nhân nhìn nàng, một phen tuổi người, khóc có ích lợi gì. Phạm thị lắc đầu, nương, ta như thế nào sẽ chỉ nghe người khác nói liền tin, ngày hôm qua ta liền sai người đi hỏi thăm, Uyển Đình khi còn nhỏ sinh quá một hồi bệnh, này ta cũng biết, nhưng là ta nhị tẩu bọn họ chưa nói là cái gì nguyên do, chính là tuổi còn nhỏ bị phong hàn. Trên thực tế, đó là đại vào đông rơi xuống nước, hồ nước thiển không yêm, nhưng là ngâm mình ở nước đá không ít thời điểm, cứu đi lên bệnh nặng một hồi, này thân thể, đã sớm đã chết. Khi đó ta còn đi nhìn, Phạm gia trên dưới đều nói Uyển Đình là bị phong hàn. Phạm thị nói lại thật là hủy khuất, lúc trước gạt cũng liền thôi, nhưng ở hai nhà nói thân còn gạt ta, uổng ta như vậy đau Uyển Đình, này không phải hại Sa Vinh A Nương, ta hài tử. Tạ lao phu nhân như mày, ngươi còn nghe được cái gì? Đêm qua ta sai người đi Phạm gia, hỏi ta nương. Phạm thị nghẹn khí, sắc mặt đỏ lên, hai nhà người định rồi này việc hôn nhân khi Uyển Đình nguyệt sự đều còn không có tới, khi đó nàng đều 14-15 tuổi tác, bọn họ ám ăn nhiều ít dược, thành thân trước mấy tháng, Uyển Đình nhưng xem như tới nguyệt sự. Nhưng này thân thể, rốt cuộc là tổn hại. Phạm thị khóc nói không ra lời, tạ lao phu nhân trầm khuôn mặt quát lớn, khóc cái gì? Sự tình đều đã như vậy, ngươi muốn nháo khai đi Phạm gia thảo nói chuyện vẫn là muốn hai đứa nhỏ hòa ly. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Phạm thị có chút lăng, tạ lao phu nhân hận sắt không thành thép, khóc sức mướt còn thể thống gì, ngươi nhưng thật ra khóc ra cái tí xỉu dần mẹo, nếu là Phạm gia gặp ngươi, hiện tại ngươi đã biết muốn như thế nào làm. Sang năm Sa Vinh đã trở lại, ngươi có phải hay không muốn cho Sa Vinh hưu nàng, lại cấp Sa Vinh cưới một cái có thể sinh tức phụ vào cửa có phải hay không? Phạm thị không hề răng, nửa ngày, nàng nước mắt lã chã hủy khuất, ngàn không nên vạn không nên, bọn họ cũng không nên lừa bịp ta, hại khổ chúng ta Sa Vinh a. Đó là ngươi nhà mẹ đẻ. Tạ lao phu nhân hừ một tiếng, ngươi muốn như thế nào thảo cách nói? Vậy nên làm sao bây giờ? Phạm thị trong lòng thật đúng là có một lát ý tưởng, làm nhi tử hưu nàng. Ngu xuẩn! Việc này ai đều không được ra bên ngoài truyền, liền ngươi còn nháo long trời lở đất, người đều đã cưới đã trở lại ngươi còn có thể làm sao bây giờ, nếu không phải nghĩ hưu thê, ngươi như vậy khóc nháo, hài tử thấy được đều thế ngươi cảm thấy mất mặt. Tạ lao phu nhân đứng dậy, tạ trăng tròn đỡ nàng đi ra ngoài, tới rồi cửa nơi này, tạ lao phu nhân quay đầu lại xem con dâu, xa thành hôn sự ngươi cũng đừng nhọc lòng, nếu bệnh, liền nghỉ ngơi nhiều một trận. Tạ trăng tròn đỡ tạ lao phu nhân trở về. Dọc theo đường đi tạ lao phu nhân đều là trầm mặc không nói, tới rồi chính mình sân sau ngồi xuống tới mới mở miệng phân phó. Lý mẹ, ngươi đi hỏi thăm hai cái trong sạch giá trị con người cô nương trở về, 15-16 tuổi tuổi tác tốt nhất, hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không tiến tạ hầu phủ tới làm thiếp, đêm này quy củ nói rõ ràng. Ai? Lý mẹ gật gật đầu, ngài uống trước canh ta lại qua đi. Tạ lao phu nhân xua xua tay, trăng tròn ở chỗ này, ngươi đi đi, lần trước nói kia mấy nhà, lại hỏi thăm nhìn xem. Lý mẹ nghe lệnh đi xuống, tạ lao phu nhân ngồi trong chốc lát, quay đầu xem tạ trăng tròn, ngươi thế tổ mẫu đi hỏi thăm người, tống ra. Tạ trăng tròn sửng sốt, ngài nói tống ra nên không phải là. Tạ lao phu nhân gật gật đầu, ân, chính là định vương gia bà cấu ngoại gia. Chính là tống ra ở phương chiêu nghi sự tình ra lúc sau liền cử ra rời đi triệu kinh, ngay cả cùng Cẩn Du đều là chặt đứt liên hệ, hỏi thăm tống ra lại là cái gì nguyên do. Tạ trăng tròn trong ấn tượng. Tạ gia bất luận là cùng phương gia vẫn là tống gia đều là không hề liên quan, tổ mẫu đống nhiên đề cập, nàng đều có chút kinh ngạc. Tạ lao phu nhân cười, cử ra rời đi triệu kinh, bất quá là ở triệu kinh ngoại lưu thành an cư lạc nghiệp, không lo quan phản kinh thương, hiện giờ bọn họ hẳn là cử ra sửa họ vì từng, ngươi đi hỏi hỏi định vương gia, hắn nhất định biết. Kia hỏi thăm tống gia sự, tạ trăng tròn không hiểu ra sao, đối tổ mẫu nói không lắm lý giải. Vì ngươi tứ đệ sự, tạ lao phu nhân buông tiếng thở dài. Ngươi tam ca là cái trong lòng có chủ ý, xa thành hắn chủ ý cũng đại thật sự, ngươi hỏi một chút định vương gia về tống gia sự, đến lúc đó ta lại nói cho ngươi cũng không muộn, kia hài tử, nên cho hắn thành thật nghiệp tưởng. Nghe tổ mẫu nói như vậy tạ trăng tròn cũng không lại nhiều hỏi thăm về tứ đệ sự. Bởi vì Phạm gia nhị phu nhân tới chơi, tạ trăng tròn cùng Tiểu Cẩn Du cùng nhau hồi định vương phủ khi sắc trời đã tối sầm, trên xe ngựa đề cập tống gia, Tiểu Cẩn Du ngẩn người, ngay sau đó suy nghĩ hồi lâu lắc đầu. Tống gia hiện giờ hẳn là không có thích hợp tuổi cô nương. Tạ trăng tròn đi theo ngần người, tổ mẫu nói là tứ đệ sự, nếu không có thích hợp cô nương, chẳng lẽ là cùng tam ca giống nhau. Là vừa ý tống gia tuổi tương đối tiểu nhân hài tử, ngại với chưa đến làm mai tuổi tác mới chậm chạp kéo. Tiêu Cẩn Du cùng nàng đối nhìn thoáng qua, tống gia tuổi nhỏ nhất đều đã xuất giá. Tạ trăng tròn cẩn thận ngẫm lại, tổ mẫu lúc ấy nói thời điểm sắc mặt cũng không đúng lắm, phải cho tứ đệ đoạn cái gì niệm tưởng. Đem trong lòng nghi vấn cùng Tiểu Cẩn Du vừa nói, hắn còn lại là vô vô nàng phía sau lưng, ta sai người đi lưu thành hỏi thăm một chút, mẫu phi sự tỉnh ra lúc sau tống gia cũng bị không nhỏ liên lụy, từ thường sau lại rất ít liên hệ, ngay cả chúng ta thành thân đều chỉ là tặng hạ lễ lại đây. Là sợ tới lúc sau quan phủ chỗ đó sẽ chú ý. Tạ Trăng Tròn dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn thanh âm buồn rất nhiều, đôi tay ôm hắn eo, kia bọn họ cũng là có tâm. Tiêu Cẩn Du ôm nàng, nửa ngày, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Trở lại Định Vương phủ lúc sau Tạ Trăng Tròn còn đang suy nghĩ tứ ca đến tuột cùng làm chuyện gì, nhị bá nương bị chọc tức không nhẹ sau liền tổ mẫu đều nói muốn đoạn hắn niệm tưởng. Này xương bất quá khi cách hai ngày, Tiêu Cẩn Du phái đi người đều còn không có trở về, hôm nay sáng sớm, Định Vương phủ cổng lớn tới mấy cái khách nhân. 116-116. Chỉ là tưởng cưới nàng. Sáng tinh mơ tới cửa tới không phải người khác, chính là mấy ngày trước đây để qua tống ra người, Tiêu Cẩn Du vào chiều sớm đi, Tạ Trăng Tròn sai người đem bọn họ thỉnh tới rồi sảnh ngoài, thu thập qua đi đi trước, sảnh ngoài nội ngồi một nam tam nữ, trung niên nam tử cùng ba cái phụ nhân, trong đó một cái thoạt nhìn tuổi cùng Tạ Trăng Tròn không sai biệt mấy. Tạ Trăng Tròn gả vào Định Vương phủ lúc sau chưa bao giờ nghe Tiểu Cẩn Du nhắc tới quá cái này tống ra, hiện giờ từng ra, ngẫu nhiên nói lên phương ra, Tiểu Cẩn Du cảm xúc sẽ có vẻ có chút thấp, Tạ Trăng Tròn cũng hiếm khi đề cập. Cho nên hiện giờ nhìn đến mấy người này, Tạ Trăng Tròn là một cái đều không quen biết, cũng kêu không ra bối phận xưng hô tới, nhưng thật ra trong đó một cái lớn tuổi chút phụ nhân trước đã mở miệng, trên mặt đôi ý cười, Vương Phi không nhận biết chúng ta cũng khó trách, đây là Tam Lão gia, Vương gia biểu cứu. Ta là ngươi biểu mợ, đây là nhị biểu mợ, đây là chúng ta từng ra tứ tiểu thư, xảo nhi à, đây là ngươi biểu tẩu tẩu. Này tống gia tam biểu mợ vừa thấy chính là biết ăn nói, Tạ Trăng Tròn hướng về phía bọn họ gật gật đầu, cũng hô biểu cứu, mệnh hạ cẩn lại bị chút trà nóng lại đây, cười nói như vậy một hồi ta liền nhớ kỹ. Vài người ngồi xuống, tống gia nhị phu nhân thoạt nhìn là không tốt lời nói người, tống tứ tiểu thư trừ bỏ bắt đầu chào hỏi ở ngoài còn lại đều là hơi buông xuống đầu ít nói. Tạ Trăng Tròn cẩn thận nghe ra tống tam phu nhân đối nàng xưng hô, lại xem kia phụ nhân búi tóc, trong lòng hơi hiểu rõ. Tống tam phu nhân buông tiếng thở dài, thật nhiều năm không có đã trở lại, đêm qua liền vào thành, ở khách điếm ở một đêm sớm lại đây vương phủ, này phố đôi hẻm đầu, đều thành sinh gương mặt. Tạ Trăng Tròn hơi giật mình, đêm qua liền đến vì sao không tới Định Vương phủ trụ, ngay sau đó lại nghĩ thông suốt, nhiều năm như vậy đều không có lui tới, là sợ có người nhìn, đi thân cận quá lại tham tống ra không phải. Nếu tới liền nhiều trụ mấy ngày, khách điếm trụ không quen có thể an bài đến trong phủ tới. Tạ Trăng Tròn vẫn là đề, tống tam phu nhân xua xua tay, ngày mai liền đi rồi, trong nhà cũng nội. Phương Chiêu Nghi bị biếm lãnh cung phía sau ra đại chịu liên lụy, trực tiếp bị biếm ra Triệu Kinh ngoài thành hơn ngàn dặm xa chỗ, tương đương là đoạn tuyệt phương gia cùng cửu hoàng tử chi gian bất luận cái gì liên hệ, mà tống gia tuy rằng không có nghiêm trọng đến này nông nỗi cũng không hảo quá, cũng là có tự mình hiểu lấy, cứ thế mãi đi xuống tống gia không vào hoàng thượng mắt. Ở Triệu Kinh nhật tử khẳng định là không hảo quá, y đi theo Hoàng Minh, Tống gia dọn rời đi Triệu Kinh sau ngay. Lúc đó Tống gia đại lao ra, chủ động xin từ chức, bỏ quan từ thương. Hiện giờ nhiều năm như vậy qua đi, Tống gia trạng huống kỳ thật là muốn so làm quan khi tốt một chút, chẳng qua thương nhân địa vị thấp hèn, này lại là một khác phiên cách nói. Tạ Trăng Tròn lại nhìn Tống gia tứ tiểu thư liếc mắt một cái, vừa lúc nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, Tống tứ tiểu thư tựa hồ là có chút gấp, sợ cúi đầu. Tạ Trăng Tròn thu hồi tầm mắt xem Tống Tam Phu Nhân, cười hòa hoãn, nếu tới nhiều trụ mấy ngày cũng không thành vấn đề, lưu thành chỗ đó ly này cũng không xa, trước đây vương gia cùng ta đều không có thu được các ngươi tới tin, nếu không nên sớm chuẩn bị lên, nếu là biểu cứu các ngươi không ngại, buổi trưa qua đi ta sai người an bài. Chúng ta đi ngoại viên đi một chút. Không cần không cần. Tống Tam Phu Nhân vội vàng xua tay, cũng là nhìn Tống Tứ Tiểu Thư liếc mắt một cái, chúng ta hôm nay lại đây, là có một chuyện muốn nhờ. Tạ Trăng Tròn bưng cái ly tay dừng một chút, cười nói, biểu mợ ngài mời nói, chắc chắn kiệt lực. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Tống Tam Phu Nhân cùng Tống Nhị Phu Nhân lẫn nhau nhìn mắt, về xảo nhi. Dựng phụ nhân búi tóc còn bị gọi là cô nương, chỉ sợ là trở về nhà xuất gia nữ, nói ngắn gọn, hoặc là bị hưu, hoặc là hòa ly, chỉ là này tuổi còn trẻ Tạ Trăng Tròn cũng không hảo khẳng định, toại chỉ là nghe, xem bọn họ nói như thế nào. Tống Tam Phu Nhân cũng là cố ý xem Tạ Trăng Tròn phản ứng. Thấy nàng như vậy bình tĩnh, ngoài miệng ngự khi dần dần có chút tạm đạm, chúng ta xảo nhi là cái số khổ hải tử, cũng là chúng ta lão tống gia tự coi nhẹ mình, cảm thấy còn có trước kia ở Triệu Kinh khi nhật tử, lưu thành chỗ đó dương phủ người tới cửa cầu hôn khi, liền cấp đáp ứng rồi. Ai ngờ à, nhân gia coi trọng chính là chúng ta lão tống gia sau lưng sự, chính là mắt nhìn bên này Triệu Kinh, trong cung cửu hoàng tử phong vương gia, có thể xa gần thác điểm quan hệ, thành thân trước mấy tháng khi liền ẩn ẩn lộ điểm ý tứ ra tới. Chỉ là chúng ta nơi này chưa cho cái gì tin, ai ngờ xảo nhi vào cửa lúc sau, cuộc sống này là càng không hảo quá. Tống Tam Phu Nhân nói, một bên Tống nhị phu nhân còn lại là bắt đầu lau nước mắt. Tống gia không có huy hoàng quá sao, ít nhất qua đi ở Triệu Kinh khi là so Lưu Thành Dương gia muốn tốt hơn nhiều, nhưng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một sớm từ thương đã bị người xem thường, vốn dĩ Tống gia cũng không tưởng cùng Dương gia kết thân, vẫn là kia Dương gia tới cửa tới cầu thú, cưới về lại ngại Tống tứ tiểu thư không có trợ lực, vẫn là cái thương hộ nữ, mất mặt, ngắn ngủn một năm nội liền nạp số. Phong thiếp thất, còn hoang đường đến muốn cưới cái gì biểu muội làm quý thiếp, địa vị trực tiếp háp qua Tống Xảo Nhi. Lão Tống gia liền tính hiện giờ vô dụng, cũng không cầu muốn phản Dương gia chi, bọn họ làm ra này đó sủng thê diệt thiếp sự, chúng ta lão Tống gia cũng không ủy khuất hài tử, một năm trước liền đi quan phủ hòa ly. Tống Tam phu nhân hiện giờ lại nói tiếp còn tức giận thực, hòa ly lúc sau này Dương gia liền vội vàng cưới hắn kia quý thiếp biểu muội làm vợ, đáng thương chúng ta Xảo Nhi, cũng là nha đầu này ngốc, bị bọn họ khí nhảy sông tự sát, hạnh được người hảo tâm cứu giúp lúc này mới bảo hạ tánh mạng. Tạ Trăng Tròn nhìn về phía Tống tứ cô nương, nàng cúi đầu, trong tay nắm khăn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Một năm trước sự, hiện giờ mới tìm thượng Định Vương phủ, chẳng lẽ là cùng Dương gia sự tình dây dưa không rõ muốn Định Vương phủ ra tay hỗ trợ. Tạ Trăng Tròn trong lòng suy đoán, này xương Tống Tam phu nhân biểu tình khẽ biến biến, kia hảo tâm cứu Xảo Nhi không phải người khác, đúng là Vương phi nhà mẹ đẻ chỗ đó Tạ hầu phủ tứ gia. Tạ Trăng Tròn ngơ ngác nửa ngày không phản ứng lại đây, thấy thế nào này tình hình cũng không đúng lắm, thực mau. Tạ Trăng Tròn nhớ tới tổ mẫu mấy ngày trước đây nhắc mãi quá một câu, hai tròng mắt uổng phí trấn mắt, tầm mắt không có rời đi Tống tứ tiểu thư, hiện lên mấy mặt phức tạp. Kế tiếp Tống Tam phu nhân theo như lời cùng Tạ Trăng Tròn sau lại phỏng đoán cơ bản không có xuất nhập, tứ đệ trùng hợp cứu Tống Xảo Nhi, nghe nói về Tống Xảo Nhi sự, nổi lên thương tiếc tâm, Tạ Trăng Tròn không biết bọn họ là như thế nào hướng, nhưng kết quả cuối cùng là tứ đệ cự nhị bá nương vì hắn an bài việc hôn nhân, như thế nào cũng không chịu thành thân. Nhưng Tống nhị phu nhân kế tiếp tiếp nhận đi nói lại làm Tạ Trăng Tròn có chút lăng, từ đầu tới đuôi chưa nói quá nói mấy câu Tống nhị phu nhân, thoạt nhìn tính tình là mềm mại thực, nàng ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, ngữ khí cũng rất thành khẩn, chúng ta Xảo Nhi vô phúc, Tạ gia tứ thiếu gia lại là nhân trung long phượng chi tài, chúng ta Xảo Nhi không xứng với hắn. Tống nhị phu nhân nói xong, Tống Xảo Nhi nắm khăn tay càng là khẩn, tuy nói cúi đầu lại không tiếng động, Tạ Trăng Tròn vẫn là thấy được nàng hơi kích thích bả vai, nàng ở khóc. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm này ngọn nguồn. Tạ Trăng Tròn lắc lắc đầu, không biết có cái gì ta có thể hỗ trợ. Chúng ta đã vì Xảo Nhi an bài một cọc hôn sự, là Tống gia làm buôn bán lui tới, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Đường đột tiến đến, là biết Vương Phi nhà mẹ đẻ là Tạ hầu phủ. Tống nhị phu nhân có chút do dự, biểu tình lóe lóe lại tựa hạ định quyết định, vọng Vương Phi có thể ra mặt, làm Tạ gia tứ thiếu gia, chớ có lại đến tìm Xảo Nhi, chúng ta Xảo Nhi hiện giờ như vậy thân phận. Chịu không nổi một chút phê bình. Muốn tiêu hóa những việc này Tạ Trăng Tròn hoa không ít thời gian, Lưu Thành bên kia hỏi thăm tới tin tức cũng không có đề cập tứ đệ cùng Tống gia biểu mọi sự, có thể thấy được là tiểu tâm cẩn thận, chỉ là Tạ Trăng Tròn còn không rõ ràng lắm tứ đệ trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đi một chuyến Miliampe, trở về lúc sau rất nhiều sự đều không rõ ràng lắm, chờ Kiều Cẩn Du trở về Tạ Trăng Tròn đem chuyện này vừa nói, Kiều Cẩn Du cũng có chút kinh ngạc, việc này chưa từng nghe nói. Nộ Ca Nhi thấy cha mẹ đều không để ý tới chính mình, ngồi ở chỗ đó ngẩng đầu nhìn bọn họ, nửa ngày, hoa một tiếng khóc giống lên, Tạ Trăng Tròn chạy nhanh hoàn hồn hướng hắn, chờ hống ngủ hắn, đã là vào đêm. Hai vợ chồng nằm xuống tới cũng chưa có thể thương lượng ra một cái căn nguyên, Tống gia chỗ đó không phải muốn tới trèo cao Tạ gia, cũng không phải cầu Định Vương phủ hỗ trợ thành toàn, mà là có tránh không kịp không muốn cùng tứ đệ có điều liên quan, mà tứ đệ hắn rốt cuộc lại là cái gì cái ý tưởng. Cách ba ngày, không chờ Tạ Trăng Tròn đi một chuyến Tạ hầu phủ cùng tổ mẫu đề cập về Tống gia sự, cũng là sáng sớm, Tạ Trăng Tròn nơi này mới vừa khởi, cửa quản sự tới bẩm, nói là Tạ gia tứ thiếu gia đến phóng. Đã nhiều ngày Nộ Ca Nhi chiếm hữu dục phá lệ cường, vừa thấy Tạ Trăng Tròn lại muốn đi ra ngoài, cháu cũng không uống trực tiếp muốn Tạ Trăng Tròn ôm một cái, rơi vào đường cùng Tạ Trăng Tròn chỉ có thể làm cốc vũ đi đem tứ đệ thỉnh đến sân ngoại gác mái đi, mang theo Nộ Ca Nhi đi trước, nhìn thấy Tạ Viễn Thành thời điểm, Tạ Trăng Tròn hoảng sợ. Qua đi mang điểm thịt phi Tạ Viễn Thành một chút gầy ốm rất nhiều, Tạ Trăng Tròn vừa thấy liền biết là tiểu tụy, hốc mắt tử cũng chưa cái gì tinh thần, xem chọc người đau lòng. Hơn một tháng trước nàng từ Miliampe trở về nhìn đến hắn còn không phải như vậy. Ngày xưa nhìn đến nàng còn sẽ tranh nhau muốn tương đối ai mới là tương đối lớn tuổi cái kia, hôm nay nhìn đến Tạ Trăng Tròn tiến vào, Tạ đi xa cũng chỉ là thấp thấp hô một tiếng nhị tỷ. Phương mụ mụ đem Nộ Ca Nhi muốn ăn đồ vật toàn bưng tới, Tạ Trăng Tròn ngồi xuống. Tiểu gia hỏa càng không làm nàng hảo hảo nói, chỉ chén nhất định phải nàng uy, Tạ Trăng Tròn cho hắn uy cháo quay đầu xem ngồi xuống Tạ Viễn Thành, trăng cái gì cũng không biết, dự thi thời điểm cũng không gặp ngươi tiểu tụy thành như vậy. Tạ Viễn Thành cười khổ một trận, nhị tỷ ngươi rõ ràng biết ta vì cái gì. Tạ Trăng Tròn cấp Ngộ Ca Nhi xoa xoa khỏe miệng, liếc mắt nhìn hắn, ta có thể biết được cái gì, không bằng chính ngươi nói. Tạ Trăng Tròn là hạ quyết tâm không mở miệng, trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Tạ Viễn Thành bất đắc dĩ, mấy ngày trước đây, Tống gia người không phải đã tới Định Vương phủ, nhị tỷ, bọn họ tìm ngươi cái gọi là chuyện gì? Ngộ Ca Nhi ăn no, quay đầu qua đi đôi tay bắt lấy tiểu thú đông, Tạ Trăng Tròn không hề uy hắn, quay đầu xem Tạ Viễn Thành, Tống gia là vương gia từng nhà ngoại, lại nói tiếp cũng cách đến không xa, bọn họ tới đây một chuyến không phải cũng là lẽ thường. Nhị tỷ, Tạ Viễn Thành kéo Trường Âm hô nàng một tiếng, ngươi biết rõ ta muốn nói gì. Tạ Trăng Tròn đem nhi tử giao cho Phương Mụ Mụ, buồn cười nhìn hắn, ta lại không phải ngươi trong bụng trùng, nào biết đâu rằng ngươi tưởng cái gì. Tạ Viễn Thành nhìn nàng nửa ngày, có chút thất bại, vậy ngươi muốn biết cái gì? Tạ Trăng Tròn hỏi lại hắn, ngươi hôm nay tới tìm ta lại là vì cái gì? Cùng Tạ Trăng Tròn nói chuyện, Tạ Viễn Thành vĩnh viễn là nói bất quá cái kia, nhiều năm như vậy cũng không một lần chiếm quá thượng phong, nửa ngày, hắn nhẹ thở một hơi, năm trước tháng 5, ta đi lưu thành du lịch khi cứu nàng. Chuyện xưa thượng tính anh hùng cứu mỹ nhân, Tạ Viễn Thành ở bên hồ cứu tự sát Tống Xảo Nhi, lúc ấy bên người nàng một cái hầu hạ người đều không có, cứu đi lên thời điểm trên người nàng còn trói lại cục đá, nếu không có kịp thời, chỉ sợ không đợi phịch vài cái nàng liền chìm xuống. Kỳ thật cứu người phía trước Tạ Viễn Thành ở trên phố trùng hợp là gặp Dương Phủ đón dâu đội ngũ, tốt nhật tử tự nhiên có người thành thân, cũng không để ý nhiều. Cứu người lúc sau có một số việc truyền tới hắn lỗ thai hắn mới biết được, chính mình cứu chính là cùng Dương gia thiếu gia Hòa Ly từng gia tiểu thư. Mới đầu hắn cũng không biết từng gia chính là Tống gia, đối với hắn cứu Tống Xảo Nhi chuyện này, từng người nhà là ngàn ân vạn tạ. Lúc ấy hắn ở Lưu Thành muốn lưu một đoạn nhật tử, cũng chính là một đoạn này nhật tử làm hắn đem những việc này ngọn nguồn sách rõ ràng. Dịu dàng hiền huệ nữ tử gặp gỡ Dương gia thiếu gia người như vậy, nếu không có lao Tống gia còn có điểm nội tình, chỉ sợ không phải Hòa Ly đơn giản như vậy, Dương gia người như thế nào đều phải làm đủ chính mình thể diện hưu thê không thể. Mà đối với Tống Xảo Nhi tới nói, mới vừa Hòa Ly liền khác cưới người khác, nói chút thị phi kích thích ngôn ngữ, lúc này mới bước tuổi tác nhẹ nhàng nàng tìm chết. Tạ Viễn Thành đầu tiên là cảm thấy nàng đáng thương, cứu nàng nửa tháng sau, ở Câu Phúc chùa miếu, hắn lại gặp được Dương gia tân phu nhân cùng Tống Xảo Nhi giằng co, thương tiếc tâm khởi, tự nhiên là xông lên trước muốn giúp nàng. Có hỗ trợ liền có cảm tạ, Tống Xảo Nhi một cái Hòa Ly về nhà nữ tử, vốn dĩ liền chịu đủ phê bình, nàng sẽ không ra ngoài cùng hắn gặp nhau. Nhưng là Lưu Thành chi tiểu, từng ra lại là thương hộ, Tạ Viễn Thành chỉ cần là muốn gặp liền có rất nhiều cơ hội nhìn thấy nàng, chỉ là ở biết được thân phận của hắn lúc sau, Tống Xảo Nhi đối hắn có tránh không kịp, hai người chi gian không còn có bất luận cái gì liên hệ. Nhị tỷ, ta chưa bao giờ cảm thấy một nữ tử là như thế này yêu cầu người khác bảo hộ, nàng không nên đã chịu như vậy tao ngộ, nàng như vậy thiện lương một nữ tử, không nên chịu những cái đó khi dễ cùng đồn đại vớ vẩn. Tạ Viễn Thành chưa từng có đối khác nữ tử động tâm quá. Khá vậy liền động tâm lần này liền cũng đủ hắn muốn khuynh tấn sở hưu đi bảo hộ nàng. Hắn tưởng cưới nàng. Tứ đệ ánh mắt thực chân thành tha thiết, Tạ Trăng Tròn tin tưởng hắn, có thể đem chính mình lăn lộn thành như vậy. 17 năm qua vẫn là đầu một hồi, nhưng này trong đó cách xa không ngừng là gia cảnh quan hệ, còn có hoàng thượng đối Tống gia không mừng. Tạ Trăng Tròn hơi sườn nghiêng đầu, thì tính sao? Tạ Viễn Thành sửng sốt, biểu tình ảm đạm, nhị tỷ, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ giúp ta. Ngươi nếu là biết từng gia chính là Tống gia, nên biết Tống gia năm đó vì cái gì sẽ rời đi Triệu Kinh, tổ tuổi này còn có thể chịu hoàng thượng nhìn chúng đã là vạn hạnh, còn có đại ca nhị ca bọn họ, thả bất luận nàng có phải hay không từng có gả cưới, riêng là Tống gia cái này họ, tới rồi trước mặt hoàng thượng, liên quan ngươi cùng Tạ gia đều sẽ làm hoàng thượng không mừng. Kia Phương Chiêu Nghi vẫn là Định Vương gia mẫu phi, tỷ tỷ gả cho Định Vương gia, không phải giống nhau. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn lắc đầu, như thế nào sẽ giống nhau đâu, hoàng tử công chúa đối hoàng thượng tới nói, lại không mừng kia cũng là chính mình hài tử, là người trong nhà, nhưng trong cung rất nhiều phi tử, những người đó đều không tính là hoàng thượng người trong nhà, ngươi nhưng minh bạch. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Tạ Viễn Thành chấp nhất thực, nhị tỷ, ta tưởng cưới nàng làm vợ, ngươi nếu cùng nàng ở chung cũng sẽ thích thượng nàng, đương kim thánh thượng khoan hồng độ lượng, đều dẫn Tống gia ở Lưu Thành sinh ý làm như thế đại, nhất định sẽ không lại so đo Tống gia, chuyện này cũng chỉ có nhị tỷ ngươi có thể giúp ta. Tạ Trăng Tròn nhìn hắn trong chốc lát, ngươi không phải muốn biết Tống gia người tiến đến nói cái gì, Tống gia nhị phu nhân làm ta khuyên ngươi, chớ có lại đi Lưu Thành cũng chớ có lại tưởng bất luận cái gì biện pháp cùng Xảo Nhi gặp nhau, Tống gia đã vì nàng định rồi một môn việc hôn nhân, ngươi à, đừng lại nghĩ chuyện này. Tạ Trăng Tròn vừa mới nói xong, Tạ Viễn Thành hoắc một chút đứng lên, không khỏi nâng lên âm lượng, nhị tỷ, ngươi có biết bọn họ cho nàng định chính là cái gì việc hôn nhân? Thương nhân chi hộ, môn đăng hộ đối. Nhưng người nọ sớm mấy năm đã cưới một cái thê tử, xảo nhi quá khứ là phải cho hắn làm bình thê, nhị tỷ, như thế nào có thể như thế bị khuất? Tạ Viễn Thành nửa câu đầu phẫn nộ thực, nhưng nhìn Tạ Trăng Tròn đôi mắt, nửa câu sau khí thế lại hạ thấp đi xuống, cơ hồ là cầu xin nhìn Tạ Trăng Tròn, nhị tỷ, ta như thế nào có thể nhẫn tâm nàng gả đi nhân ra như vậy, lại chịu một lần khi dễ? Tạ Trăng Tròn nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, tam ca tỉnh trung vệ gia tiểu thư thời điểm cũng là một lòng một dạ, đại bá nương an bài đều không để ý tới, hiện giờ tới rồi tứ đệ càng là chấp nhất, nhưng như vậy hôn sự, đừng nói nhị bá nương, tổ mẫu đều sẽ không đáp ứng. Nhị tỷ, ta không thể trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác làm bình thê, liền tính là muốn ta rời nhà, ta cũng nguyện ý mang nàng đi. Tạ Viễn Thành xem nàng không nói lời nào, lại chắc chắn bỏ thêm một câu, Tạ Trăng Tròn sắc mặt khẽ biến, quát lớn, hồ nháo. Ngươi muốn mang nhân ra đi, nàng chưa chắc chịu cùng, ngươi cũng không phải tiểu hài tử như thế nào có thể nói ra như vậy không đầu óc nói. Nàng không phải không nghĩ theo ta đi, nàng là cảm thấy không xứng với ta, sợ ta bởi vì nàng danh dự phản chịu liên lụy. Tạ Viễn Thành trong mắt hiện giờ Tống Xảo Nhi không có gì là không tốt, nàng biết được ta là Tạ Hầu Phủ thiếu gia sau liền không còn có để ý tới quá ta, là ta không cam lòng, nhị tỷ, ta bất quá là tưởng chính mình làm chủ, Tống gia cũng không có cái gì sai lầm. Tống tứ tiểu thư càng là không có sai, chỉ đương nàng quá khứ là ngộ sai rồi người. Tạ Trăng Tròn bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, nhị đệ có thể hay không làm ra tư buôn sự tình tới, Tạ Trăng Tròn thật đúng là không dám chắc chắn. Hiện giờ dự thi qua sau liền lâm nhậm chức, bất luận quan đại quan tiểu lại không thể đem hắn lưu tại trong nhà không cho hắn đi ra ngoài, chỉ cần là hắn muốn đi làm, ngày phòng đêm phòng cũng không thể bảo vệ cho. Nhị tỷ, Tạ Viễn Thành lại hô nàng một tiếng, biểu tình khẩn thiết. Ta không cầu quá ngươi cái gì, liền một việc này, nhị tỷ ngươi nhất định phải giúp ta. Ta nếu là giúp ngươi, sau này nhưng không ngừng này một kiện. Tạ Trăng Tròn tiếp nhận làm âm ý nộ ca nhi, tiểu gia hỏa hướng tới Tạ Viễn Thành bên kia bò đi, ngửa đầu xem hắn, thấy hắn không phải thực vui vẻ bộ dáng, nằm bò ở trong lòng ngực hắn, đặc biệt ngoan ngoãn. Tạ Viễn Thành giơ tay nhẹ nhàng bảo vệ hắn, thanh âm cũng nhẹ rất nhiều, nhị tỷ, ngươi cũng đừng nói nếu muốn nàng quá hảo, liền xa xa nhìn thôi, như vậy ta cũng làm không được. Đổi làm là định vương ra, hắn nhất định là muốn đem ngươi cưới trở về, chính mình có thể cho hạnh phúc cùng bảo hộ, dựa vào cái gì muốn giao cho người khác đi làm. Tạ Trăng Tròn giật mình, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn ngoan ngoãn lưu tại trong lòng ngực hắn nhi tử, thật lâu sau đều không có nói chuyện. 117-117 Cùng có hỉ. Tháng 11 qua đi Triệu Kinh, chính ở vào sắp sửa hạ tuyết thời điểm, thời tiết thực lãnh, gặp được gió lớn nhật tử ra cửa một trận quát, mặt đều sinh đau. Tạ Hầu phủ nội Tạ lão phu nhân Ngô Đồng viện nội, nội trong phòng thiêu ấm áp dễ chịu chậu, chỉ ăn mặc thu khi quần áo đều sẽ không cảm thấy lạnh. Nộ Ca Nhi ở mở miệng nói chuyện tuổi tác, hê hê a a một hai phải gia nhập đến tầng tổ mẫu cùng chính mình mẫu thân nói chuyện chung tới. Tạ lão phu nhân chính là quá ngậm kẹo đùa cháu nhật tử, tàng tôn giáo dục làm trưởng bối còn muốn giả điểm nghiêm túc, nhưng là này từng cháu ngoại liền dốc hết sức đau. Tạ Trăng Tròn trần trừ trong chốc lát, giơ tay nhẹ gãi gãi nhi từ bụng, tổ mẫu tứ đệ sai sự hiện giờ nhưng an bài thỏa đáng. Tạ lão phu nhân nhìn nàng một cái, trước đó vài ngày lại đây liền ẩn ẩn có muốn nói ý tứ, đứa nhỏ này cũng là trầm ổn, thỏa đáng, lục bộ bên trong không có gì thích hợp, ngươi tổ phụ ý tứ, cùng đại ca ngươi nhị ca giống nhau, đi ra ngoài ngốc mấy năm. Tạ Trăng Tròn sửng sốt, phía trước tổ phụ cũng không phải là ý tứ này, đại ca nhị ca là một phòng chi trường, nên hảo hảo giáo dưỡng, mấy năm trước cấp tam ca an bài sai sự thời điểm tổ phụ cũng chính là kêu ý tứ. Như thế nào hiện giờ tứ đệ cũng muốn đi ra ngoài. Không biết tổ phụ muốn cho tứ đệ đi chỗ nào. Này nơi nào là ngươi tổ phụ có thể làm được chủ, bất qua ấn cùng những người đó giao tình, đại khái cũng cùng ngươi tổ phụ tưởng 8-9-0-10, đi phía nam. Tạ lão phu nhân khẩu khí tùy ý thực, chính là ở an bài một kiện theo lý thường hẳn là sự tình. Tạ Trăng Tròn thu hồi tay, suy nghĩ nửa ngày, tứ đệ biết không. Hắn không nghĩ đi cũng đến đi. Tạ lão phu nhân lúc này mới quay đầu xem nàng, Trăng Tròn à. Có đôi khi có một số việc, này không phải hắn muốn thế nào là có thể thế nào. Ngoại nhậm cũng là vì hắn hảo, sợ là tứ đệ hiện tại không thể lý giải tổ phụ khổ tâm. Tạ Trăng Tròn ước chừng minh bạch tổ phụ an bài, hướng nam 3 năm, bất luận là cái dạng gì chỗ ngồi, đường xá xa xôi là nhất định, đây là muốn hoàn toàn chặt đứt tứ đệ niệm tưởng, 3 năm sau trở về cái gì đều thay đổi, điểm này thời gian cũng đủ hắn hảo hảo nghĩ kỹ. Tạ lão phu nhân cười, ngươi tổ phụ gì yêu cầu hắn tới lý giải này phân khổ tâm. Ngươi tổ phụ an bài chuyện này à, trước nay đều là nói 102, xa thành kia hài tử con nhỏ, từ nhỏ tại đây Tạ Hầu phủ, không giống hắn đại ca nhị ca như vậy, sống quá tự tại. Người này một tự tại, có một số việc, hắn liền tưởng không rõ, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tạ Trăng Tròn cũng chưa cơ hội mở miệng khuyên, Tạ Lao Phu Nhân mãn hàm thâm ý nhìn nàng một cái, cho nên có một số việc à, hắn xem không rõ, chúng ta muốn thay hắn đem này quyết định cấp làm. Cứ việc đã sớm biết tổ phụ tổ mẫu sẽ không đáp ứng, nhìn tứ đệ như vậy tiểu tụy, Tạ Trăng Tròn vẫn là có chút đau lòng, tổ mẫu, tứ đệ tưởng không ra cũng nên làm tam ca bọn họ khuyên đủ. Nếu là có thể khuyên được hắn cũng sẽ không muốn hướng Lưu Thành bên kia điều nhiệm, xa thành hắn chính là không chịu quá bao lớn khúc chiết, nhật tử quá đến quá hài lòng như ý, này hôn nhân đại sự nơi nào có thể như vậy tùy hắn ý tứ. Tạ Lao Phu Nhân liếc mắt một cái nhìn xuống dưới, nếu là quá khác người, nàng là trăm triệu sẽ không đáp ứng, ném chính mình mặt không quan trọng, ngày này vẫn là Tạ Hầu Phủ người liền một ngày không thể ném Tạ Hầu Phủ thể diện, đường đường Tạ Hầu Phủ tứ thiếu gia muốn cưới một cái thương nhân chi nữ, vẫn là hòa ly trở về nhà. Nộ Ca Nhi còn phụ họa theo đuôi thượng, hướng về phía Tạ Lao Phu Nhân A Thành, Tạ Lao Phu Nhân tràn ra miệng cười, nhẹ sờ sờ hắn nhu nhu đầu tóc hồng nói, chúng ta Nộ Ca Nhi A sau này cũng không thể như vậy. Tạ Trăng Tròn không hề để tứ đệ sự, ngồi trong chốc lát đem Nộ Ca Nhi lưu tại tổ mẫu bên này, đứng dậy đi một chuyến tam ca sân. So với tứ đệ, tam ca này một cọc hôn sự mới làm hắn vừa lòng đẹp ý, đầu xuân muốn thành thân, hiện giờ trong viện cái gì đều xử lý thỏa đáng. Tạ Trăng Tròn đi vào còn nhìn thấy rất nhỏ biến hóa, ngày thường không yêu hoa hoa thảo thảo tam ca, trong viện cũng là sạch sẽ thực, hiện giờ núi giả bên vách tường biên đều mệt nổi lên buồn hoa nhỏ, nhìn dáng vẻ là muốn chuẩn bị đầu xuân trồng trọt. Tạ Đi Xa đang ở được lợi hai cái nha hoàn đem gác mái thu thập một chút, nhìn thấy nàng lại đây, cười chào hỏi, như thế nào có rảnh lại đây. Tạ Trăng Tròn đi lên bậc thang, đi theo vào thiên thính, đến xem tổ mẫu, tứ đệ có tới đi tìm người sao. Tạ Đi Xa lắc đầu. Sáng sớm đi theo tổ phụ ra cửa. Tạ Trăng Tròn bưng lên cái ly uống một ngụm trà, biểu tình hiểu rõ, tổ mẫu nói tứ đệ sai sự xuống dưới, hướng nam, tính tính nhật tử, chỉ sợ đều không kịp tham gia người tiệc cưới. Đối với tứ đệ sự, Tạ Đi Xa cũng có biết một vài, chờ Tạ Trăng Tròn nói này ngọn nguồn, Tạ Đi Xa tắc lại là không bình thường cái nhìn, chuyện này tứ đệ lúc trước liền không nghĩ kỹ minh bạch, hiện giờ hắn lại muốn kiên trì, tổ phụ cũng sẽ không tùy ý hắn hồ nháo. Tạ Trăng Tròn cười. Nếu lúc trước vệ gia cùng Tạ Hầu Phủ kém xa, chỉ sợ việc hôn nhân này tam ca cũng không dễ dàng như vậy bãi bình. Ngươi nói không phải không có quá vãng ví dụ, rất nhiều năm trước có một vị vương gia, cưới thê tử chính là bình dân nữ, vẫn là cái mua đậu hủ nữ tử, ngày thường vì sinh kế không khỏi muốn bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng hắn vẫn là lực bài chúng nan đem nàng cưới trở về nhà, cũng không phải không có hòa ly trở về nhà sau tái giá nhà cao cửa rộng, nhưng này đó cùng xa thành tình huống đều bất đồng. Tạ Trăng Tròn thấy hắn nói đạo lý rõ ràng, Nga Thanh, tam ca lại có kia phiên giải thích. Kia mua đậu hủ nữ tử, từ nhỏ là cha mẹ song vong, từ tổ mẫu chỗ đó truyền đến tay nghề nuôi sống chính mình, nghe đồn không chỉ có sinh mỹ, vẫn là cái cực kỳ cứng cỏi nữ tử, thiện lương hào phóng, khi đó Nhữ Dương Vương thưởng thức nàng cái gì. Mỹ mạo đây đều là không hẳn vậy, thân là vương gia chứng kiến quá mỹ nhân còn thiếu sao, lại nói kia hòa ly trở về nhà Khương Công Phủ đích tiểu thư, kia cũng là hai mươi mấy năm trước sự. Thành thân 3 năm tuy là không con, nhưng là đem nhà chồng trên dưới xử lý gọn gàng ngăn nắp, trượng phu nạp thiếp vô số, hoang đường không thôi, thậm chí là dưỡng vài phòng ngoại thất, hài tử kết bè kết đội, mỗi ngày có người tới cửa tới nháo sự nàng cũng chưa nghĩ tới muốn tự sát, sau lại kia Khương gia. Đích tiểu thư chủ động đưa ra hòa ly, trở về Khương Công Phủ lúc sau không quá nửa năm liền có người tới cửa cầu hôn, gả thậm chí so với phía trước còn muốn hảo. Tạ Đi Xa nhìn nàng, nếu ngươi gả không phải định vương gia. Lúc trước gửi gắm sai người, ở nhà chồng nhật tử quá không thuận lợi, ngươi nhưng sẽ tưởng sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, nàng nếu là bởi vậy không hảo quá, như thế nào sẽ làm hắn hảo quá đâu. Tạ Đi Xa nhẹ điểm cái bàn, tổng kết 3 chữ, không thích hợp. Tống tứ cô nương như vậy nữ tử, không thích hợp gả đến Tạ Hầu Phủ tới. Lúc trước tới Định Vương Phủ thời điểm, Tống Xảo Nhi trừ bỏ khóc ở ngoài, thật đúng là không nhiều lời quá nửa câu chuyện khác. Đều là Tống gia nhị phu nhân cùng tam phu nhân thay nói hết, như vậy tính tình cùng tính tình, tổ mẫu như thế nào đều trướng mắt. Lúc sau Tạ Trăng Tròn chưa thấy được tứ đệ, vừa vào 12 tháng sự tình liền nhiều lên, ngày mồng 8 tháng chạp qua đi trong phủ bận rộn, trừ bỏ xem trướng ở ngoài còn muốn thu đưa năm lễ, 26 hôm nay, Tạ Hầu Phủ nơi này còn nhận được đến từ Tấn Vương Phủ một cái tin vui, thành thân hơn 2 năm Tấn Vương Phi có hỉ. Tạ Trăng Tròn sai người bị lễ, hà mẹ đưa tới một phần danh mục quà tặng. Trùng hợp là Tấn Vương Phủ đưa lại đây năm lễ, Tạ Trăng Tròn xem qua phía trên đồ vật mà người, như thế nào nhiều như vậy. Có lẽ là Tấn Vương Phi có hỉ, Tấn Vương trong phủ hạ cao hứng. Tạ Trăng Tròn xua xua tay, ấn giống nhau đưa trở về, mặt khác đem chúc mừng cũng cùng nhau đưa qua đi. Đang nói, Cốc Vũ bưng một chén cá canh tiến vào đặt ở trên bàn, Tạ Trăng tròn mày nhăn lại, như thế nào có chút canh. Cốc Vũ sửng sốt, không tanh a, so ngày hôm qua còn phai nhạt chút. Tạ Trăng tròn để sát vào nghe nghe, vẫn là cảm thấy tanh, ngày hôm qua cũng là như thế này. Là đâu, ngài còn nói ngày hôm qua như vậy vừa vặn, thế tử cũng rất thích thú. Cốc Vũ đoan lại đây thời điểm cũng chưa như thế nào ngửi được mùi cá, còn nữa gia vị cá canh hương khí cái, càng sẽ không cảm thấy tanh. Vẫn là Hà mẹ ở bên cạnh phát hiện chút manh mối, cười nói, vương phi tiểu nhật tử nhưng vừa vặn đã muộn hai ngày. Tạ Trăng tròn sửng sốt, sẽ không như vậy xảo đi. Cốc Vũ chạy nhanh tới cửa làm bạch lộ đi thỉnh đại phu lại đây, đại tuyết thiên còn đã một chút, chờ đến buổi chiều đại phu lại đây một bắt mạch, Tạ Trăng tròn quả thật là lại có, nhật tử thực thiện, mới một tháng. Lúc này là sớm phát hiện có thai, không giống lần đầu tiên như vậy, tới rồi hai tháng mới mơ màng hồ đồ biết chính mình có hỉ, Tạ Trăng tròn ngay sau đó phân phó, không vội mà nói. Đằng trước Tấn Vương Phủ mới vừa khắp nơi truyền này tin vui. Ai? Hà mẹ đi ra ngoài dặn dò mấy cái nha hoàn, trong phòng Ngộ Ca Nhi tò mò thực, Tạ Trăng tròn đem hắn ôm lại đây, cười chỉ chính mình bụng, ngươi phải làm ca ca. Ngộ Ca Nhi nghiêng đầu xem nàng, đồng nhiên nết miệng cười, lộ ra hai viên tiểu răng sữa, chương tay muốn hướng nàng trong lòng ngực phát, một bên Vương Mụ Mụ nhắc nhở, Vương Phi, hiện giờ nhật tử thiện, cũng không thể làm thế tử như vậy phát ngài. Không đáng ngại. Tạ Trăng tròn lắc đầu, hai tử thận trọng nhị, không thể làm hắn cảm thấy có đệ đệ muội muội chính mình liền không chịu coi trọng. Nộ Ca Nhi vẻ mặt ngây thơ nhìn Phương Mụ Mụ, lại nhìn Tạ Trăng tròn, cuối cùng thân mật toa ở Tạ Trăng tròn trong lòng ngực, tay nhỏ đáp ở nàng trên người, một bộ chiếm hữu dục mười phần biểu tình. Trạng vạng khi Kiều Cẩn Du đã trở lại, Tạ Trăng tròn đem chuyện này vừa nói, hắn ngẩn người, ngay sau đó ngồi xuống đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng, quá vất vả. Còn phải cho Ngộ Ca Nhi sinh một cái đệ đệ muội muội. Tạ Trăng tròn dựa vào trong lòng ngực hắn nghĩ, Tiêu Cẩn Du nghĩ kỹ tư nửa khắc, gật đầu tán đồng, cũng hảo, như vậy hắn liền không công phu giáng ngươi. Đương cha An Khởi Nhi tử dâm tới, Tạ Trăng tròn quay đầu cười giận hắn liếc mắt một cái, Tấn Vương phủ sự ngươi đã biết. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, biểu tình phai nhạt một ít, sáng sớm trong cung sẽ biết, lâm triều hạ sau phụ hoàng cao hứng thật sự, đại thêm ban thưởng một phen. Nghe hắn nói như vậy, Tạ Trăng tròn liền càng cảm thấy đến chính mình có thai sự không thích hợp tại đây đoạn nhật tử nói ra đi, chờ thêm năm cũng mới hơn 2 tháng, nguyên tiêu lúc sau lại đề cập cũng không muộn. Không cần để ý này đó, vãn chút thời điểm nói cũng thỏa đáng. Tiêu Cẩn Du không thèm để ý những cái đó đưa tới cửa tới đồ vật, cũng không cần người khác nhiều ít chú ý định vương phủ, hắn chỉ hy vọng thê tử cùng hài tử đều khỏe mạnh như vậy đủ rồi. Hai vợ chồng là như vậy tính toán, nhưng tựa hồ này trong bụng chưa thành hình hài tử không phải cái an phận chủ. Người khác tốt xấu là 2 tháng có thai trước sau bắt đầu thai nghén, nàng lúc này mới 1 tháng xuất đầu liền không thoải mái, đại niên 30 cung yến hôm nay, Tạ Trăng tròn một đường đều là chịu đựng tới. Nàng vừa vặn ngồi ở Triệu Vương Phi bên cạnh, phía bên phải là Tần Vương Phi, cung yến lúc mới bắt đầu bại những cái đó điểm tâm Tạ Trăng tròn còn không có cảm thấy khó chịu, nhưng chờ cung nữ sôi nổi thượng đồ ăn bắt đầu, Tạ Trăng tròn sắc mặt liền không được tốt. Một bên Tần Vương Phi còn cầm một phen cung phiến, thường thường đong đưa hai hạ. Trên bàn đồ ăn hương vị liền sẽ khuyết tán mở ra, Tạ Trăng tròn nhấp miệng ngồi, còn tưởng bài trừ một ít như thường ý cười tới, nhưng dạ dày khó chịu thực, nghe cái gì đều tưởng phun. Một bên Triệu Vương Phi phát hiện nàng không thích hợp, thấp giọng hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tạ Trăng tròn lắc đầu. Bên kia Tần Vương Phi cũng phát hiện nàng sắc mặt không đúng, thực nóng bỏng khinh thân lại đây hỏi, có phải hay không này trong phòng quá nhiệt, ta cũng cảm thấy, người nhiều chính là buồn, ta cho ngươi phiến phiến. Tần Vương Phi này một phiến. Tạ Trăng tròn biểu tình càng không đúng rồi, nàng giơ tay nhẹ chăn chán, có thể là quá buồn. Triệu Vương Phi quay đầu nhìn thoáng qua bên kia ngồi, hoàng hậu cùng vài vị phi tử đang xem biểu diễn, giơ tay đỡ Tạ Trăng tròn một phen, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. 118-118 Ai so với ai khác tinh quý? Chương 118 Tạ Trăng tròn thực cảm kích Triệu Vương Phi bồi nàng ra tới, tới rồi bên ngoài tuy rằng lánh lẫm, nhưng tự nhiên băng tuyết hơi thở làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Tiết Xương dáng tùy thân cho nàng mang theo lò sưởi tay, Tạ Trăng tròn phủng ở trong tay đứng ở yến thính ngoại dưới mái hiên, bên ngoài không chung là tùy ý pháo hoa. Đa tạ nhị tẩu. Tạ Trăng tròn quay đầu chí tạ, Triệu Vương Phi cười, cảm tạ cái gì, ta cũng sinh 2 đứa nhỏ, này tư vị đích sắc không dễ chịu. Cẩn thận quan sát Triệu Vương Phi tự nhiên là không khó phát hiện Tạ Trăng tròn như vậy dị thường là nguyên với chuyện gì, tiệc tối thái sắc mùi hương đều toàn, đối với Tạ Trăng tròn tới nói lại là khó nhịn thực. Là thân thể khó chịu vẫn là thai nghén Triệu Vương Phi còn phân chia rõ ràng. Thấy nàng đoán được, Tạ Trăng tròn cười cười, ở Miliampe ngây người 1 năm, hiện giờ trở về bừng tỉnh còn có chút không thói quen. Nếu là cảm thấy không thoải mái, sớm một chút trở về nghỉ ngơi hảo. Triệu Vương Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mỗi năm đều là như thế. Bên ngoài ngây người một hồi lâu, Tạ Trăng Tròn là bắt đầu sinh sớm chút ra cung ý niệm, trước điện bên kia chỉ sợ là không sớm như vậy tán, nàng nếu là phải đợi vương ra cùng nhau, ít nói còn phải ngây ngốc một canh giờ thời gian không chừng còn phải nghe nhiều ít đồ vật. Nghĩ vậy nhi Tạ Trăng Tròn sai người tiến đến Hoàng hậu nương nương chỗ đó thông bẩm, đang cùng Triệu Vương Phi từ biệt phải rời khỏi, bên kia cửa hồng chỗ đó Thái tử Phi cùng Hàng Vương Phi các nàng đi ra, một bên còn đi theo Tấn Vương Phi, từ bên người cùng nữ nâng. Phía sau là vừa rồi ngồi ở Tạ Trăng Tròn bên cạnh Tần Vương Phi. Tần Vương Phi nhìn đến Tạ Trăng Tròn cao hứng thật sự, rất xa liền chiều nàng chào hỏi, Định Vương Phi, đã lâu đều không thấy ngươi tiến vào, người hảo chút không, còn khó chịu. Nàng như vậy một kêu Thái tử Phi các nàng lực chú ý liền dừng ở Tạ Trăng Tròn trên người, Thái tử Phi quan tâm nói, nơi nào không thoải mái, hiện giờ liền ở trong cung, không bằng thỉnh cái thái ý để nhìn một cái. Trong sảnh có chút buồn, ra tới hít thở không khí liền không có việc gì. Tạ Trăng Tròn cười lắc đầu, biểu tình vẫn chưa có cái gì không thoải mái gì thường. Không bằng đi theo chúng ta đi mẫu hậu chỗ nào ngồi ngồi, ly trước điện kết thúc còn sớm đâu, bên ngoài lánh cũng không thể chạm lâu lắm, chúng ta cũng có chút nhật tử không có tụ. Thái tử Phi thân thiết mời, Tạ Trăng Tròn không có không thoải mái tự nhiên không hảo từ chối, nàng cười gật đầu, hảo a. Đoàn người đi trước Vĩnh Phúc Cung, Tạ Trăng Tròn cùng Triệu Vương Phi đi bình bài, Triệu Vương Phi cũng là có ý thức nâng lên nàng một phen. Này còn khiến cho phía sau Tấn Vương Phi chú ý, Nghiêm Du Phương bên cạnh là hai cái cung nhân nâng, kia cũng bình thường, ai làm nàng có thai đâu, nhưng Định Vương Phi hảo hảo cần gì người khác nâng, toại nàng nhìn dưng giọng, chín tẩu, ngươi nếu thật sự không thoải mái, Hoàng hậu nương nương chỗ đó thỉnh cái thái ý thì là được, lại không phải cái gì cùng. Lắm thì sự, không cần cường căng. Đa tạ Tấn Vương Phi quan tâm. Tạ Trăng Tròn hơi sườn nghiêng đầu trí tạ, quay mặt đi không có xuống chút nữa nói, Nghiêm Du Phương liếc liếc mắt một cái nàng dưới chân. Một cái không lưu ý, chính mình dẫm tới rồi tuyết hố, một chân nhẹ trượt một chút. Bên cạnh hai cái cung nữ nâng thực mau, nhưng Nghiêm Du Phương vẫn là hoảng sợ, lúc này là thật vô tâm tư đi quan tâm Định Vương Phi đến tuột cùng có mấy người nâng, chỉ lo chính mình dưới chân, sợ lại đi hoạt. Thực mau tới rồi Vĩnh Phúc Cung, Hoàng hậu nương nương biết được các nàng muốn tới, đã bị hạ trà bánh, thiên thính nơi này còn có Thục Phi nương nương cùng Hiền Phi nương nương ở, các nàng vừa tiến đến, nhất chịu chú ý tự nhiên muốn thuộc hiện giờ có hai tháng có thai Tấn Vương Phi. Lúc trước Thái tử Phi có thai thời điểm cũng là như vậy chịu chú mục, Triệu Vương Phi nhưng không này đãi ngộ, hiện giờ là thâm chịu Hoàng thượng sủng ái Tấn Vương ra chi thê, đừng nói thuộc Phi cùng Hiền Phi, tuy là Hoàng hậu cũng đến biểu hiện ra nhiều một ít quan tâm tới, thân mình trọng liền không cần lại đây, bên ngoài rơi xuống tuyết lộ lại hoạt, nhưng đừng bị cảm lạnh. Nghiêm Du Phương xấu hổ thực, đa tạ mẫu hậu quan tâm, có người chiếu ứng không đáng ngại. Hoàng hậu gật gật đầu, chuẩn bị một ít ngươi thích ăn, nghe ma ma hồi bẩm mấy ngày nay ngươi thai nghén lợi hại. Hiện giờ khá hơn nhiều, chính là nghe không được trọng vị. Nghiêm Du Phương nói thẹn thùng lại ngoan ngoãn, Hoàng hậu cùng Thục Phi các nàng đều cười, vài người đều là sinh quá hài tử, cái nào không thể hội quá như vậy cảm giác. Thính đường không khí có vẻ thực hòa thuận vui vẻ, qua một hồi lâu ngồi ở chỗ đó Tạ Trăng Tròn mới bị nhắc tới, Thục Phi xem nàng trên bàn văn ti chưa động chén trà, vừa mới nghe người ta tới báo nói Định Vương Phi phải đi về, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Tạ Trăng Tròn lắc lắc đầu, là lo lắng nộ ca nhi ở trong nhà. Lại nói tiếp nộ ca nhi cũng mau một tuổi, kia hải tử thoạt nhìn cơ linh thực. Hiền Phi cười nói một câu, quay đầu xem Hoàng hậu, ta xem cùng tiểu cửu khi còn nhỏ là một cái khuôn mẫu khác ra tới, giống thực. Nói lên hải tử, Hoàng hậu cùng hai vị phi tử chi gian nhưng thật ra có chuyện, lúc này bên ngoài mấy cái cung nữ tiến vào, từ hộp đồ ăn lấy ra cái đĩa đặt ở các cái bàn mặt trên, Tạ Trăng Tròn nhìn thoáng qua, khỏe miệng khẽ nhúc nhích động, phụ dung canh cùng lá sen đúng thịt. Làm tinh xảo, cái đĩa thượng liền thả ba cái. Một ngụm ăn đều sẽ không thất thố, nhưng chính là này vị nghe thực không thoải mái, phụ dung canh chung thêm gà ti, bún thịt lại là tương thiêu, Tạ Trăng Tròn dạ dày một trận quay cuồng, chịu đựng không có phát tác ra tới, đối diện Tấn Vương Phi trước nôn ra tiếng. Tấn Vương Phi cái bàn bên cũng không có phong cái này, nhưng nàng ngửi được Thái tử Phi nơi này cũng đã bắt đầu khó chịu, Hoàng hậu sắc mặt có chút khẽ biến, người tới à, đỡ Tấn Vương Phi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Nghiêm Phương Du sắc thật là khó chịu, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt vài phần. Từ cung nhân đỡ tới rồi nội phòng nghỉ ngơi, Tạ Trăng Tròn nơi này hít sâu mấy hơi thở, cuối cùng là đêm này dị dạng cảm giác cấp đè ép trở về, cùng Triệu Vương Phi giống nhau bưng lên chén ăn một lát phủ dung canh. Ở Vĩnh Phúc Cung nơi này ngây người hơn nửa canh giờ, đồ vật triệt hạ đi hậu Tấn Vương Phi lại ngồi trở lại tới, lúc này trước điện bên kia vừa lúc tan, Thái tử cùng Kiều Cẩn Du bọn họ đi trước Vĩnh Phúc Cung. Cùng Hoàng hậu nương nương thỉnh an sau Kiều Cẩn Du muốn tiếp Tạ Trăng Tròn trở về, đi xuống bậc thang đang muốn cùng Thái tử Phi từ biệt. phía sau Tấn Vương Phi cũng đi xuống tới, như cũng là hai cái cung nhân nâng, tựa vạn kim chi khu không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Chờ đỡ tới rồi Thái tử Phi trước mặt không kém vài bước khi này hai cái cung nữ mới bông ra, trước mặt cũng chỉ có một cái bậc thang, các nàng muốn còn nâng đối Thái tử Phi cũng là bất kính. Chỉ là Nghiêm Du Phương này làm ra vẻ đi tư ở trên nền tuyết càng thêm trở ngại, này không, hạ bậc thang sau đến Thái tử Phi nơi này còn muốn thượng một cái tiểu bậc thang, hai cái cung nữ bông ra nàng, Nghiêm Du Phương để váy một cái chớp mắt chân liền vướng tới rồi, nàng bên trái là Hàng Vương Phi, phía bên phải là vừa rồi đứng yên tại trang tròn. Chỉ nghe thấy a một tiếng, Nghiêm Du Phương thân mình nhoáng lên hướng tới tạ trăng tròn chỗ đó đảo qua đi, một tay còn bay thẳng đến tạ trăng tròn chỗ tới, ý đồ bắt lấy tay nàng hoặc là bám trụ hoặc là lấy nàng đương đệm lưng ngã xuống. Đang cùng Triệu Vương Phi từ biệt Thái tử Phi nghe được tiếng kêu quay đầu lại đây thấy được một màn này, Tiêu Cẩn Du bay nhanh đem tạ trăng tròn ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, Nghiêm Du Phương ánh mắt dây lắt thành hoảng sợ, nàng năm ngón tay trương trương chỉ bắt được tạ trăng tròn làn váy. Chỉ nghe thấy tê một tiếng tạ trăng tròn váy bị kéo ra một đạo khẩu, tiện đà là phụt một tiếng, Nghiêm Du Phương nửa cái thân mình chui vào một bên quét lên tuyết đôi trùng, kêu rên thanh phát nổi, lên một trận tuyết bay. Một màn này tới quá nhanh, Nghiêm Du Phương phía sau hai cái cung nữ đều không có phản ứng lại đây, Thái tử Phi các nàng càng là kinh ngạc, trường hợp cấm hai tức sau hai cái cung nữ mới vội vàng mà đem Tấn Vương Phi từ trong đống tuyết kéo tới, Nghiêm Phương Du dính nửa người tuyết, trên váy trên quần áo đều là tuyết. Một bên đôi mắt cùng trên má cũng tất cả đều là tuyết bột phấn, nâng dậy tới thời điểm thẳng ho khan, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Càng quan trọng là nàng còn mang thai, như vậy một té ngã còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Thái tử Phi quan tâm thực, chạy nhanh đi thỉnh Thái Y ỉa lại đây nhìn một cái. Lúc này thị vệ đẩy xe lăn lại đây, Tiêu Cẩn Hạo nhìn đến chính mình thê tử như thế, mày nhăn lại, sao lại thế này? Nghiêm Du Phương nhìn đến hắn lại đây tức khắc túng nước mắt, xoay người trực tiếp chỉ tại trăng tròn, ta không cẩn thận ngã một chút. Vốn định làm chín tẩu đỡ ta một phen, nhưng cửu ca lại trực tiếp đem chín tẩu kéo qua đi, mắt thấy ta té ngã, ta còn có mang, các ngươi lại là như vậy nhẫn tâm. Tạ trăng tròn váy trực tiếp bị kéo ra một lỗ hổng, liền nàng kia bắt người lực đạo, nếu không phải Tiểu Cẩn Du hộ kịp thời, nàng khẳng định bị Nghiêm Du Phương mang theo một khối té xuống. Tiểu Cẩn Du không có buông ra tạ trăng tròn, nhìn Nghiêm Du Phương liếc mắt một cái, nếu không phải ta kéo kịp thời, chỉ sợ trăng tròn phải bị ngươi lôi kéo một khối ngã trên mặt đất. Đến lúc đó nàng nhưng không ngươi như vậy may mắn. Tuyết đôi bên cạnh chính là hai cách bậc thang, nếu là ngã xuống đi làm sao bây giờ, khái đau làm sao bây giờ. Mọi người nghe biểu tình khác nhau, Định Vương ra lời này nói thực sự là thiếu nhân tình vị, Định Vương Phi quăng ngã một chút nhiều lắm là bị thương, nhưng là Tấn Vương Phi mang thai, đừng nói quăng ngã một chút, chính là không cẩn thận va chạm đều sẽ xảy ra chuyện. Mà Nghiêm Du Phương nghe được hắn nói như vậy lanh khốc, nước mắt rất càng hung, nàng trên đầu một nửa còn dính tuyết. Một đám người lại về tới thiên điện trung, Thái tử Phi sai người đi thỉnh Thái Y đi, còn kinh động hoàng hậu tiến đến, an tĩnh điện phủ nội đều là Nghiêm Du Phương ủy khuất tiếng khóc. Tiêu Cẩn Du chặt chẽ che chở chính mình tức phụ, một trương im lặng lánh khóc mặt bài ở đằng kia, chính là một bộ ta treo chọc không được bộ dáng. Nghiêm Du Phương trừng mắt nhìn hắn vài mắt, chờ đến Thái Y đi tới, nàng có khẩn trương hỏi Thái Y đi, không có việc gì đi, ta hải tử nhưng có việc. Thái Y thế nàng đem mạch, lặp lại lại nhiều khám một hồi, lắc đầu. Không ngại, mạch tượng hiện ổn, chính là Tấn Vương Phi ngài có chút thấp thỏm, vẫn là muốn lòng yên tĩnh cho thỏa đáng. Nghiêm Du Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo. Tiện đà quay đầu xem Tiểu Cẩn Du, muốn thực sự có chuyện gì nhưng không đảm đương nổi. Tiểu Cẩn Du coi thường nàng, thấy Thái Y Lìa đứng dậy, mở miệng nói, Hà Thái Y Lìa, còn thỉnh ngươi lại thế Vương Phi khám cái mạch. Thái tử cùng Thái tử Phi bọn họ đều nhìn, Định Vương ra hôm nay phản ứng lại nói tiếp có chút qua. Hoàng hậu ở một bên nhìn cũng cảm thấy không đúng, Thái y phát giác này không khí, mau hai bước tới rồi tạ trăng tròn bên cạnh, giơ tay thế nàng bắt mạch, nửa ngày, biểu tình có chút biến hóa. Chưa từng nghe nói Định Vương phủ có truyền ra Định Vương phi có hỉ tin tức, cuộc sống này cũng thực thiện, Thái y theo bản năng nhìn Định Vương ra liếc mắt một cái, đứng dậy sau đúng sự thật bẩm báo, Định Vương phi nhật tử còn thấp mạch tượng còn không quá ổn thỏa, vừa mới bị chút kinh hách, nằm trên giường mấy ngày cho thỏa đáng. Mọi người sửng sốt, chịu cái gì kinh hách? Mạch tượng còn thấp. Định Vương Phi cũng có thai. 119-119. Ai có tâm tư hại ngươi? Thái tử Phi thực mau hiểu được trong đó ngọn nguồn, ở hiến trong sảnh khó nhịn oi bức, vừa mới lại có không khỏe bệnh trạng, còn không phải là có thai, thai nghén. Chẳng qua Tấn Vương Phủ mới vừa truyền ra tin vui, lấy tiểu cửu vợ chồng hành sự điệu thấp, bọn họ là không muốn sớm để cho người khác biết được lúc này mới gạt. Định Vương gia vừa mới kêu một phen lời nói, chẳng qua là vì rửa sạch Định Vương Phi né tránh nguyên do. Ai trong bụng hải tử không tinh quý đâu, lại nói tiếp Định Vương Phi nhật tử so Tấn Vương Phi muốn thiện, nơi nào trình bày và phân tích rõ ràng ai hẳn là càng chịu chiếu cố. Trong phòng không khí có một chút biến hóa, Triệu Vương Phi lún đồng tiền nhìn Tạ Trang Tròn, khó trách đâu, sợ là Nhật Tử Thiển ngươi mới không mặt mũi nói, chính là muốn chúc mừng cửu đệ muội. Triệu Vương Phi giải giảng hòa, Thái Tử Phi cũng là vẻ mặt cao hứng, đây là chuyện tốt ra có cái gì không thể nói, đều là người trong nhà, cửu đệ cũng thật là, chuyện này còn có thể giấu đâu. Tạ Trang Tròn ngượng ngùng, tưởng chờ ngày tháng lâu một ít lại nói cho đâu. Thái Tử Phi nói không sai, chuyện này cũng không thể gạt, ngày mai còn muốn hành tế tổ đại lễ, chẳng lẽ ngươi cũng tới quỳ, Cẩn Du à, mau mang theo Trang Tròn trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng hậu nhìn Tấn Vương Phi liếc mắt một cái, tiện đà nhìn Tạ Trang Tròn cười hiền lành, trong cung cách tam sát năm cũng có tới, mấy ngày này phải hảo hảo dưỡng, trở về đi. Nghiêm Du Phương biểu tình đổi đổi, vớt bụng tay siết chặt, xoay người đáy mắt hiện lên một mặt đau đớn, không người đỡ ghế rửa thấp rên gì hạ. Cách gần nhất Hằng Vương Phi chạy nhanh nói, Tấn Vương Phi, làm sao vậy đây là, Hà Thái Y Điệ, ngươi lại qua đây nhìn một cái. Vừa mới còn hảo hảo Nghiêm Du Phương lúc này trên mặt đều là khó nhịn không khỏe, Hà Thái Y Điệ bắt mạch qua đi thật muốn mở miệng, Nghiêm Du Phương trực tiếp đau kêu, đau quá. Hoàng hậu này xương nhìn cũng khẩn trương, chạy nhanh đỡ đi vào nghỉ ngơi. Hai cái cung nữ một bên nâng một cái đỡ Nghiêm Du Phương đi vào, Tiêu Cẩn Hạo hơi ngưng trọng biểu tình cũng vào nội phòng, Thái tử nhìn thoáng qua nội phòng chỗ đó, quay đầu dặn dò, cứu đệ, đêm đã khuya các ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Tiêu Cẩn Du cũng không tính toán bên ngoài chờ, mang theo Tạ Trang Tròn cùng Hoàng hậu nói xong lời từ biệt, đi ra khỏi phòng, một tay đỡ nàng hướng tới cửa cung chỗ đó đi đến. Hai vợ chồng một đường vô ngữ, thẳng đến ra cung lên xe ngựa sau không khí mới có biến hóa, Tạ Trang Tròn kéo ra mảnh nhìn nhìn, Tuyết Ngừng. Tiêu Cẩn Du thấy nàng không có gì không khỏe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai tế tổ không cần vào cung, ở nhà nghỉ ngơi liền hảo. Tạ Trang Tròn quay đầu giận hắn liếc mắt một cái, ta đây cũng không thể cố tình làm người cảm thấy làm ra vẻ, người khác cũng không biết Định Vương Phi có thai, ngày mai có thể không quỳ bái sao có thể không đến chẳng. Nếu không có hắn kéo kia một chút, phía trước ngã vào trên nền tuyết liền có thể là hai người. Tiêu Cẩn Du nửa điểm đều không cảm thấy hay náy cũng không có cảm thấy nơi nào không ổn, hắn cũng đến trước bảo vệ chính mình tức phụ mới có khả năng suy xét người khác, về sau ly Tấn Vương Phi xa một chút. Tạ Trang Tròn phụt một tiếng cười, ngươi muốn không kéo ta cũng tránh đi. Tấn Vương Phi kia thủ thế như vậy rõ ràng Tạ Trang Tròn sao có thể làm nàng thực hiện được. Nay xương trong cung, Vĩnh Phúc cung thiên điện nội phòng, Hoàng hậu rời đi, một bên là có Thái tử Phi tiếp khách, lúc này đã là đêm khuya. Triệu Vương Phi cùng Hàng Vương Phi bọn họ cũng đều ra cung, thấy Tấn Vương Phi nằm ở đằng kia mặt lộ vẻ thống khổ, Thái tử Phi quan tâm, Thái Y Y, Tấn Vương Phi nhưng không ngại. Hà Thái Y Y nhìn một hồi lâu biểu tình hiện lên một mặt ngượng nghịu, mạch tượng không có gì không tốt, nhưng này Tấn Vương Phi như thế nào kêu như vậy đau đâu, thần y lý thuật nông cạn, thứ thần vô năng, có lẽ là Vương Phi vừa mới bị chút kinh hoách, mạch tượng tạm được. Hà Thái Y Y sở dĩ không dám nói bậy, là bởi vì nếu có vấn đề, hắn phải khai dược. Này nếu là ăn ra cái gì vấn đề tới hắn này mũ cánh chuẩn như thế nào giữ được, y lý thuật không tinh vi nhiều lắm là quỳ xuống khái hai cái đầu sự, trong cung đầu làm quan nhiều năm, hắn này đầu khái cũng không ít. Thái tử Phi tiết thị biểu tình hơi loé loé, một khi đã như vậy, có lẽ là bị kinh hách, không thế nào thái y khai mấy dán thuốc dưỡng thai xuống dưới, rốt cuộc vừa mới là bị đông lạnh. Nghiêm Du Phương túi đầu cắn chặt ngôi, Thái tử Phi cười lại dặn dò Tấn Vương ra, thập đệ, đêm đã khuya. Hiện giờ Du Phương không thoải mái cũng không nên lộn xộn, không bằng đêm nay các ngươi sẽ nghỉ ngơi ở nơi này, ngày mai dậy sớm cũng là muốn tế tổ. Vương Mama, ngươi lưu lại hầu hạ Tấn Vương ra cùng Tấn Vương Phi. Phân phó xong lúc sau Thái tử Phi đi ra ngoài, Hà Thái Y Lìa đi ra ngoài khai dược, Vương Mama dẫn người đi chuẩn bị thu thập, nơi này nhà ở nội chỉ có Kiều Cẩn Hạo cùng Nghiêm Du Phương. Bên cạnh người hầu hạ chính là Tấn Vương phủ vài người, đãi bên ngoài tiếng đóng cửa vang lên, Nghiêm Du Phương ngẩng đầu, rất là ủy khuất nhìn Kiều Cẩn Hạo. Vương gia. Sắc mặt không có tái nhợt, nhưng thật ra còn lộ ra chút nhuận, thấy thế nào đều không giống như là động thai khí. Nghiêm Du Phương hận chết Định Vương Phi, hôm nay rõ ràng hảo hảo, lại là bọn họ đoạt cái gì nổi bật, cố tình ở thời điểm này nói ra là có ý tứ gì, nếu là Nhật Tử Thiển dứt khoát lưu tại Định Vương Phủ hảo. Nếu không phải ngươi muốn lôi kéo người khác cùng nhau quăng ngã, Định Vương gia cũng sẽ không nói. Tiêu Cẩn Hạo hơi nhíu hạ mày, lần tới không cần làm ngu xuẩn như vậy sự. Ngươi cho rằng mẫu hậu cùng Thái tử Phi nhìn không ra ngươi là trang. Nghiêm Du Phương một chút liền cấp nói mạo nước mắt, cũng có chút nóng nảy, lúc ấy như vậy tình hình, ta nếu không làm như vậy nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng ánh mắt kia bay nhanh đảo qua Kiều Cẩn Hạo chân, trong lòng yên lặng nhiên, nếu là vương gia có thể đứng lên, cũng có thể giống Định vương gia như vậy bảo vệ Định vương phi. Kiều Cẩn Hạo biết hài tử không ngại liền an tâm rồi, xem nàng nước mắt lã chã bộ dáng cũng không có muốn an ủi ý tứ, lần sau muốn trang nên trang giống một chút, ngày mai tế tổ ngươi đừng đi. Nghiêm Du Phương ngẩn ra, biết hắn nói như vậy nguyên do, nhấp nhấp miệng không nói cái gì nữa. Thị vệ đẩy Kiều Cẩn Hạo tới rồi ngoài phòng, sáng sớm khi, còn có náo nhiệt pháo hoa ở tề phóng, này trong cung quanh năm suốt tháng nhất náo nhiệt cũng chính là lúc này. Kiều Cẩn Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua pháo hoa, cùng phía sau thị vệ nói, Định Vương gia cùng Định Vương phi cảm tình nhất định thực không tồi. Vương gia thực mau có thể đứng đi lên. Lạnh như băng trong thanh âm nhiều ít lộ ra một mạt quan tâm, Kiều Tĩnh Hạo có chút chán ghét túi đầu xem chính mình hai chân, đứng lên lại có thể như thế nào, nhiều năm như vậy, đã sớm không bằng người bình thường như vậy. Đại tỷ tỷ chính là quá tự tin. Nửa ngày, Kiều Cẩn Hạo cười khẽ, chúng ta phụ hoàng, tư tình phía trước nhưng còn có đại nghĩa. Làm việc cũng không thể chạm đến hắn điểm mấu chốt. Thị vệ bồi ở hắn phía sau, Kiều Cẩn Hạo cũng không vào nhà, liền ở dưới mái hiên ngồi hơn một canh giờ, thẳng đến ngày đó tế dần dần lộ bạch, thiên xám xịt đem lượng. Đại niên mùng một vào cung tế tổ, Tạ Trăng Tròn muốn đem Ngộ Ca Nhi cũng mang lên, vốn dĩ sớm nên đưa vào gia phả, nhưng là hắn ở Miliampe sinh ra, đầy tháng lại là ở Miliampe, cho nên trong cung bên này tuyển đại niên mùng một tế tổ bầu trời này đĩa. Tạ Trăng Tròn không nói, trong cung bên này hoàng hậu cũng không làm người ta nói đi ra ngoài Định Vương phi có thai sự, chỉ là tế tổ khi cũng không có làm nàng quy lạy, nàng đứng ở phía sau, mà Tấn Vương phi còn lại là còn ở trong phòng nghỉ ngơi, động thai khí người nhưng không được bên ngoài tùy ý đi lại. Tiêu Cẩn Du ôm nhi tử vào tổ tử, mau một tuổi Ngộ Ca Nhi mấy ngày trước đây vừa mới mở miệng hô nương, lúc này kêu đến nhanh nhẹn, ở tổ tử còn tính an tĩnh, ra tới lúc sau liền đến chỗ muốn tìm Tạ Trăng Tròn, Tiêu Cẩn Du đem hắn ôm đến mặt sau. Ngộ Ca Nhi nhìn đến Tạ Trăng Tròn lúc sau liền phải lưu tại nàng bên cạnh, nơi nào cũng không chịu đi. Tế tổ sau khi kết thúc Tạ Trăng Tròn mang theo hắn tiến đến Thái Hậu nương nương chỗ đó chúc Tết, tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, vớt mông ngửa công phu nhưng thật ra nhất tuyệt, cũng không biết giống ai, cũng không biết đánh chỗ nào học được nhất chiêu. Ở Thái Hậu nương nương trong lòng ngực ngây người trong chốc lát, còn sẽ giơ tay sờ sờ nàng mặt, hống hài tử dường như hê hê a a nói chuyện. Thái Hậu khó được cao hứng, thưởng hắn một chuỗi nhi nam cống Phật Châu. Hắn muốn Thái Hậu cho hắn mang lên, nhếch miệng hắc hắc cười. Một bên lão ma ma nhìn, biết Thái Hậu nương nương trong lòng đối Định Vương Thế Tử là thích, sai người lại thượng một ít hải tử thích ăn điểm tâm. Nếu thân mình trọng, mấy ngày này liền không cần thường xuyên vào cung Thịnh An. Thái Hậu nhìn thoáng qua Tạ Trăng Tròn, ngữ khí là không chút để ý, tuy nói là hỷ sự, cũng không cần bốn phía ra bên ngoài truyền, chính mình an tâm dưỡng. Đúng vậy, Tạ Trăng Tròn gật gật đầu. Được rồi, đi Hoàng Hậu chỗ đó ngồi ngồi, sớm chút trở về. Thái Hậu vây vây tay, Phương Mụ Mụ tiến lên đem Ngộ Ca Nhi bế lên tới, đi theo Tạ Trăng Tròn ra nhà ở. Từ Vĩnh Phúc cung chúc Tết sau lại đi cung phi nương nương chỗ đó, Tiêu Cẩn Du cùng Tạ Trăng Tròn bồi cung phi dùng qua cơm, tương đối với Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thái độ, cung phi đối nàng có hỉ chuyện này càng có vẻ cao hứng. Hảo hai tử, Thái Hậu nương nương nói không có sai, khi nào đều có thể vào cung, mấy ngày này ngươi phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Cung phi vô vô tay nàng, mẫu phi biết. Này Tấn Vương phủ có hỷ sự hoàng thượng đại thưởng, các ngươi nơi này lại động tĩnh không lớn, các ngươi trong lòng sẽ không thoải mái. Phu hoàng cũng là vì bọn họ cao hứng, mẫu phi ngài yên tâm, ta cùng Cẩn Du sẽ không vì chuyện này không thoải mái. Tạ Trăng Tròn trái lại an ủi nàng, cung phi nhìn nàng, trong lòng là càng xem càng thích, thật là cái chi kỷ lại biết tiến thối hảo hài tử. Ngươi à, mẫu phi biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút sự, quá khứ các ngươi không thể tổng nắm không bỏ. Thái hậu nương nương cùng hoàng hậu đãi Cẩn Du cũng là tốt, lao nương nương nàng một phen tuổi, nhất không thể nhận chính là có người hư trong cung quý củ, lao hoàng gia thanh danh. Cung phi giơ tay sờ sờ Tạ Trăng Tròn đầu, đại công chúa sự là nàng có sai, cho nên lão nương nương không có ngăn đón, nhưng này còn lại sự, ngươi cùng Cẩn Du đều đừng đi tưởng. Tạ Trăng Tròn ngẩn người, trong lòng dâng lên một cổ rất quái dị cảm giác, thật giống như là mọi người đều biết đến sự, duy độc muốn cho vương gia bị chẳng hay biết gì. Cái biết cái không giới còn không được hắn tiếp tục đi xuống cha, rõ ràng nhìn là có ẩn tình. Tạ Trăng Tròn buồn trong chốc lát, nhưng này đối tướng công công bằng sao. Cũng không chỉ là hắn, còn có Phương gia, Tống gia, kỳ thật lại nói tiếp, bị độc chết Lam Phi cũng là cái người bị hại. Cung Phi bình tĩnh nhìn Tạ Trăng Tròn trong chốc lát, cười, đứa nhỏ ngốc, dưới bầu trời này ngươi nơi nào có thể nói đến rõ ràng công bằng hai chữ. Ở Cung Phi trong mắt đây là hai cái ngay thẳng hài tử, cao gả thấp cưới. Vì cái gì nếu bản về môn đăng hộ đối, vì cái gì vừa ý liền không thể ở bên nhau, này nhưng công bằng. Mấy cái xuân thu, gian khổ học tập khổ đọc, khó khăn lắm qua dự thi, một khang nhiệt huyết đều chỉ có thể hao phí ở lục thất phẩm chức quan phía trên, nửa đời người qua đi còn không bằng thế gia con cháu, đồng dạng ưu tú, bọn họ cũng đã sớm đăng cao vị, này nhưng công bằng. Trên đời này a, công bằng hai chữ không phải như vậy tính. Tạ Trăng Tròn không thể gật bừa, này đó không phải công bằng không công bằng, này đó là sinh ra liền cấp, cái gọi là công bằng cùng không, là vô cớ muốn chịu phê bình, thừa nhận một ít vốn nên không phải hắn muốn thừa nhận đồ vật, biết rõ sự ra có nguyên nhân lại không thể sáng tỏ, đây mới là bất công. Vậy ngươi cảm thấy Mẫu Phi con nên hay không cảm thấy bất công? Cung Phi than một tiếng, ta từng vì Hoàng thượng hoài quá hai đứa nhỏ, bất quá ta không có các nàng may mắn, có thể sinh hạ tới, càng không có Hiển Phi cùng Thục Phi các nàng như vậy bản lĩnh, có thể đem hài tử nuôi lớn. Hài tử, có một số việc, ngươi không thể nhảy ra suy nghĩ hay không công bằng, ngươi đến đang ở trong đó. Cái này Tạ Trăng Tròn liền thật không biết nên như thế nào đi xuống tiếp lời này, Cung Phi lần thứ hai vô vô tay nàng, hiện giờ các ngươi có, tương lai sẽ ân trạch con cháu, thái tử đãi Cẩn Du trọng dụng ngươi là nhìn ra được tới, người này à, đến nửa thanh tỉnh, nửa hồ đồ tồn tại. Thời gian quá thật sự mau, tới rồi đầu năm sáu chính là Ngộ Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai lễ, này vẫn là Định Vương phủ trừ bỏ đại hôn ngày đó sau lần thứ hai như vậy náo nhiệt, sáng sớm Tạ Hầu phủ chỗ đó người tới trước, tứ thẩm vội lại đây giúp nàng vội, bên này trụ phòng trong, Tạ Sa Hoàng đang đắc ý cùng Tạ Trăng Tròn nói năm trước trong thư viện khảo thí kết quả. Tạ Sơ Liên đi đến, cười chụp một chút đệ đệ bả vai, ngươi như thế nào thấy ai đều phải khoe khoang một phen, này không phải còn có so ngươi tốt. Tạ Sa Hoàng không phục, tỷ tỷ ngươi như thế nào kính khen người khác, Lâm gia thiếu gia cho ngươi cái gì chỗ tốt rồi, hắn đều là mau tham gia dự thi người có thể so sánh ta kém sao. Tạ Sơ Liên đừng đỏ mặt, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ngươi mặt đỏ cái gì. Tình đầu chưa khai Tạ Sa Hoàng nửa điểm đều không thể lý giải tỷ tỷ mặt đỏ nguyên do, đi tới xem vừa mới đổi hảo quần áo Ngộ Ca Nhi, nết miệng cười lại nhịn không được khoe khoang, Ngộ Ca Nhi, ngươi về sau cần phải hướng cứu cứu học tập, tương lai đi trong cung, đánh sập bọn họ. Ngộ Ca Nhi thập phần hợp tác giơ tay cho hắn một hồ lô bàn tay, Tạ Sơ Liên ở phía sau buồn cười. Mau đến giữa trưa thời điểm khách nhân càng ngày càng nhiều, sảnh ngoài ngoại đã dọn xong cái bàn, linh tinh vụn vặt thả không ít chọn đồ vật đoán tương lai dùng đồ vật, vì hấp dẫn hài tử lực chú ý, màu đỏ rực đều thực minh diễm. Trừ bỏ nhị công chúa cùng Triệu Vương ra ở ngoài, huynh đệ tỷ muội mấy cái nên đến đều tới rồi, chờ Kiều Cẩn Du ôm Ngộ Ca Nhi ra tới, tiểu gia hỏa nhìn một vòng, nhìn thấy phía trước đứng một đám hài tử, không để ý tới trên bàn đồ vật, muốn xuống đất cùng bọn họ chơi. Mọi người nhìn đều cười, hống nửa ngày Ngộ Ca Nhi mới bằng lòng thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, Tả nhìn xem hữu nhìn xem, mặc kệ bên cạnh mụ mụ nói cái gì hảo lời nói, thất thần cầm lấy như vậy lại bông, cầm lấy cái kia lại bông. Chọn đồ vật đoán tương lai vốn chính là đồ cắt lợi, trên bàn mặc kệ lấy cái gì đều có một phen lời hay, ngồi có một nén nhang canh giờ sau Ngộ Ca Nhi mới bỏ đến một mặt nắm lên một phen kiếm gỗ đào, Triệu Vương Phi chẳng gần, cười nói, xem ra là muốn con kế nghiệp cha. Ngộ Ca Nhi phất phất tay chung kiếm gỗ đào quay đầu xem Tạ Trăng Tròn, chỉ có nàng biết nhi tử vì cái gì tuyển cái này, liên tiếp ba ngày Kiều Cẩn Du đều là lấy kiếm gỗ đào hứng hắn, cầm liền cấp ăn. Một tuổi hài từ nơi nào hiểu được học võ vẫn là học văn, hắn chính là theo bản năng hỏi nàng muốn ăn. Chọn đồ vật đoán tương lai sau hiến phòng khách chỗ đó khai tịch, thỉnh đều là người trong nhà, vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, buổi chiều liền đều từng người đi trở về, chỉ là tới rồi chẳng vạng, Tấn Vương phủ chỗ đó đống nhiên truyền đến một tin tức, Tấn Vương Phi trở lại Tấn Vương phủ sau đau bụng khó nhịn, đi tả đến mất nước, thai khí đại động. Bất luận sự tình ngọn nguồn, Tạ Trăng Tròn nơi này chạy nhanh phái người qua đi xem, lại không yên tâm. Sai người đem hôm nay hiến hội khi ăn đồ ăn, uống trà kiểm tra một lần, xác nhận này vấn đề không phải ra ở hôm nay trong phủ đồ ăn thượng. Thực mau Tấn Vương phủ chỗ đó liền có tin tức, chẳng qua là đem Tạ Trăng Tròn phái quá khứ người đuổi ra ngoài, Tiết Xương dáng đem ngọn nguồn một ít, Tạ Trăng Tròn sắc mặt hơi trầm xuống, cái gì gọi là không chịu lang tâm hảo ý. Nói là ăn hôm nay hiến hội đồ ăn mới có thể như thế. Tiết Xương Giang chỉ có tiến Tấn Vương phủ đại môn mà thôi, tại tiền viện bị đuổi ra tới. Nàng ra tới thời điểm vừa vặn là gặp trong cung tới Thái Y Điề, sau lại là cùng Triệu Vương Phủ sớm một bước phái tới người đánh đối mặt mới hỏi thăm rõ ràng sự tình. Tấn Vương Phi trở lại Tấn Vương Phủ không bao lâu liền đau bụng, thượng thổ hạ tả vài lần, động thai khí. Phòng bếp nơi đó còn không có thu thập quá, hôm nay Tấn Vương Phi cùng Triệu Vương Phi các nàng ngồi cùng bàn, phái người đi các nàng trong phủ hỏi một chút nhưng có chỗ nào không khỏe, lại đem trong phòng bếp kia bàn đồ ăn lưu trữ, đè nặng băng đừng hư rớt. Tạ Trăng Tròn hừ cười. Thượng thổ hạ tả chính là nàng vấn đề, mọi việc đến coi trọng chứng cứ. Cũng không có qua đi thật lâu, hình bộ nơi đó thật đúng là tới người, Tạ Trăng Tròn không có ra mặt, làm Lý Giang làm chủ, mang theo hình bộ người đi trong phòng bếp đem Tấn Vương Phi ăn qua kêu bản đồ ăn toàn bộ đóng gói cầm đi hình bộ, bao gồm dùng để uống trà, ăn qua điểm tâm, giống nhau cũng chưa buông tha. Vào đêm Tiểu Cẩn Du từ trong cung trở về, lại tự mình đi một chuyến hình bộ. Ngày hôm sau kết quả liền có, Từ Định Vương phủ mang đi những cái đó thức ăn cũng không có vấn đề, đừng nói hạ độc, chính là đồ ăn chi gian tương hướng đều không có. Tạ Trăng Tròn này xương ở Kiều Cẩn Du cùng đi dưới, tự mình đi một chuyến Tấn Vương phủ. Tấn Vương phi thật là phun không nhẹ, bất quá cách một ngày, người thoạt nhìn giống như là gầy ốm rất nhiều, gian ngoài chung có hai cái trong cung phái tới thái y. Ngày hôm qua buổi chiều trở về Tấn Vương phủ sau thượng thổ hạ tả ba bốn hồi, tới rồi nửa đêm khi uống thuốc mới dần dần giảm bớt, Tạ Trăng Tròn này một chuyến lại đây mang theo chút dược, vào cửa không có xem Tấn Vương phi, đầu tiên chính là hỏi kia hai cái thái y, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới. Hà thái y ở đây là hồi thứ hai cấp Tấn Vương phi xem bệnh, hẳn là ăn hàn thực khiến cho không khỏe. Tạ Trăng Tròn cười gật gật đầu, đó là muốn làm phiền hai vị thái y, nếu là tích hàn cũng thật không phải cái gì chuyện tốt. Ở thái y nơi này hỏi xong lúc sau Tạ Trăng Tròn mới tiến nội phòng, Nghiêm Du Phương nằm ở trên giường có vẻ thực hư, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến nàng tiến vào lại có chút giận, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi. Tạ Trăng Tròn ở chuẩn bị tốt tảng ngồi hạ, còn phải cùng ngươi nói một chút hình bộ nơi nào kết quả, để tránh ngươi luôn là cảm thấy có người yếu hại ngươi, như vậy vọng tưởng cũng thật không tốt lắm. Nghiêm Du Phương trừng mắt xem nàng, ai vọng tưởng? Ngươi không phải luôn miệng nói An Định Vương phủ yến hội mới có thể như thế, ngày hôm qua hình bộ đem trong yến hội đồ ăn đều mang đi, sáng nay hình bộ người hẳn là sớm báo cho Tấn Vương phủ. Thì tính sao? Nghiêm Du Phương hừ một tiếng, ngươi đem đồ vật giao cho hình bộ khi chẳng lẽ không cần động tay chân? Vậy ngươi liền lấy điểm chứng cứ rõ ràng ra tới. Tạ Trăng Tròn thực mau tiếp thượng nàng lời nói, ngữ khí thực đạm, thái y liền nói ngươi là ăn hàng thực, yến hội chung nhưng không có này đó, ngươi không bằng chính mình nhiều thượng điểm tâm hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc vì cái gì sẽ chạm vào mấy thứ này. Chứng cứ rõ ràng. Ngươi muốn đem chứng cứ đều hủy hoại ta như thế nào tra được đến. Tạ Trăng Tròn cười, cũng đúng, vậy ngươi nhưng càng phải cẩn thận điểm. Nghiêm Du Phương khí gì, ngươi cũng đừng nhúc nhích khí, thái y công đạo nói nhưng đừng không bỏ trong lòng. Tạ Trăng Tròn đứng dậy lại cười thêm một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Nghiêm Du Phương giận chừng mắt nàng đi ra ngoài bóng dáng, đám người đi rồi, quát lớn một bên nha hoàn, không phải nói Định Vương phủ người tới đều không được tiến, như thế nào làm nàng tiến vào. Nha hoàn biểu tình loé loé, có thể đem Định Vương phủ hạ nhân ngăn lại, nơi nào có thể cản Định Vương gia cùng Định Vương phi, là Vương gia làm chủ. Nghiêm Du Phương nghẹn lời, vừa động khí lại cảm thấy đầu óc choáng váng, đêm qua đến bây giờ không ăn cái gì, còn lâm thanh én. Trong lòng một đốn ủy khuất, nước mắt liền sung ra, như thế nào không có một sự kiện hài lòng. Lại cách vài ngày sau Tạ Trăng Tròn nơi này đã biết Tấn Vương phi thượng thổ hạ tả duyên cớ, ra cửa tiến đến Định Vương phủ phía trước khắp nơi chính mình trong phủ ăn sai rồi đồ vật. Chuyện này cùng Định Vương phủ không quan hệ tự nhiên cũng không có có người yếu hại Tấn Vương phi này vừa nói, chẳng qua rất dài một đoạn nhật tử, Tấn Vương phi ra vào môn đều thật cẩn thận. Tạ Trăng Tròn không có lại để ý tới chuyện này, thượng nửa năm Tạ Hầu phủ rất nhiều hỷ sự. Một tháng đế tứ đệ ngoại nhậm, hai tháng sơ tam ca thành thân, hai tháng đế thời điểm nhị ca ngoại nhậm đã trở lại, tháng tư thời điểm Tạ sơ u xuất giá, Tạ gia bên trong tứ muội hôn sự định ra, kế tiếp chính là ngũ muội. Mấy ngày này Tạ Trăng Tròn không thiếu hướng Tạ Hầu phủ chạy. Tới rồi bảy tháng thời điểm ngũ muội hôn sự định ra tới, Tạ Trăng Tròn đều đã là tám tháng có thai, còn đến Tạ Hầu phủ bồi Tạ lao phu nhân một khối tham như ngũ muội cùng lâm gia hôn sự, cuối cùng còn muốn vào cung bồi bồi cung phi. Nửa điểm không có sắp lâm buồn bộ dáng. Bảy tháng trong cung thường hà, cung phi bởi vì trước đoạn nhật tử ngẫu nhiên cảm phong hàn bị bệnh một hồi, hiện giờ còn ở dưỡng thân mình không đi tham gia yến hội, Tạ Trăng Tròn thêm vào cung bồi nàng, mang theo tập tễnh đi đường nhi tử, ba người ở hoa viên nhỏ gác mái nói chuyện thiếm. Nhưng thật ra cung phi thế nàng đổ mồ hôi, ngươi như vậy trầm thân mình liền không cần vào cung tới bồi ta. Tạ Trăng Tròn cười nói, ngốc tại trong vương phủ cũng nhàm chán sao, không bằng tiến cung tới bồi bồi ngài. Nói nữa, xe ngựa ra cửa liền điểm này lộ không đáng ngại. Ngươi đứa nhỏ này. Cung phi bất đắc dĩ, như thế nào một chút tự giác đều không có. Ngươi cũng là, Tấn Vương phi cũng là, nàng như vậy trọng thân mình hôm nay còn vào cung tới thường hà. Tạ Trăng Tròn cấp nộ ca nhi uy một ngụm nai bánh, giống như không nửa tháng liền đến nhật tử. Đúng vậy. Cung phi giận nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không cần cao hứng, ngày mai bắt đầu không cần vào cung tới, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Mẫu phi, ta có đi hay không đến động tâm rõ ràng. Tuyệt không cậy mạnh, ngài yên tâm đi, còn nữa thái y y cũng nói, hiện giờ đi lại cũng là tốt. Tạ Trăng Tròn vừa dứt lời Ngộ Ca Nhi liền hướng về phía nàng bụng hô một tiếng muội muội. Cung phi sờ sờ đầu của hắn, ngoan, trưởng thành ngươi tới bảo hộ đệ đệ muội muội. Còn không lắm rõ ràng đây là cái gì hàng nghĩa, Ngộ Ca Nhi thực dứt khoát liền đáp ứng xuống dưới, hảo. Đậu cung phi cười ha ha. Các nàng ở gác mái ngồi trong chốc lát, bên kia hoàng hậu phái người lại đây, thỉnh cung phi cùng Định Vương phi cùng nhau qua đi ngồi ngồi. này đã là hồi thứ hai phái người lại đây, còn phái bung dù tân bốc người, lại không đi còn phải làm người cảm thấy này cái giá quả nhiên quá lớn. Vì thế cung phi mang theo Tạ Trăng Tròn đi ngự hoa viên, chỗ đó đại hồ nước Trung Hoa sen nở rộ, liền nhau cách mấy cái hồ nước đều khai thực hảo, cung nhân đem các nàng đưa tới ngắm hoa tiểu lâu trước, phía sau che nắng địa phương hoàng hậu cùng hiền phi các nàng đều ở. Tạ Trăng Tròn thỉnh cái an liền đi cách vách tiểu lâu, Triệu Vương phi cũng ở, đứng dậy đỡ nàng một phen, thấp giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng hậu nương nương đi thỉnh cung phi, ta có thể không tới sao? Tạ Trăng Tròn cũng không nghĩ tới, nơi này khai xưởng địa phương ngắm hoa là không tồi, nhưng đối nàng tới nói có vẻ quá nhiệt chút, nếu là trong phòng bồn nước đá phóng nhiều lại sẽ hàn. Triệu Vương phi cười, không cần thật lâu, này đều mau tan. Tạ Trăng Tròn hướng tới khắp nơi nhìn nhìn, Triệu Vương phi ở một bên thế nàng giải đáp nghi hoặc, vừa mới đi gác mái nghỉ ngơi, không chịu nổi nhiệt. Triệu Vương phi vừa dứt lời, bên kia tiểu lâu cửa Tấn Vương phi liền xuất hiện, nàng ở gác mái nghỉ ngơi trong chốc lát hảo chút lại về rồi, phía sau hàng Vương phi cho nàng dịch vị trí, nàng ngồi vẫn là này trong phòng mát lạnh chút địa phương. Tấn Vương phi ngồi xuống không bao lâu liền thấy được Tạ Trăng Tròn, không có gì sắc mặt tốt, nàng này toàn bộ thời gian mang thai đều hoài vất vả, tương đối mà nói đối Định Vương phi liền sinh không ra cái gì hảo cảm xúc tới. Cảm xúc không hảo, ngữ khí cũng không tốt, Nghiêm Du Phương xem nàng ngồi ngoại duyên cũng không kiêng kỵ, hừ thanh nói: Như vậy trọng thân mình Định Vương phi còn muốn thường xuyên vào cung bồi cung phi nương nương, hiếu tâm nhưng không bình thường. Tạ Trăng Tròn cười đến thong dong, Tấn Vương phi không cũng thường xuyên vào cung bồi hoàng hậu nương nương, lại nói tiếp ngươi thân mình có thể so ta trọng, muốn chịu ngươi như vậy một câu khen ta cũng không dám đương. Nếu không phải thái y y dặn dò nàng không thể luôn là nằm, đến thích hợp đi một chút ra tới hít thở không khí, Nghiêm Du Phương ngày này phòng đêm phòng khẳng định sẽ không ra ngoài, hừ một tiếng quay đầu qua đi không có đang nói chuyện. Tạ Trăng Tròn nhưng thật ra không thèm để ý, ngồi ở chỗ đó nhìn trong chốc lát, cảm thấy oi bức liền phải rời đi tiểu lâu đi cùng hoàng hậu nương nương từ biệt ra cung đi, đi tới cửa thời điểm, ngồi ở hàng Vương phi bên cạnh Tấn Vương phi bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đau bụng khó nhịn. 120-120. Trăng Tròn sinh nữ. Hàng Vương phi chỉ đỡ Tấn Vương phi một chút, người sau ngồi không được trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, dưới thân một cổ nhiệt lưu chảy xuống tới, dọa Tấn Vương phi sắc mặt tái nhợt. Triệu Vương phi các nàng đều là sinh quá hài tử người. Nhìn đến như vậy tình hình lập tức liền sai người đem Tấn Vương phi nâng lên tới, lại sai người chạy nhanh đi thông bẩm hoàng hậu nương nương, tiểu lâu loạn thành một đoàn. Tấn Vương phi đau kêu cùng sợ hãi thanh, còn có ra ra vào vào người, Tiết Xương dáng chạy nhanh đem nhà mình Vương phi đỡ tới rồi một bên, miễn cho người nhiều khiến cho va chạm. Thực mau bên kia tiểu lâu trung hoàng hậu nương nương dẫn người đuổi lại đây, nhìn đến nửa nằm Tấn Vương phi còn có chảy đầy đất nước ối, hạ lệnh đem người nâng đi gần nhất gác mái, nấu nước kêu bà đỡ, còn muốn bị thượng sinh sản dùng đồ vật. Sở hữu người không liên quan toàn bộ đều phân phát rời đi ngự hoa viên. Cung phi mang theo Tạ Trăng Tròn đi bên kia, thực mau Triệu Vương phi các nàng cũng lại đây, bên ngoài thiên nhiệt, một đám người cũng không thể đều ở gác mái ngoại chờ, gần đây nơi này là một cái tiểu thiên thính, Tấn Vương phi muốn sinh, tốt xấu cũng chờ nàng sinh hạ hài tử các nàng lại ly cung. Cung phi vuốt Tạ Trăng Tròn tay có chút lạnh, quan tâm nói, có phải hay không bị kinh hách, chờ Tấn Vương phi thuận lợi sinh hạ hài tử ngươi cũng sớm trở về. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu. Ngoài phòng chỗ đó thường thường có cung nữ nói chuyện thanh âm, cửa sổ chỗ đó xem qua đi chính là gác mái, ra ra vào vào cung nữ, còn có vội vàng đuổi tới hai cái đỡ đẻ ma ma, Tấn Vương phi đau tiếng la còn ngẫu nhiên có truyền ra. Bên hai còn có hàng Vương phi cùng người khác nói nhỏ, nàng liền ngồi ở Tấn Vương phi bên cạnh, cho nên đối này đột phát sự tình xem đến rõ ràng, còn có nửa tháng, vừa mới xem còn hảo hảo, như thế nào đống nhiên liền. Còn có nửa tháng nhật tử, ai mà không ngốc tại trong nhà. So hàng Vương phi càng nhẹ thanh âm, đệ thấp, cũng có trước tiên một tháng sinh non, ai nói đến chuẩn. Hàng Vương phi giật giật miệng, nói cũng là, hiện giờ chỉ cầu thuận thuận lợi lợi sinh hạ hải tử. Bên này thính đường nội mãi cho đến buổi chiều, gác mái chỗ đó như cũng là ra ra vào vào bận rộn, Tấn Vương phi nhật tử một chút trước tiên nửa tháng, lại là nước ối trước hạ, nâng lên giường một canh giờ sau mới có sinh động tĩnh, lúc này Tấn Vương phi đã hư sức lực, thanh âm đều thấp rất nhiều. Gác mái ngoại là theo sau đuổi tới Tấn Vương gia. Đỉnh buổi chiều ngày biểu tình ngưng trọng, hàng Vương gia bồi ở bên cạnh hắn, phía sau hai cái thị vệ bung rủ. Lại là một canh giờ qua đi, đều tới gần chẳng vạng, thính đường nơi này an tĩnh sau một hồi lại sôi nổi có người nói chuyện, lo lắng Tấn Vương phi không tốt, cũng có cầu nguyện, cung phi nhéo một chuôi Phật châu cũng là nghĩ có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Tạ Trăng Tròn chiều cửa sổ chỗ đó nhìn vài mắt, chẳng vạng ánh mặt trời ánh chiều tà an tĩnh tĩnh sái lạc, không gió thiên, giới hạn nhiễm một mạt ánh nắng chiều, hết sức đỏ tươi. Cũng không biết là đợi bao lâu, chịu mời tiến đến các nữ quyến đã sớm đã ra cùng, thính đường nơi này còn đưa tới đêm thực, Tạ Trăng Tròn không có gì ăn uống liền uống lên chút nước trong. Bên ngoài đã trời tối, thính đường người chờ cũng có chút nôn nóng, cung phi qua tay kéo lại Tạ Trăng Tròn, trong miệng yên lặng niệm cái gì, thật lâu sau, gác mái chỗ đó rốt cuộc có động tĩnh. Tiếng khóc thực nhược, cách xa như vậy khoảng cách các nàng nơi này là nghe không thấy, chỉ nhìn đến cửa mở đỡ để cung ma ma ôm hài tử ra tới. So Tạ Trăng Tròn các nàng mau một bước chính là vừa mới từ Cản Thành cung lại đây hoàng thượng, hoàng hậu thấy hoàng thượng tới, mang theo mọi người đi ra ngoài, gác mái ngoại một chút lại có vẻ có vài phần ủng nhiễu. Tạ Trăng Tròn cũng không có ủng qua đi, nàng liền đứng ở thiên thính cửa nơi này xem, hoàng thượng có vẻ thật cao hứng, trực tiếp từ cung ma ma trong tay tiếp nhận hải tử, cùng ở bên tấn vương ra nói cái gì, khẩn trương nửa ngày không khí lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Cứ việc Tạ Trăng Tròn cũng không có làm cái gì, nhưng đi theo như vậy bầu không khí nhiều ít cũng cảm thấy mệt, xa xa nhìn chỗ đó không khí cũng không tệ lắm, Tạ Trăng Tròn cùng cung phi từ biệt lúc sau rời đi hoàng cung. Tắm ba ngày hôm nay Tạ Trăng Tròn không có đi theo tiến đến, trạng vạng Tiểu Cẩn Du trở về cùng nàng nói lên tấn vương phụ sự, náo nhiệt là nhất định, trong cung ban thưởng cũng không ít, sinh hạ hài tử ngày đó vẫn là hoàng thượng làm chủ, trực tiếp đem này thế tử chi vị định ra tới, duy độc một chút, sớm nửa tháng sinh hạ tới hài tử thân thể có chút hư. Dưỡng mấy ngày tiếng khóc vẫn là miêu giống nhau. Cuối cùng vang buồn khi nếu không phải thính đường an tĩnh, sợ là hài tử tiếng khóc đều nghe không rõ ràng, chỉ là ở đây ai sẽ đi nói, đều đường không nhìn thấy, trừ bỏ chúc mừng vẫn là chúc mừng. Tạ Trăng Tròn giật giật chân, có chút đau nhức, đồ vật đưa đến liền thành. Tiêu Cẩn Du làm nàng dựa vào, thế nàng đè đè chân, thanh âm nặng nề, hôm qua buổi chiều nhìn thấy ngươi nhị ca. Tạ Trăng Tròn híp híp mắt, có phải hay không gầy ốm không ít. Tiêu Cẩn Du gật gật đầu. Nay đều nửa năm, nhị bá nương không chê mệt đâu, hai cái thân gia trong sạch di nương là tổ mẫu tuyển, ngay từ đầu nàng còn rất vừa lòng, hiện giờ lại không vừa ý, thấy chậm chạp không có có thai, chính mình lại chọn hai cái, cuối cùng còn không phải nháo nhị ca không hài lòng. Tạ Trăng Tròn hiện giờ thân mình trọng, liền tính là có tâm giúp nhị ca cũng cắm không thượng thủ. Nếu không có Tạ Trăng Tròn, Tiêu Cẩn Du đối Tạ Hầu phủ sự nửa điểm đều sẽ không để bụng, cũng đúng là bởi vì biết tức phụ tâm hệ Tạ gia, Tiêu Cẩn Du mới có thể nhiều lời vài câu. Ngươi nhị ca nhờ người đang tìm tòa nhà, làm như tưởng dọn ra đi. Tạ Trăng Tròn mở bừng mắt, nửa ngày, cười như không cười, hảo, cái này nhưng có náo nhiệt. Tạ Hầu phủ như thế nào náo nhiệt Tạ Trăng Tròn là không có gì tinh lực đi biết được, tới rồi 8 tháng nàng bắt đầu ngủ không an ổn, ban đêm thường xuyên ác mộng, tới rồi lâm buồn mấy ngày trước đây vẫn là như thế. 8 tháng 26 hôm nay sáng sớm, Tạ Trăng Tròn lăn lộn nửa đêm không ngủ, mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu đã bị một trận đau cấp thúc dục tỉnh. Một bên Cốc Vũ thấy vậy chạy nhanh đi ra ngoài thỉnh người, Phương Mụ Mụ vào nhà nhìn một chút, Vương Phi ăn trước vài thứ, bằng không đến lúc đó nhưng không sức lực sinh. Hà mẹ nơi này lập tức sai người đi cửa cung thủ chờ vương ra, nên chuẩn bị đồ vật sớm đều chuẩn bị thỏa đáng, nhà ở nội Tạ Trăng Tròn uống một ngụm canh gà, cảm thấy nị, lại ăn nửa chén ngọt mặt, vô cùng đau đớn khi căn bản nuốt không đi xuống, từ tiết xương dáng cùng Cốc Vũ nâng ở trong phòng qua lại đi lại. Một canh giờ qua đi Tạ Trăng Tròn đau đớn tăng lên, không đứng được. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, Hà mẹ lại tặng chút ăn tiến vào, thừa dịp chấn đau khe hở, Tạ Trăng Tròn ăn một lát. Mau đến giữa trưa thời điểm ai không được nước ối phá, Tạ Trăng Tròn nằm xuống, lúc này từng đợt đau mới bắt đầu vô hạn đột kích, ngoài phòng Lâm Triều trở về Kiều Cẩn Du ôm nhi tử chờ, nhà ở nội Phương Mụ Mụ cùng còn có một cái bà đỡ nhìn Tạ Trăng Tròn tình huống, Vương Phi, nhìn cái này đầu so thế tử tiểu, ngại nhưng đem này sức lực cấp dừng. Nói là nói như vậy. Tạ Trăng Tròn vẫn là đau tới rồi chạm vạng mới đem hải tử sinh hạ tới. Mấy ngày liền tới đêm không thể ngủ ngủ không an ổn, lại như vậy lăn lộn nửa ngày, Tạ Trăng Tròn lúc này tinh thần nhưng không có sinh ngộ ca nhi thời điểm hảo, chỉ nhìn hải tử liếc mắt một cái cũng chưa cẩn thận nghe là nam hay nữ liền mị thượng mắt ngủ đi qua, chờ nàng tỉnh lại trong phòng đã thu thập thỏa đáng, chỉ điểm u ám đèn, là sau nửa đêm canh giờ. Một bên Tiết Xương dáng hầu hạ, thấy nàng tỉnh, đỡ lên cho nàng uy nửa chén rượu gạo, tiểu thư ngài có đói bụng không? Phòng bếp chỗ đó cho ngài nhiệt canh xuông. Tạ Trăng Tròn gật gật đầu, vương gia cùng thế tử đâu? Không ngài hống thế tử không chịu ngủ, vương gia bồi hắn đâu ở nhà cây ngủ. Tiết Xương dáng đi ra ngoài làm Cốc Vũ đi một chuyến phòng bếp, cười thế nàng ở phía sau bối bỏ thêm cái gối đầu, tiểu quận chúa có bà vũ cố, ngủ thực hảo. Là nữ nhi à, Tạ Trăng Tròn lúc này mới nhớ tới hôn mê qua đi phía trước mụ mụ lời nói. Cốc Vũ xách theo hộp đồ ăn tiến vào, từ bên trong mang sang tới một chén canh gà. Đều là Lự Du nghe lên cũng không dầu mỡ, Tạ Trăng Tròn không uống mấy khẩu cửa chỗ đó liền có động tĩnh, Tiêu Cẩn Du khoác áo khoác đi đến. Tiêu Cẩn Du tiếp nhận Cốc Vũ trong tay chén ngồi vào mép giường, hai cái nha đầu thức thời đi ra ngoài gian ngoài thủ, Tạ Trăng Tròn nhấp một ngụm canh, như thế nào không ngủ. nghe được bên ngoài có động tĩnh. Nửa đêm tỉnh lại, Tiêu Cẩn Du thanh âm khàn khàn thực, biết ngươi tỉnh lại nhìn xem. Tạ Trăng Tròn hướng trên người hắn nhích lại gần, có hay không đi xem qua hải tử. Tiêu Cẩn Du nghiêm túc nhìn nàng mặt, nhìn, cùng ngươi rất giống. Thật đúng là này một tháng qua ngủ cái thứ nhất hảo giác, sinh hạ nàng liền nhẹ nhàng. Tạ Trăng Tròn hơi đô đô miệng, xem này tính tình chỉ sợ cũng không phải an tĩnh tính tình. Tiêu Cẩn Du không nhịn cười, đều là hai đứa nhỏ nương, còn trí này phân khí. Tạ Trăng Tròn quay đầu chừng hắn, Tiêu Cẩn Du nghiêm trang khuyên nàng, tính tình cũng không cần quá hảo, không thể làm người khi dễ đi. Này con kém không nhiều lắm. Tạ Trăng Tròn nói thầm thanh, uống xong rồi canh sau lại bắt đầu mệt rã rời, dựa vào Tiêu Cẩn Du trong lòng ngực nặng nề đã ngủ. Định Vương phủ tắm 3 ngày hiến xử lý không lớn, tới khách nhân như cũ là không ít, Tạ Hầu phủ vốn chính là đại gia tộc, tầm thường đều không ra khỏi cửa Tạ Lao phu nhân riêng tới một chuyến, thể ra trên dưới già trẻ tự nhiên đều đi theo một khối tới. Trong cung ban thưởng trước tiên một ngày liền đưa đến Định Vương phủ, hậu viện nhà chính nội, Tạ Trăng Tròn dựa vào trên giường, một bên ngồi tổ mẫu cùng đại bá nương. Thấu thành một cái hảo, nhi nữ thành đôi. Tạ Lao phu nhân vừa mới nhìn thấy quá từng ngoại tôn nữ, cha mẹ bộ dáng đều không kém, hài tử cũng xinh đẹp, giữa mày cùng Ngộ Ca Nhi còn có chút giống. Tạ đại phu nhân cười, nếu không nói như thế nào là huynh muội đâu. Nhị bá nương không có tới, đánh giá lại bị bệnh. Tổ mẫu không có lại nói tiếp, Tạ Trăng Tròn cũng liền không hỏi. Ở nàng trong phòng ngồi trong chốc lát, bên ngoài là muốn thêm buồn, Tạ Lao phu nhân đứng dậy, cười ha hả nói, chúng ta cũng đi thêm một ít, cấp hải tử đồ cái cắt lợi. Tạ đại phu nhân đỡ nàng đi ra ngoài, trong phòng cũng không có an tính bao lâu, thực khoái mã như yên lại đây xem nàng. Cũng là sinh hải tử đương nương người, này tính tình vẫn là chút nào không giảm, vừa ở vào cửa liền vội vã cùng Tạ Trăng Tròn chia sẻ bắt quái, cuối cùng đắc ý rào rạt. Ngươi ở Miliampe kia đã hơn một năm nhật tử, sự tình phát sinh nhưng nhiều. Vậy ngươi hôm nay tiến đến là muốn nói với ta vẫn là điếu ta ăn uống. Tạ Trăng Tròn cười trêu ghẹo nàng, phản bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi hảo hảo hỏi không được. Mã Như Yên xưa nay là tin tức linh thông một cái, trước kia trong cung sự nàng đều so các nàng muốn sớm biết rằng một bước, hiện giờ gả cho người biết đến càng nhiều, cố tình nhiều như vậy nhận thức người chung không ai có thể giống Tạ Trăng Tròn như vậy có thể cho nàng nói được như vậy vui sướng. Ngươi vừa trở về không bao lâu liền có thai, ta nhưng nhịn không ít thời điểm. Nghe xong nửa canh giờ bắt quái, Tạ Trăng Tròn cũng thực sự là bội phục nàng, cười chế nhạo, này trong cung ngoài cung còn có thể có ngươi không biết sao. Có a? Mã Như Yên chớp chớp mắt, nhiều lắm đâu, bao gồm ngươi kia gả chồng tam muội, trấn Tây Hầu phủ sự. Tạ Trăng Tròn ngẩn ra, tam muội gả chồng bất quá mấy tháng, ta nghe nói hầu phu nhân đãi nàng rất không tồi. Hảo cái gì a? Mã Như Yên thẳng tính tình. Nói xong mới cảm thấy có chút không đúng, xem Tạ Trăng Tròn mặt vô dị sắc lúc này mới lại tiếp tục đi xuống nói, ta cũng là nghe nói, ngươi đừng để trong lòng. Tạ Trăng Tròn cười, ngươi chừng nào thì nói chuyện này thích che che giấu giấu. Này không phải sợ ngươi nghe xong không thoải mái. Mã Như Yên cười hắc hắc, cũng không phải người khác. Có cái gì hảo không thoải mái. Tạ Trăng Tròn xua tay, ngươi nói một chút. Mã Như Yên nhìn nàng vài mắt, nửa ngày đầu Tạ Trăng Tròn bật cười mới có chút yên tâm, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Ta cũng không phải cố ý muốn nói ngươi ta mọi sự, chính là ngày gần đây trấn Tây Hầu Phủ cũng không yên ổn, kia gia đình người có thể so Tạ Hầu Phủ nhiều, mãn phủ đệ trên dưới đều là người, ngươi tưởng à, nhiều như vậy con vợ lẽ, chỉ là bên người hầu hạ người phải thêm nhiều ít. Những việc này ta mọi xuất giá trước đã sớm biết. Gia đại nhân nhiều, sự tình cũng liền nhiều, tổ mẫu lúc trước cũng là lo lắng ta mọi xử lý không tới này đó vòng vo sự. Vậy ngươi cũng không biết mấy phòng người đều ở tranh đấu gay gắt đi. Mã Như Yên đệ thấp thanh âm, này trấn Tây Hầu phủ lão phu nhân a, không biết phạm vào cái gì hồn, muốn trưởng tử đem tước vị cấp tiểu nhi tử, còn ghét bỏ thượng đại phòng sinh ra tới tăng tôn, nói không sạch sẽ, ai ngờ là chứ cái gì ma. Tạ Trăng Tròn cái này là thật sự ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào biết chuyện này? Liền ngươi không biết, Tạ lão phu nhân khẳng định rõ ràng. Mã Như Yên chỉ nàng bụng, liền trước mấy tháng sự, ngươi như vậy trọng thân mình ai có thể nói cho ngươi. Đối với trấn Tây Hầu phủ sự, tam muội xuất giá sau Tạ Trăng Tròn liền không như thế nào chú ý, còn nữa chuyển tới Tạ Hầu phủ cũng đều là chuyện tốt, lại có cái gì nhưng lo lắng. Nhưng cùng tam muội lại có quan hệ gì? Mã Như Yên lắc đầu, náo thành như vậy nàng có thể quá như ý. Hai người hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến bên ngoài Mã Như Yên bên người nha hoàn lại đây thúc giục nàng mới trở về. Tạ Trăng Tròn nghe tổng cảm thấy có chút huyền, buổi chiều yến hội tan lúc sau làm hà mẹ đi một chuyến Tạ Hầu phủ hỏi thăm sự tình ngọn nguồn. Mà này Sương vừa mới ở Định Vương phủ tham gia quá tắm 3 ngày trở về Tấn Vương phi, tới rồi Tấn Vương phủ lúc sau lại biết được tiểu thế tử sốt cao không lùi tin tức. Đôn Ca Nhi sinh ra thời điểm liền có vẻ suy nhược, tìm tốt nhất bà vú, lại thời khắc có thái y y cố, đầy tháng yến lúc sau tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, chỉ là mới chuyển biến tốt đẹp mấy ngày mà thôi, này liền lại ra chẳng huống. Nghiêm Du Phương đau lòng đem nhi tử ôm vào trong ngực, hỏi một bên mụ mụ, vương gia người đâu? Đã phái người đi thông bẩm. Sao lại thế này a, đây là, buổi sáng còn hảo hảo. Nghiêm Du Phương sờ sờ nhi tử đầu, ngoan không khóc, nương ở. Hầu hạ mụ mụ một lần nữa cầm khăn lông cẩn thận thay, nhẹ giọng nhẹ ngữ, tiểu thư, ngài còn nhớ rõ thế tử mới sinh ra kia mấy ngày tìm người cấp suy tính mệnh. Mới vừa nói xong Nghiêm Du Phương sắc mặt liền ám trầm xuống dưới, nói hiệu nói vượn cũng có thể tin. Cho thượng trăm lượng bạc cư nhiên nói chính mình nhi tử sống không quá lâu dài. Kia ngài nhưng nhớ rõ người nọ nói, tiểu thế tử không phải mệnh định như thế, là chịu khắc. Nghiêm Du Phương vô nhi tử tay một đốn, biểu tình lóe lóe, mụ mụ chạy nhanh lại thêm một câu, mới đầu là không tin, hiện giờ nhìn, tiểu thế tử nhưng bị không ít khổ. Trong lòng ngực nhi tử ngủ rồi, Nghiêm Du Phương biểu tình dùng mình, chỉ giáo cho. Mụ mụ cẩn thận làm bà vú lại đây đem tiểu thế tử ôm qua đi nghỉ ngơi, dựa vào Nghiêm Du Phương nhẹ giọng nói, ngài xem ta nói có phải hay không như vậy. Nghiêm Du Phương sắc mặt từ kinh ngạc chuyển biến vì ám trầm, tiện đà là nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, tống mụ mụ buông tiếng thở dài, nhưng còn không phải là lý lẽ này. Quay đầu nhìn nằm ở trong nôi nhi tử, Nghiêm Du Phương hít sâu một hơi, đi, lại đi tìm xem cái kia thần toán tử. 121-121 Độc nhất phụ nhân tâm. Từ có muội muội, nộ ca nhi khác chữ còn cắn không chuẩn, muội muội hai chữ nhưng thật ra kêu thập phần nhanh nhẹn, ghé vào trên giường, nghiêng đầu xem vừa mới ngủ rồi mẫn tỷ nhi, nhìn một hồi lâu ngẩng đầu hướng về phía tạ trăng tròn kháng nghị, ngủ rồi. Muội muội muốn ngủ nhiều một ngủ mới có thể lớn lên. Tạ trăng tròn sờ sờ nàng đầu, nộ ca nhi cẩn thận châm trước một phen, chờ mình nằm ở muội muội bên cạnh. Tạ trăng tròn bật cười, ngươi làm cái gì? Ngủ ngủ, ta cũng lớn lên. Nộ ca nhi nhắm mắt lại ngủ thập phần nghiêm túc. Một lát qua đi, hắn mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là trước xem chính mình tay, tiện đà quay đầu xem muội muội, nghi hoặc, như thế nào còn không có lớn lên. Tạ trăng tròn bị hắn chọc cho vui vẻ, ôm hắn cười nói, nào có nhanh như vậy, muốn một năm hai năm ngươi mới có thể trưởng như vậy điểm. Nhìn tạ trăng tròn cho hắn làm ra thủ thế, nộ ca nhi buồn rầu thực, quá chậm. Chậm một chút hảo. Tạ trăng tròn ôm hắn nhẹ nhàng nói, chậm một chút, nương mới có thể nhớ rõ rành mạch các ngươi là như thế nào lớn lên. Không cần quá nhanh lớn lên. Nộ ca nhi ngây thơ mở mịt ghé vào tạ trăng tròn trong lòng ngực, nửa ngày, thật mạnh hừ một tiếng. Nằm trong chốc lát nộ ca nhi cũng ngủ rồi, hà mẹ đi đến, nói là trong cung ban thưởng một ít đồ vật, tạ trăng tròn tiếp nhận thu thập xong danh mục quà tặng, nhìn đến phía sau biểu tình một đốn, này bùa bình an là ai đưa lại đây. Danh mục quà tặng thượng thêm 4 cái hộp gấm nội phóng đều là bùa bình an, hà mẹ nghĩ nghĩ, hoàng hậu nương nương cùng cung phi nương nương. Tạ trăng tròn gật gật đầu. Hiện giờ không thiếu này đó, phóng bãi. Hà mẹ lui thân đi ra ngoài, Phương mụ mụ tiến vào đem Ngộ Ca Nhi ôm trở về sương phòng. Lúc này đã là trạng vạng canh giờ, tối sầm nửa canh giờ thiên bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, một lát sau đậu mưa lớn thủy nghiêng mà xuống, trong không khí mát mẻ rất nhiều. 9 tháng 26 hôm nay là mẫn tỷ nhi đầy tháng yến, tới không ít khách nhân, tạ trăng tròn ôm hải tử đi ra ngoài, tiểu gia hỏa không lắm hợp tác, một đường đều là ngủ, an an tĩnh tĩnh nằm ở bà vũ trong lòng ngực. Phải bao lì xì cùng cắt tường khóa thời điểm cũng chưa động tĩnh, Triệu Vương phi nhìn là thích, hai huynh đệ cũng la hét muốn muội muội, ngươi không nhìn thấy A Trạch kia tiểu tử nhìn chằm chằm mẫn tỷ nhi dạng. Có con trai con gái mới xem như đầy đủ hết, Triệu Vương phi được hai cái nhi tử, tâm tâm niệm niệm liền muốn có cái khuê nữ. Thính đường nơi này Hằng Vương phi các nàng đều ở, cũng là mẫn tỷ nhi lớn lên thảo hỉ, Hằng Vương phi tiếp nhận ôm trong chốc lát, lúc này Tấn Vương phi tới rồi thính đường, nhìn thấy Hằng Vương phi trong lòng ngực mẫn tỷ nhi, trên mặt ý cười cũng đùng. Từ phía sau nha hoàn trong tay hộp gấm lấy ra một chuỗi trường mệnh tỏa, bộ dáng tinh tế nhỏ xinh, kim nạm ngọc chính diện thượng còn điêu khắc cầm tinh đồ, nhìn giống như lúc. Tới, đây là 10 thẩm thẩm đưa cho ngươi. Nghiêm Du Phương cẩn thận đem trường mệnh tỏa cấp mẫn tỷ nhi treo lên, đối với một bên tạ trăng tròn các nàng cười nói, đôn ca nhi cũng có một khối, này hai anh em cũng không kém nhiều ít nhật tử, còn có thể một khối làm bạn đâu. Tấn Vương Phi là đổi tính, đối định vương phủ tiểu quận chúa khách khí như vậy. Có lẽ là đương nương duyên cớ, nhìn người khác hài tử liền nghĩ tới chính mình nhi tử, tự nhiên cũng liền ôn hòa. Triệu Vương Phi cùng Hàng Vương Phi trong lòng đều là như vậy tưởng, ở đây đoàn người thấy được, cũng là như vậy tưởng. Mẫn tỷ nhi bị ôm đi xuống thời điểm Tấn Vương Phi còn khen vài câu, đưa đồ vật cũng không tệ, so với lúc trước tạ trăng tròn sai người đưa đi Tấn Vương Phủ muốn rắn chắc nhiều. Đầy tháng yến sau khi chấm dứt bà Vũ đem treo ở Mẫn tỷ nhi trên người đồ vật đều hái được xuống dưới, lúc này nàng tỉnh. Tay nhỏ bắt lấy dây xích vàng không chịu buông tay, tạ trăng tròn nhìn thoáng qua, là Tấn Vương Phi đưa trường mệnh tỏa. Vương Phi, nếu tiểu quận chúa thích, không bằng lại làm nàng lấy trong chốc lát. Đừng nhìn mới trăng tròn, sức lực nhưng thật ra không nhỏ, tay nhỏ túm dây xích vàng, chỉ cần ngươi tiến lên một xả nàng liền cùng ngươi đối trận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chính là không chịu phóng. Tạ Trăng Tròn ý bảo Cốc Vũ đi lấy một cái khác tổ mẫu đưa tới trường mệnh tỏa, đem cái này thay cho, nàng thích nói mang cái này. Bất quá là một lát công phu, Hống Mẫn tỷ nhi buông tay, bà Vũ đem trường mệnh tỏa hái xuống thay đổi một cái, Tấn Vương Phi đưa cái này còn lại là bỏ vào hộp gấm chung. Đem hải tử đặt ở một bên trong nôi, Tạ Trăng Tròn ngồi xem trướng, mau đến trạng vạng thời điểm, Mẫn tỷ nhi bỗng nhiên khóc lớn không ngừng, như thế nào hống đều hống không tốt. Tạ Trăng Tròn đem hải tử bế lên tới hống cũng chưa dùng. Che bụng chán đầu cũng không có nóng lên dấu hiệu, Tạ Trăng Tròn rỗi tay ở Mẫn tỷ nhi và táo sờ sờ, không có ra mồ hôi. Bà Vũ đem hải tử ôm qua đi uy mãi, bất quá mới để sắt vào đi Mẫn tỷ nhi sẽ không chịu uống, Hà mẹ chạy nhanh phái người đi một chuyến lâm ra, thỉnh đại phu lại đây xem. Cánh rừng rời đến thời điểm Mẫn tỷ nhi đều khóc ách, ô ô ở Tạ Trăng Tròn trong lòng ngực đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đáng thương cực kỳ, cánh rừng rời cho nàng đem mạch, thượng hỏa. Tạ Trăng Tròn vỗ nhẹ nàng phía sau lưng hống, có chút nghi hoặc. Như thế nào sẽ thượng hỏa, bà Vũ thức ăn đều là ấn lệ tới. Cánh rừng rời cũng thay bà Vũ đem mạch, cũng không có cái gì dị thường. Khi nào xuất hiện như vậy chẳng uống. Trạng vạ ngủ đống nhiên khóc lớn, như thế nào hống đều hống không tốt. Tạ Trăng Tròn đau lòng thực, giơ tay thế nàng sắt nước mắt, Mẫn tỷ nhi khóc mệt mỏi, ở nàng trong lòng ngực khóc nức nở. Có hay không chạm qua cái gì? Cánh rừng rời thấy Mẫn tỷ nhi trên người cũng chưa khởi cái gì điểm đỏ bệnh sởi, không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Bất quá mới một tháng đại hải tử hiếm khi có xuất hiện tình huống như vậy. Tạ Trăng Tròn vỗ hải tử tay một đốn, theo bản năng nhìn về phía Mẫn tỷ nhi nắm chặt hai chỉ tay nhỏ, buổi chiều thời điểm nàng chảo quá dây xích vàng. Bà Vũ ôm quá hải tử, cánh rừng rời cẩn thận bẻ ra nàng nắm chặt tiểu nắm tay, chỉ nghe thấy hoa một tiếng, Mẫn tỷ nhi lại khóc giống lên, múa may không chịu làm hắn chạm vào, cánh rừng rời mau một bước đem nàng tay nhỏ mở ra, trong lòng bàn tay một mảnh sưng đỏ trực tiếp đem Tạ Trăng Tròn xem sửng sốt. Màu đỏ tựa tiểu bọt nước giống nhau dày đặc ở tay nhỏ trong lòng, bởi vì nắm tay nắm thật chặt còn có tê phá tương dính, trong đó ba đạo thâm móng tay ấn véo vào thịt bên trong, cánh rừng rời bẻ ra mặt khác một bàn tay cũng là như thế. Tạ Trăng Tròn vững vàng, đi đem quận chúa vừa mới chảo quá trường mệnh tỏa lấy tới. Bởi vì miệng vết thương bại lộ ở trong không khí, Mẫn tỷ nhi khóc càng thêm đáng thương, cánh rừng rời từ hòm thuốc lấy ra một lọ thuốc bột, nhẹ sái một ít ở bọt nước thượng. Dùng băng gạc bao lấy những cái đó bọt nước không cho nàng nắm chặt lại veo phá, có lẽ là thuốc bột khởi hiệu, Mẫn tỷ nhi tiếng khóc nhỏ xuống dưới, nhỏ giọng khóc nức nở. Cốc Vũ mang tới hộp gấm, cánh rừng rời cầm lấy vải bố trắng tinh tế xoa xoa trường mệnh tỏa dây xích vàng, vốn di thoạt nhìn thập phần sạch sẽ dây xích vàng đi qua cánh rừng rời như vậy một sát, vải bố trắng thượng xuất hiện một đạo thiển màu nâu dấu vết. Mà cánh rừng rời đem Mẫn tỷ nhi hiện tại mang trường mệnh tỏa bắt lấy tới sát thời điểm lại không có như vậy dấu vết, sạch sẽ. Tạ Trăng Tròn ánh mắt chầm xuống, đệ nặng tức giận hỏi cánh rừng rời, Lâm đại ca, có phải hay không này dây xích vàng có cái gì vấn đề, mang lên phía trước cũng đi qua quá lớn người tay. Là mất chứng. Cánh rừng rời đương mấy năm thái y kìa, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi cũng rất rõ ràng, nếu không phải cùng Tạ Hầu Phủ là bạn cũ, ở Tạ Trăng Tròn trước mặt hắn cũng sẽ không nói như vậy trắng ra, như là dính vào hoàng thiên nước phấn, cũng có thể là vạn niên thanh. Này hai dạng đồ vật, lâm thực đều là muốn trúng độc. Chất lỏng lây dính tới rồi làn da thượng sẽ khởi hồng trần, cánh rừng rời nhìn giống hoàng thiền nước khả năng tính lớn hơn một chút, dính không nhiều lắm, tiểu hài tử da thịt non mịn đặc biệt dễ dàng dị ứng, còn nữa luôn là nhéo nắm tay, đã phát hãn càng là thấm vào, đổ chút dược liền không có việc gì. Đa tạ Lâm đại ca. Tạ Trăng Tròn đưa hắn đi ra ngoài, còn thỉnh Lâm đại ca đem đồ vật mang về nghiệm cái xác số. Tiến đi cánh rừng rời, bên ngoài đã trời tối, Mẫn tỷ nhi hàm chứa nước mắt ngủ rồi, Tạ Trăng Tròn ngồi ở chỗ đó. Trước mặt là Tấn Vương Phi đưa trường mệnh tỏa. Kim quang lấp lánh xích ai đều nhìn không ra nơi nào khác thường. Tấn Vương Phi qua tay quá, Hàng Vương Phi cũng chẳng qua, trở về nhà ở sau bà Vũ gỡ xuống tới bỏ vào hộp gấm, không ai ra vấn đề, cũng liền không ai hoài nghi quá này trường mệnh tỏa có vấn đề. Tạ Trăng Tròn quay đầu xem băng gạc bao vây đôi tay nữ nhi, hít sâu một hơi, khoảng cách thu yến còn có mấy ngày. Cốc Vũ ở một bên nhắc nhở, Vương Phi, còn có 4 ngày chính là thu yến. Tạ Trăng Tròn giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Mẫn tỷ nhi đầu tóc, đem đồ vật thu hồi tới. 10 tháng sơ, trong cung thu yến, Tấn Vương Phi mang theo Tấn Vương Phủ tiểu thế tử lần đầu tiên vào cung. Mau 3 tháng Đôn Ca Nhi mấy ngày gần đây thoạt nhìn tinh thần hảo rất nhiều, cấp hoàng hậu thỉnh an thời điểm còn có thể đôi mắt không chớp mắt nhìn. Tấn Vương Phi ôm hắn lại đi cấp hoàng thượng thỉnh an, một vòng xuống dưới, trở lại ngự hoa viên thời điểm Đôn Ca Nhi đã ngủ rồi. Đem hải tử giao cho bên người nha hoàng chiếu cố, Nghiêm Du Phương cũng là thật vất vả có nhàn rỗi, ra gác mái đi một bên trong đình cùng Hàng Vương Phi nói chuyện thiếm. Không bao lâu, nha hoàng vội vàng tiến đến, nói là Đôn Ca Nhi trên người trường mệnh tỏa không thấy. Nghiêm Du Phương sắc mặt khẽ biến, vội vàng chạy về gác mái, Hàng Vương Phi cho rằng ra chuyện gì nhi, cũng đi theo lại đây. Gác mái nội Đôn Ca Nhi chính khóc náo, hắn mấy ngày này tới nay vẫn luôn mang ở trên người trường mệnh tỏa lại không thấy. Vào cung thời điểm không phải còn ở, rớt nơi nào còn không mau đi tìm. Vào cung thời điểm chính là sợ đồ vật sẽ rớt mới treo ở bên trong trong quần áo, như thế nào như vậy cũng sẽ không thấy. Hàng Vương Phi thấy nàng sốt ruột, an ủi nói, chính là một cái trường mệnh tỏa, ngươi đừng vội, tả hữu chỉ đi hoàng hậu nương nương chỗ đó cùng hoàng thượng chỗ đó thỉnh an, sẽ tìm được. Kia cũng không phải là giống nhau trường mệnh tỏa. Nghiêm Du Phương buột miệng thốt ra hô một câu, cuối cùng mới ý thức được không đúng, rất là đông cứng thêm nói, đó là ta thêm vào thế hải tử cầu tới, phù hộ hắn thân thể an khang. Nàng vừa dứt lời, gác mái cửa bên này Tạ Trăng Tròn cùng Thái tử Phi các nàng cùng xuất hiện, nghe nói Tấn Vương Thế tử trường mệnh tỏa không thấy, Tạ Trăng Tròn lập tức phân phó phía sau Tiết Dương dáng đi cùng Phi nương nương bên kia đem Mẫn Tỷ Nhi trên người trường mệnh tỏa lấy tới. Tấn Vương Phi lúc ấy không phải nói sao, cái này trường mệnh tỏa là ngươi cùng nhau cầu, Mẫn Tỷ Nhi cái kia lấy tới mang cũng là giống nhau, ngươi không cần phải gấp gáp. Nghiêm Du Phương phản ứng lại đây lắc đầu cự tuyệt, đây là đưa cho Mẫn Tỷ Nhi, sao có thể lại phải về tới, bọn họ tìm xem là được, có thể tìm được. Tạ Trăng Tròn nhìn thoáng qua Đôn Ca Nhi, bị cũng hảo, ta xem này trận Đôn Ca Nhi thân mình là hảo rất nhiều, ngươi hà tất làm này phân khách khí đâu. Nghiêm Du Phương ha hả cười cười, đáy mắt vẫn là nôn nóng đánh mất trường mệnh tỏa. Không bao lâu, Thiết Xương Giáng đã trở lại. Thiết Xương Giáng trong tay là chỉ dùng cẩm túi trang trường mệnh tỏa, Tạ Trăng Tròn từ Thiết Xương Giáng trong tay lấy quá dài mệnh khóa đi đến Tấn Vương Phi trước mặt, cười nói, tìm lâu như vậy sợ là khó tìm, ngươi xem hải tử đều khóc thành như vậy, không bằng trước cho hắn mang lên. Nói, Tạ Trăng Tròn trực tiếp đi hướng khóc lớn không ngừng Đôn Ca Nhi. Liên ở nàng giơ tay muốn đem trường mệnh tỏa cấp Đôn Ca Nhi mang lên thời điểm Tấn Vương Phi bỗng nhiên vọt lại đây, từ Tạ Trăng Tròn trong tay đoạt qua trường mệnh tỏa thất thanh nói, không được. Bởi vì nàng mạnh mẽ lôi kéo Tạ Trăng Tròn quán tính lui một bước, đáy mắt hiện lên hiểu rõ, tiện đà nghi hoặc nhìn Nghiêm Du Phương, cựu đệ muội, ngươi làm gì vậy? Nghiêm Du Phương đáy mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, siết chặt trong tay trường mệnh tỏa, không có gì, nếu là Mẫn Tỷ Nhi đồ vật để lại cho nàng liền hảo. Chính là hai tử đều khóc thành như vậy, hiện giờ còn phân cái gì ngươi ta, không đều là một khối cầu. Tạ Trăng Tròn lo lắng nhìn Đôn Ca Nhi, lúc này Thái tử Phi cũng mở miệng, đúng vậy, ngươi xem hải tử khóc thành như vậy, cấp hải tử mang lên đi. Nghiêm Du Phương méo dây xích vàng nhấp miệng không hề răng, nửa ngày ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, ngữ khí hoài nghi, ai biết ngươi là cái gì tâm tư. Tạ Trăng Tròn khí cười, Tấn Vương Phi, ta hảo tâm lấy trường mệnh tỏa tới cấp ngươi, này vẫn là lúc trước ngươi đưa cho Mẫn Tỷ Nhi thân thủ quải. Như thế nào chuyển khẩu liền nói ta không có hảo tâm, như thế nào, ngươi như vậy khẩn trương chẳng lẽ là thứ này có vấn đề. Thái tử Phi các nàng đều nhìn đâu, Tạ Trăng Tròn thanh âm không nhẹ không nặng ở nhà ở vang lên, mọi người biểu tình các có bất đồng. Nghiêm Du Phương mắng thanh, nói hiệu nói vượng, trường mệnh tỏa như thế nào sẽ có vấn đề. Ánh mắt chợt lóe tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngược lại trách cứ Tạ Trăng Tròn, nếu là có vấn đề cũng là ngươi cố ý làm hại, bằng không ngươi như vậy nhiệt tâm làm cái gì. Thị Phi muốn đem đồ vật cho ta nhi mang. Tạ Trăng Tròn cười, đây mới là Tấn Vương Phi nên có bộ dáng, nàng sao có thể xoay tính đối nàng hài tử có thiện ý, không phải dịu dàng tính tình liền không cần tương đương dịu dàng người, vào cửa mới biết được ngươi ném trường mệnh tỏa, thập đệ muội, như thế nào nghe ngươi đưa Mẫn Tỷ Nhi trường mệnh tỏa là có vấn đề, nếu không ngươi như thế nào không dám cấp Đôn Ca Nhi mang. Nghiêm Du Phương đầu góc chuyển cực kỳ mau, trong lòng thực nhanh có chủ ý, lật lọng lạnh giọng quát lớn, ta xem là ngươi giáp tâm bất lương mới đúng. Chẳng lẽ là ngươi ở trường mệnh tỏa động tay chân, người tới a, đi thỉnh thái y để lại đây. Dứt lời sau Nghiêm Du Phương biểu tình còn có chắc chắn, phảng phất là đem Tạ Trăng Tròn muốn chơi xấu điểm này tiểu tâm cơ xem đến rõ ràng, lại tựa thập phần rõ ràng này trường mệnh tỏa có cái gì vấn đề, bảo quản có thể nắm Tạ Trăng Tròn không phải. Tạ Trăng Tròn dù bận vẫn ung dung nhìn, chờ thái y để lại đây, chờ kiểm tra quá dài mệnh khóa, xem Tấn Vương Phi đấy mắt hiện lên không tin tưởng. Tạ Trăng Tròn từ thái y ở nơi đó lấy quá dài mệnh khóa niết ở trong tay cười khẽ, rốt cuộc là ai không biết người tốt tâm, Tấn Vương Phi ngươi như vậy nghi thần nghi quỷ thật sự không phải bởi vì chính mình chuyện trái với lương tâm làm nhiều duyên cơ sao. Dứt lời, Tạ Trăng Tròn trực tiếp ra gác mái. Đôn Ca Nhi còn khóc lớn không ngừng, trong phòng xấu hổ lại yên tĩnh, thái tử Phi mở miệng hòa giải, cựu đệ muội cũng là hảo ý, Du Phương chỉ là quá khẩn trương hài tử. Thái tử phi vừa dứt lời gác mái ngoại một cái nha hoàn chạy vào, trong tay cầm tìm trở về trường mệnh tỏa, thở hững hộc, "Vương phi, tìm được rồi." Nghiêm Du Phương chạy nhanh đoạt quá, nhìn kỹ qua sau trên mặt rốt cuộc có ý cười, "Không có sai, chính là cái này." Nói một mặt cấp Đôn Ca Nhi mang lên, tiện đà ôm nhi tử ở trong ngực hống, phảng phất giống như kia trường mệnh tỏa có ma chú dường như, chỉ cần mang lên liền nhất định sẽ không có việc gì. Triệu Vương phi nhìn không được, "Ta đi xem Định Vương phi." Bên này đình nội, Cốc Vũ đem từ Tấn Vương phi trường mệnh tỏa lấy ra tới hoàng mảnh vải giao cho Tạ Trăng Tròn, "Vương phi, kia trường mệnh tỏa quả thực cũng có cái gì?" Tạ Trăng Tròn hừ cười, "Tự nhiên là có. Từ chúng ta nơi này lấy ra tới hoàng bố đã đổi đi vào, Vương phi, đây là cùng nhau cầu, hai cái trường mệnh tỏa có thể hay không có quan hệ?" Cốc Vũ ở Tạ Trăng Tròn bên người cùng lâu rồi tưởng sự tình cũng sâu xa nhiều, nàng liền cảm thấy cái kia Tấn Vương phi không phải người tốt. Có hay không quan hệ cha cha chẳng phải sẽ biết. Tạ Trăng Tròn đứng dậy hướng tới cung phi nơi gác mái đi đến, mang lên hai đứa nhỏ tức khắc rời đi hoàng cung. Thành Tây bùa giấy cửa Hà Nội, Trung Kế Lâm nhìn hai chương vẽ lại quá giấy vàng, thật lâu sau, nhẹ chợt một tiếng. Tạ Trăng Tròn ngồi ở hắn đối diện, nhìn ra cái gì manh mối không? Trung Kế Lâm lại chợt một tiếng, ai viết ra tới như vậy thiếu đạo đức phủ? Tạ Trăng Tròn không lên tiếng, Trung Kế Lâm rất có hứng thú chỉ cho nàng xem, ngươi xem à, này chương chính là chủ, kia này chương chính là lần. Trung Kế Lâm trước chỉ Đôn Ca Nhi trường mệnh tỏa lấy ra, lại chỉ Tạ Trăng Tròn cái này, này chủ yếu và thứ yếu quan hệ chính là thứ là chủ mà sống, nói cách khác, xem cầu chính là cái gì, tỉ như nói khỏe mạnh, đeo này trương thân thể sẽ càng ngày càng tốt, đeo kia trương liền sẽ càng ngày càng kém. Có thể hay không chết? Kia nói không chừng, lá bùa chính là ý tứ này, một phương hảo một phương hư, tốt kia phương cũng đều là hấp thu người khác, cho nên ta mới nói thiếu đạo đức, bất quá có hữu hiệu hay không liền khó nói. Trung Kế Lâm chính mình cũng là lộng này đó xếp người, mấy cân mấy lượng có thể làm ra cái dạng gì sự hắn vẫn là rõ ràng, nha đầu, ta nói thứ này ngươi như thế nào tới. Tạ Trăng Tròn nhìn hai chương giấy vàng, thanh âm bình đạm không có gì lạ, thứ này giấu ở trường mệnh tỏa, Tấn Vương Phi đem lần đó tặng cho ta nữ nhi mang, Tấn Vương Thế Tử mang chủ. Trung Kế Lâm sửng sốt, nửa ngày biện pháp hay âm điệu kêu, nha đầu, ngươi lại chứ cái gì chuyện phiền toái. Tạ Trăng Tròn cầm lấy kia hai chương lá bùa dơ lên, cười như không cười. Hiện tại là phiền toái tìm tới môn, cũng không phải là ta chủ động chọc phải đi, ta đem lá bùa đổi chỗ một chút. Hắn đã sớm biết nha đầu này không phải thiện tra, nào có bị khi dễ hướng trong bụng ướt, nha đầu này có thể hay không quá độc ác. Tàn nhẫn. Tạ Trăng Tròn cười, ta nếu là giống nàng giống nhau nói đã sớm ở kia trường mệnh tỏa hạ dự phấn, gậy ông đập lưng ông. Nàng chính là làm không ra nàng như vậy sự, đối một cái mới mấy tháng đại hài tử xuống tay. Trung Kế Lâm lẩm bẩm, biết kia đồ vật vô dụng ngươi hà tất đổi. Tạ Trăng Tròn nhẹ điểm trên bàn đồ vật, chậm rãi nói, nàng muốn làm, dù sao cũng phải cho nàng cơ hội làm xong mới là, nếu không ta muốn sao như thế nào biết đâu. 122-122 Các ngươi đều đáng chết. Không biết là trong cung thu yến ngày đó khóc lớn nháo quá duyên cớ vẫn là cái khác, hồi phủ sau Tấn Vương Thế Tử bắt đầu sinh bệnh, mấy cái thái y ỉa ra vào mấy phen, Tấn Vương Phi cả người thoạt nhìn đều tiểu tụy rất nhiều. Người ngoài tuyệt không sẽ biết nàng vì hoài thượng đứa nhỏ này trả giá nhiều ít nỗ lực, ôm khóc lớn không ngừng nhi tử. Nghiêm Du Phương quay đầu hỏi hầu hạ người, vương gia người đâu? Vương phi ngài không nhớ rõ, mấy ngày hôm trước vương gia hắn cùng hàng vương gia cùng đi Kỳ Châu. Một bên nha hoàn cẩn thận nhắc nhở nàng, đã phái người đi trở về. Nghiêm Du Phương đem mang ở Đôn Ca Nhi trên người trường mệnh tỏa hái được xuống dưới, niết ở trong tay, phái người đi đem Trương Đại Sư mời đi theo. Ăn mặc một thân đạo bào, lưu trữ hai phiết râu dê. Đôi mắt phiếm tinh quang, thoạt nhìn đích sắc có vài phần giống dạng. Đây là Nghiêm Du Phương trong miệng Trương Đại Sư, cũng là cho nàng trường mệnh tỏa người, lúc này bị thỉnh tới rồi Tấn Vương bên trong phủ đối mặt Nghiêm Du Phương, tay áo vung nói chuyện đều mang theo văn rún khí, Tấn Vương phi lần này thỉnh Lao Phu lại đây, là vì chuyện gì? Trương Đại Sư, ngài cho ta kia trường mệnh tỏa, ngay từ đầu còn hữu dụng, hiện tại vô dụng, còn ta đã nhiều ngày vẫn luôn ở sinh bệnh, đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngươi không phải nói thứ này có thể làm con ta thân mình càng ngày càng tốt, không hề bị khắc chế. Nghiêm Du Phương cũng là nóng nội, cầm trường mệnh tỏa một chút đem lời nói đều nói xong, Trương Đại Sư cầm lấy trường mệnh tỏa nhìn, nửa ngày, xoay một chút đế trung chốt mở, trường mệnh tỏa từ giữa mở ra, lộ ra giấy vàng. Đem giấy vàng cầm lấy tới vừa thấy, Trương Đại Sư sắc mặt khẽ biến, như thế nào là cái này. Nghiêm Du Phương cũng không hiểu lá bùa nội dung, truy vấn, có phải hay không ra cái gì vấn đề. Trương Đại Sư buông lá bùa thở dài một hơi, lúc ấy không phải phân phó ngươi, chủ cấp thế tử đeo, thứ bị người khác, ngươi trên tay cái này là thứ, không phải chủ. Không có khả năng. Nghiêm Du Phương không tin, đưa qua đi phía trước ta tự mình xem, không có sai. Chẳng lẽ ta sẽ nhìn lầm? Trương Đại Sư sắc mặt một hổ, trong lúc có phải hay không không có gỡ xuống đã tới. Nghiêm Du Phương đối như vậy thần đạo nhân vật có kính sợ tâm, cẩn thận nghĩ nghĩ, ở trong cung thời điểm không cẩn thận ném quá, sau lại tìm được rồi. Đó chính là bị người cấp thay đổi. Trương Đại Sư liếc liếc mắt một cái giấy vàng, nếu biết đem chủ yếu và thứ yếu đổi, chắc là đối phương đã sớm nhìn ra tới này trong đó tác dụng. Nghiêm Du Phương ngẩn ra, Định Vương Phi bọn họ đã biết. Trong đầu đống dưng hiện lên một cái hình ảnh, Nghiêm Du Phương nhớ tới lúc ấy trong cung Định Vương Phi đủ loại phản ứng, nàng vì cái gì nhất định phải đem tiểu quận chúa Trường Mệnh Tỏa cấp Đôn Ca Nhi. Nàng biết còn làm bộ không biết bộ dáng, cố ý muốn đem Trường Mệnh Tỏa còn cho nàng, nhất định là nàng đem Trường Mệnh Tỏa đồ vật thay đổi, trừ bỏ nàng ở ngoài còn có ai sẽ biết Trường Mệnh Tỏa có cái gì. Nghĩ thông suốt thấu trong đó, Nghiêm Du Phương sắc mặt biến đổi lại biến. Bắt lấy ghế rửa tay run rẩy không thôi, Trương Đại Sư, có phải hay không đổ vật thay đổi con ta mới có thể sinh bệnh? Trương Đại Sư cau mày, như thế một đoạn nhật tử nhất định là có ảnh hưởng, có phải hay không từ trong cung trở về liền bắt đầu sinh bệnh? Nghiêm Du Phương vội gật đầu, Thu Yến trở về cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày sinh bệnh, vương gia còn đi như vậy xa Kỳ Châu, nàng thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đó chính là, Trương Đại Sư nói sát có chuyện lạ, này cũng không có gì phá giải phương pháp. Hiện giờ hái xuống về sau liền sẽ không lại có ảnh hưởng. Kia. Nghiêm Du Phương vội ngăn lại hắn, nhưng còn có biện pháp khác, giống Trường Mệnh Tỏa giống nhau. Chỉ là Nghiêm Du Phương mới vừa nói xong kia Trương Đại Sư sắc mặt liền thay đổi, hắn thậm chí là có chút phẫn nộ. Vương Phi, lúc trước ngài hỏi Lão Phu thời điểm Lão Phu chính là cùng ngươi nói rõ quá, này biện pháp, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nghiêm Du Phương sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng hư cười, Trương Đại Sư, nếu đã làm một hồi, lại làm một lần lại có gì phương. Xin thứ cho lão phu không thể hỗ trợ. Trương Đại Sư đứng dậy, hướng tới Nghiêm Du Phương vừa chắp tay, nếu Vương Phi là làm thế tử an khang, không bằng nhiều làm một ít việc thiện. Thính đường bên trong Nghiêm Du Phương sắc mặt càng thêm khó coi, Trương Đại Sư đây là ý gì? Lão phu không có ý khác, thế gian này nhiều nhân quả báo ứng, thế tử tuổi nhỏ, còn thỉnh Vương Phi ngài mọi việc tam tư. Lời nói đều nhắc nhở đến này phân thượng, nói thêm nữa còn có cái gì ý tứ? Trương Đại Sư lần thứ hai chắp tay, cáo tử. Phảng phất là sợ phía sau sẽ có người tới truy, Trương Đại Sư rời đi Tấn Vương Phủ tốc độ thực mau, đi ra Tấn Vương Phủ khi thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân không có đỉnh, mãi cho đến Tấn Vương Phủ cách đó không xa chỗ ngoặt, vào ngõ nhỏ lại vòng vài vòng sau đi vào một tòa không lớn nhà cửa, trong viện 11-12 tuổi bộ dáng thiếu niên nhìn đến Trương Đại Sư trở về, cao hứng kêu một tiếng sư phó. Trương Đại Sư vô tâm nói khác, thúc giục hắn, mau thu thập đồ vật. Chúng ta tức khắc ra khỏi thành. Thiếu niên vội đi theo hắn vào nhà, sư phó, ngài không phải nói tiếp một khi đại sinh ý, như thế nào lúc này phải đi à, ngài không kiếm tiền. Trương Đại Sư lưu loát từ trên giá đem cái dương bắt lấy tới, linh tinh vụn vặt bỏ vào đi, lại từ trên người bắt lấy túi tiền, phân một nửa bạc cấp thiếu niên thu hảo, tiền khi nào không hảo kiếm, mệnh nếu là không có kia đã có thể xong rồi. Ngài không phải nói Tấn Vương Phủ có thể kiếm một tuyệt bút. Thiếu niên giúp đỡ hắn nâng đồ vật. Bọn họ gia sản cũng không nhiều, chính là vụn vặt chút, yêu cầu giống nhau thu hồi tới. Trương Đại Sư đem chiêu cờ gấp lại đặt ở trên bàn, thở dài một hơi, đó là sư phó của ngươi ta lúc ấy không biết nàng phải đối phó người là ai, chúng ta như vậy tiểu dân chúng, nơi nào có thể trộn lẫn đến tiến những người đó chi gian sự. Gặp được Tấn Vương Phi đó là thực ngoài ý muốn sự, hắn tính một quẻ, này Tấn Vương Phủ tiểu thế tử là cái nhiều tai nạn mệnh, lúc ấy hắn tính, này nhiều tai nạn duyên cớ gần nhất là thân mình vốn là không tốt. Thứ hai thật là bị khắc chế. Khi đó hắn nghĩ thầm, Tấn Vương Phi phái người lại đây cũng là nếu muốn như thế nào hóa giải, đơn giản là giảm bớt một ít nghiệp chướng, làm tiểu thế tử có thể bình bình an an lớn lên, đến lúc đó tùy hắn nói như thế nào, Tấn Vương Phủ như vậy địa phương như thế nào đều có thể kiếm một bút. Nhưng này Tấn Vương Phi mục đích lại không phải như thế, nàng muốn chính là tiểu thế tử không chịu khắc chế, dường như là rất rõ ràng là ai khắc thế tử, cho hắn một tuyệt bút bạc, yêu cầu hắn nghĩ cách, muốn một tổn hại một vinh. Trương Đại Sư nói thở dài liên tục, chúng ta không thể chơi vào, mau thu thập. Đánh hắn biết Tấn Vương Phi đem này Trường Mệnh Tỏa đưa cho ai khi Trương Đại Sư liền bắt đầu hối hận, ngày nào đó tố giác ra tới Tấn Vương Phi đem chuyện này đều do hắn trên đầu, kia hắn này đầu nơi nào đủ chém, mạng nhỏ khó bảo toàn A. Hai thầy cho thu thập hào đồ vật, Trương Đại Sư mang theo đồ đệ thực mau rời đi sân, vội vã chỉ mang đi một ít đăng giá, chờ Tấn Vương Phủ người đổi tới, viện này đã là không có một bóng người. Tấn Vương trong phủ Nghiêm Du Phương biết được người đào tẩu, khí ném cái ly. Như vậy vừa động tĩnh lại nháo Đôn Ca Nhi khóc lớn không thôi, Nghiêm Du Phương chạy nhanh qua đi ôm nhi tử, lại là lạnh lẽo biểu tình xem kia mở ra trường mệnh tỏa, không biết suy nghĩ cái gì. Này 5 triệu kinh vào đông tới đặc biệt sớm, 12 tháng mới ra đầu thời điểm, ngày mùng 8 tháng chạp còn chưa tới, hàn triều qua đi thiên bắt đầu hạ tuyết, tháng 11 đế kia một trận hàn triều không ít người sinh bệnh, trong cung hoàng thượng giường mấy ngày, cũng bị phong hàn. Ngày mùng 8 tháng chạp ngày này hoàng thượng thân mình hảo rất nhiều, vừa vặn là gặp phải nhật tử, hoàng hậu khiến cho vài vị vương gia vào cung tới, tạ trăng tròn vốn là không tính toán mang mẫn tỷ nhi vào cung, vẫn là hoàng thượng chính mình khai khẩu muốn gặp thấy đứa nhỏ này, hai vợ chồng lúc này mới mang theo cùng nhau vào cung. Gặp qua hoàng thượng lúc sau bên ngoài rơi xuống tuyết, đại gia ngồi ở phòng khách nội, mấy cái hài tử ngủ ở cách vách sương phòng, không khí có vẻ thực hòa thuận vui vẻ. Một lát sau Cốc Vũ đi đến, ở tạ trăng tròn bên thai nói vài câu. Tạ trăng tròn đối Triệu Vương Phi các nàng cười cười, ta đợi chút trở về. Đứng dậy đi theo Cốc Vũ tới rồi nhà kề, mẫn tỷ nhi ngủ trên cái giường nhỏ không ai, còn lại mấy cái hài tử còn ngủ, tạ trăng tròn hít sâu một hơi, ai mang đi. Phía sau không có người theo tới, Cốc Vũ đè thấp thanh âm, nói là cung phi nương nương trong cung người phái tới, tưởng tiểu con chúa, ôm qua đi nhìn xem. Tạ trăng tròn không có nghe nàng tiếp tục đi xuống nói, bọn họ đi theo không? Theo, ngài phân phó qua. Có ai muốn mang tiểu quận chúa đi bọn họ theo sau liền đuổi kịp. Tạ trăng tròn ánh mắt lóe lóe, đi ra sương phòng trực tiếp bước vào trên nền tuyết, hướng tới cung phi trong cung đi đến, Cốc Vũ theo sát sau đó. Tạ trăng tròn ở quá kính một cái vứt đi tiểu biệt uyển tìm được rồi mang đi mẫn tỷ nhi cái kia cung nữ, nàng không chỉ có thấy được kia cung nữ, nàng còn thấy được bị thị vệ chế trụ vài người, liền ở hồ nước bên cạnh cũ trong lầu cát, trong lòng ngực còn ôm hài tử. Không phải Tấn Vương Phi là ai? Nghiêm Du Phương vừa muốn chát phá mẫn tỷ nhi ngón tay lấy huyết, gác mái nội liền xâm nhập mấy cái thị vệ, dao nhỏ một nghiêng nàng còn chát tới rồi tay mình. Mặc cho nàng nói như thế nào này mấy cái thị vệ cũng không chịu buông ra các nàng, lạnh mặt, thẳng đến tạ trăng tròn đi tìm tới. Cốc Vũ tiến lên từ thị vệ trong tay tiếp nhận mẫn tỷ nhi, còn ngủ, cũng không có bị đánh thức, tạ trăng tròn giơ tay đem áo choàng nhẹ nhàng che, tiện đà quay đầu xem trên bàn phong chén, cầm lấy kia hai tờ giấy, từ đầu nhìn đến đuôi, cười như không cười. Nếu không phải kiến thức tới rồi, tạ trăng tròn thật đúng là không biết trên đời có nhiều như vậy kỳ môn dị thuật, nàng ngẩng đầu xem Nghiêm Du Phương, Tấn Vương Phi hảo trí tuệ, cư nhiên nghĩ đến dùng loại này biện pháp. Thấy nàng thấy được này hai tờ giấy, Nghiêm Du Phương cũng không có phủ nhận cái gì, mà là trừng mắt tạ trăng tròn, buông ta ra, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta. Ngươi đều lại nhiều lần yếu hại người, ta dựa vào cái gì không thể ngăn đón ngươi. Tạ trăng tròn đem giấy giao cho Cốc Vũ thu hồi tới, lấy huyết tắc pháp, mệt ngươi cũng nghĩ ra. Nhất chiêu trường mệnh tỏa xử còn chưa đủ sao? Nói lên trường mệnh tỏa, Nghiêm Du Phương đối tạ trăng tròn liền hận thực, ngươi hảo ngoan độc tâm địa, thế nhưng đem bên trong đồ vật thay đổi, làm hại con ta bị bệnh hảo một thời gian. Tạ trăng tròn cười, nói được giống như ngươi không ngoan độc, không muốn hại ta hải tử. Vậy ngươi là nơi trốn khắc con ta? Nghiêm Du Phương này một tiếng có chút bén nhọn, Cốc Vũ ôm mẫn tỷ nhi rời đi, mấy cái thị vệ thủ tới rồi nhà ở bên ngoài, Nghiêm Du Phương thấy trong phòng chỉ có tạ trăng tròn, càng là không kiêng nể gì. Nếu không phải ngươi, còn ta tại sao lại như vậy, ta có thai ngươi cũng có thai, mỗi lần thấy ngươi cũng chưa chuyện tốt, ngay cả sinh hải tử ngươi cũng khắc ta, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ sinh non, đôn ca nhi thân mình lại như thế nào sẽ không tốt. Chê cười, dưới bầu trời này cùng ngươi đồng thời có thai người nhiều như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người khác ngươi, thân mình nặng không ở nhà hảo hảo dưỡng, càng muốn vào cung chính là ai, mau lâm buồn còn ở trong cung ra ra vào vào, chút nào không bận tâm người lại là ai. Đôn ca nhi thân mình không hảo quay ai, lớn như vậy hài tử ngươi còn thường xuyên ôm hắn rêu rao khắp nơi tới trong cung thấy hoàng thượng, thấy hoàng hậu, ngươi đương nương cái gì tâm tư, chính mình liên lụy hài tử còn muốn trách người khác. Tạ trăng tròn không nhìn lầm người, Tấn Vương Phi chính là cái một kế không thành lại đến một kỹ người, nàng như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Trên đời này người như vậy là nhiều, nhưng chính là mẫn tỷ nhi khắc đôn nhi, nộ ca nhi một tuổi ta trở về thân mình liền không tốt, mẫn tỷ nhi sinh ra con ta liền sinh bệnh, định Vương Phi. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi an chính là cái gì tâm, liền như vậy không nghĩ làm chúng ta hảo quá, ta cùng vương gia thật vất vả có một cái hài tử, bị nhiều ít khổ, ngươi vì cái gì nơi trốn muốn nhằm vào chúng ta, không cho chúng ta hảo. Ngươi, lời còn chưa dứt, bang một tiếng ở trong phòng vang lên, Nghiêm Du Phương bụng mặt khó có thể tin nhìn tạ trăng tròn, ngươi dám đánh ta. Nói giơ tay phải về đánh, tạ trăng tròn bắt lấy nàng tay phải, phất tay lại là một cái tát. Đánh ngươi như thế nào? Tạ trăng tròn gắt gao bắt lấy tay nàng, luận thân thủ nàng còn không thắng nổi một cái Tấn Vương Phi sao. Ngươi! Nghiêm Du Phương dịch khai bụng mặt tay muốn đánh nàng, tạ trăng tròn lại là một cái tát, lưu loát nhanh chóng. Đã sớm muốn đánh ngươi. Tạ trăng tròn dối tay đẩy, trực tiếp đem nàng đẩy ngồi ở ghế trên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Lâm Thần sắc, như thế nào, cảm thấy ngươi thân phận cao quý đến ta không dám đánh ngươi. Ỷ vào hoàng thượng che chở Tấn Vương ra, Tạ Trăng Tròn mới không nghĩ đem chuyện này trước nháo đến trước mặt hoàng thượng đi giải quyết, nhưng thật ra còn không phải một câu hài tử không bị thương liền tính, nàng chính là tóm được cơ hội muốn lén giáo huấn nàng. Tạ Trăng Tròn ta liều mạng với ngươi. Nghiêm Du Phương cầm lấy cái bàn vốn dĩ dùng để trang huyết chén hướng tới Tạ Trăng Tròn ném đi. Tạ Trăng Tròn nghiêng người, chén ngã ở trên mặt đất, nàng ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên mảnh sứ vỡ cầm trong tay, Nghiêm Du Phương ngẩn ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn cùng ta liều mạng? Tạ Trăng Tròn gông cùm xiềng xích trụ nàng huy lại đây tay, đem mảnh sứ vỡ trực tiếp để ở nàng cổ chỗ đó, chậm rãi nói, ta cũng nên phối hợp ngươi. Như vậy Định Vương phi thoạt nhìn toàn thân tràn ngập một cổ lệ khí, cứ việc là cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng Nghiêm Du Phương thấy thế nào đều cảm thấy nàng thực đáng sợ. Cổ chỗ đó chợt lạnh, tiện đà là đau, Nghiêm Du Phương trừng mắt nàng, ngươi dám thương ta, vương gia sẽ không bỏ qua ngươi, Định Vương phi, hôm nay sự nói ra đi không ai tin, nhưng ngươi nếu là bị thương ta, đó chính là thiết tranh tranh sự thật, đến lúc đó hoàng thượng trách phạt xuống dưới cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi. Nếu muốn trách phạt, dứt khoát ta giết ngươi. Tạ Trăng Tròn đem mảnh sứ hướng trong thứ, mũi nhọn trực tiếp mạo huyết hạt châu ra tới, Nghiêm Du Phương đau hô to thành, các ngươi đã sớm nên chết đi, hại đại công chúa, trước kia còn hại vương gia. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã làm chút chuyện gì sao? Tạ Trăng Tròn nắm nàng cằm, lạnh giọng, đưa đi Miliam Pe quần áo chung, ngày đó hoa người bệnh xuyên qua quần áo là ngươi phái người trà trộn vào đi. Nghiêm Du Phương bị nàng nghiết đau, quay đầu phủ nhận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi phái người nơi nơi siêu tập bệnh đậu mùa người bệnh xuyên qua quần áo, còn muốn tiểu hài tử, tính thượng triệu kinh ngoại, gần một năm nội phù hợp đều sẽ không vượt qua ba cái, ngươi cho rằng cha không đến sao? Tạ Trăng Tròn buông ra nhéo nàng cầm tay tay, những cái đó hài tử quần áo là như thế nào trà trộn vào đi, còn cần ta cho ngươi hảo hảo nói một chút này quá trình. Hiện giờ thái tử phi lại có thai, nàng còn có một đôi nhi nữ bằng thân, tỷ tỷ ngươi sinh hạ cái này thứ trưởng tử, thân phận không biết nhiều xấu hổ. Ngay cả nàng ở thái tử trong cung đều quá thật cẩn thận, ngươi cái này là muội muội, sai sử khởi Nghiêm ra người thế ngươi tìm đồ vật nhưng thật ra một chút đều không nương tay, vẫn là ngươi muốn ta đem chuyện này đăng báo cấp hình bộ, những cái đó quần áo ta còn giữ đâu. Tạ Trăng Tròn đẻ thấp thanh âm, cười khẽ. Hoàng thượng sẽ che chở Tấn Vương ra, thậm chí cũng có thể che chở Tấn Vương Phi, nhưng Hoàng thượng sẽ không che chở Nghiêm ra, đây là cùng đại công chúa phạm sai lầm là giống nhau đạo lý, Tạ Trăng Tròn như thế nào sẽ không biết. Nghiêm Du Phương hận thấu Tạ Trăng Tròn, hư cười, một khi đã như vậy, ngươi lại có thể đem vài thứ kia đưa đến hình bộ đi, liền tính là ta thu thập quá quần áo thì tính sao, ai có thể chứng minh ta đem mấy thứ này trà trộn vào đi đưa đi Miliam Pe, trong cung kiểm kê quy củ nói rõ, ngươi này không phải ở phỉ báng hoàng hậu nương nương, nàng hạ lệnh thu thập đồ vật sao có thể sẽ ra vấn đề. Bao gồm trường mệnh tỏa, hiện giờ lá bùa đổi chỗ, nàng mới là nhược thế cái kia, muốn nói trường mệnh tỏa, cũng là ngươi cố ý thay đổi lá bùa. Ngươi mới không có hảo tâm. Cái gì, ngươi không phải thỉnh một cái rất lợi hại đại sư, ngươi đoán ta có thể hay không đem người tìm được, mời đến làm chứng đâu. Tạ Trăng Tròn cười tủm tỉm nhìn nàng, hoàng hậu nương nương mới sẽ không cảm thấy ở chính mình là bị ta phỉ báng, nàng chỉ biết tưởng, ở nàng mí mắt phía dưới đều có người dám làm loại sự tình này, ngươi nói nàng sẽ khi ai. Ngươi hải tử đã chết đó là xứng đáng. Nghiêm Du Phương oán độc nhìn Tạ Trăng Tròn, nếu không phải Định Vương ra, vương gia không phải là hiện tại bộ dáng này, ta cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ, ta hài tử càng sẽ không, các ngươi mới đáng chết. Tạ Trăng Tròn không chút khách khí lại cho nàng một cái tát, này thanh thanh thúy, ngoài phòng thị vệ đều nghe thấy được, tiện đà là Nghiêm Du Phương điên rồi dường như tiếng thét chói tai. Mà này vứt đi tiểu viện cửa, hai cái thị vệ đẩy xe lăn chính đi vào tới. 123-123. Một hồi loạn sự. Tiêu Cẩn Hạo cũng không có nghe thấy phía trước đối thoại. Hắn ở gác mái ngoài cửa chỉ nghe thấy chính mình thê tử oán độc mắng thanh, mắng cửu ca, mắng cháu trai cháu gái, liền tính là mấy cái thị vệ đều mặt vô biểu tình, Tiêu Cẩn Hạo nghe sắc mặt vẫn là hắc trầm xuống dưới. Cuối cùng hắn làm người đẩy ra môn, nhà ở nội Nghiêm Du Phương quay đầu lại đây, nhìn đến là chính mình tướng công, trên mặt một mạt kinh hỉ, vương gia. Nhưng nàng hình tượng lại chẳng ra gì, hai bên gương mặt đều là sưng đỏ, phía trước cùng Tạ Trăng Tròn lôi kéo chung, tóc cũng rối loạn một ít, nhìn đến Tiêu Cẩn Hạo tới. Nghiêm Du Phương nước mắt tới thập phần mãnh liệt, trước một giây còn ở cái cỏ, giây tiếp theo cũng đã hủy khuất phi thường. Tướng công, nàng muốn hại ta, nàng muốn giết ta. Đã không có mảnh sứ áp chế, Nghiêm Du Phương đứng dậy bổ nhào vào Kiều Cẩn Hạo trong lòng ngực, khóc giống lên. Tạ Trăng Tròn mắt lại nhìn, tới thật đúng là thời điểm. Thê tử ngu xuẩn, kia vẫn là hắn Kiều Cẩn Hạo cưới quá môn vương phi, về nhà đóng cửa lại có thể nói sự tuyệt không sẽ ở Tạ Trăng Tròn trước mặt mất mặt. Tiểu Cẩn Hạo vỗ nhẹ nhẹ Nghiêm Du Phương phía sau lưng, ngẩng đầu xem Tạ Trăng Tròn, ngữ khí ấm áp, "Chín tẩu, cho dù có không đúng địa phương, ngươi cũng không cần như thế." "Ta đích xác không cần như thế." Tạ Trăng Tròn liếc liếc mắt một cái Nghiêm Du Phương, "Ta hẳn là đem các ngươi làm sự đều còn cho các ngươi, nhìn xem các ngươi nhi tử có phải hay không có này mệnh còn có thể sống hảo hảo." Nghiêm Du Phương tiếng khóc sừng sốt, Tiêu Cẩn Hạo trên mặt ấm áp có chút duy trì không được, Tạ Trăng Tròn không quản bọn họ, tiện đà nói, "Ta cũng nên thu thập một ít được bệnh hiểm nghèo chết đi người những cái đó bên người chi vật, trộm hôn đưa vào Tấn Vương phủ, ta cũng nên ở trường mệnh tỏa động điểm tay chân, ở dây xích vàng thượng đồ điểm thuốc bột, tả hữu chết chính là các ngươi nhi tử, cùng ta lại có quan hệ gì, có phải hay không?" Tấn Vương ra một câu, "Không cần như thế, hôm nay ta nên phái người đem Tấn Vương thế tử mang đi, Tấn Vương phi tưởng như thế nào làm, ta như cũng là được, ta tưởng các ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta quá mức." "Ngươi..." Nghiêm Du Phương trong lòng hiện lên một mạt sợ hãi, nàng lúc này là sợ Tạ Trăng Tròn làm này đó, minh thương dễ chắn tên bắn lén khó phòng bị, con trai của nàng như thế nào nhận được khởi lan lộn. "Ngươi cho rằng không ai dám sao?" Tạ Trăng Tròn khinh thường, "Nếu hôm nay là người khác yếu hại Tấn Vương thế tử, Tấn Vương ra có phải hay không cũng có thể nói một câu không cần như thế." Tiêu Cẩn Hạo sắc mặt một trận thanh, không nói một lời. "Chẳng lẽ ngươi không muốn hại ta hài tử, nếu không ngươi đổi kia lá bùa vì sao?" Nghiêm Du Phương chỉ vào Tạ Trăng Tròn, "Ngươi cũng không có hảo tâm. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin." Tạ Trăng Tròn không chút khách khí châm trọng, "Ngươi hiện tại còn biết kia Trương đại sư thân ở nơi nào?" "Ngươi..." Nghiêm Du Phương khí trước mắt đỏ bừng. "Những việc này chín tẩu ý muốn như thế nào?" Trầm mặc thật lâu sau, Tiêu Cẩn Hạo mở miệng. "Ngươi yên tâm, nên báo quan ta tự nhiên sẽ đi." Tạ Trăng Tròn liếc liếc mắt một cái Nghiêm Du Phương, "Các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh cản là được, cũng thỉnh Tấn Vương ra trừng lớn đôi mắt hảo hảo xem, đừng luôn là chọn người khác không phải, trên đời này không ai thiếu ngươi, liền tính là có, cũng không phải là cần du." Tạ Trăng Tròn là chọn cơ hội, nếu muốn nói, dứt khoát nói rõ ràng mình bạch chút. "Kêu y thì theo chín tẩu ý tứ, ai nên là thiếu ta cái kia?" Tiêu Cẩn Hạo cười, "Ta này thân mình cùng này hai chân, nhưng đều là bái cửu ca mẫu phi ban tạo. Ai biết được?" Tạ Trăng Tròn á thành, "Thập đệ thông tuệ hơn người, nói vậy cũng tra xét không ít năm đó sự, có lẽ ngươi biết, so với chúng ta biết đến còn muốn nhiều." Tiêu Cẩn Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc nhìn Tạ Trăng Tròn, "Chứng cứ vô cùng xác thực, có cái gì đáng giá tra?" Tạ Trăng Tròn hướng tới cửa đi đến, một mặt đi, một mặt nói, "Chỉ sợ là ngươi không dám tra thôi, vào cùng có thể sinh hạ hoàng tử, cái nào phi tử là xuẩn, lại có cái nào là sống không kiên nhẫn, trắng trợn táo bạo động thủ hại người. Như vậy dễ hiểu đạo lý nói vậy thập đệ ngươi đã sớm đã hiểu." Nói xong lúc sau Tạ Trăng Tròn cũng không quay đầu lại rời đi gác mái, mấy cái thị vệ đi theo nàng rời đi, trong phòng cũng chỉ dư lại Kiều Cẩn Hạo cùng Nghiêm Du Phương. Nghiêm Du Phương không có hiểu ngầm lại đây Tạ Trăng Tròn mặt sau nói những lời này đó ý tứ, nàng tưởng chính là Tạ Trăng Tròn muốn báo quan sự, nhẹ nắm Kiều Cẩn Hạo quần áo, "Vương ra, nếu là nàng thật sự báo quan." Kiều Cẩn Hạo hoàn hồn, đáy mắt hiện lên một mặt trắng ghét, ngữ khí thực đạm, "Vậy ngươi vì sao tự cho là thông minh đi làm những cái đó sự?" "Ta Nghiêm Du Phương không nghĩ tới chính mình trượng phu trái lại chất vấn chính mình, có chút bị thương, ta cũng đều là vì ngươi, bọn họ có thể ở Miliam Pe an ổn sinh hoạt, còn có thể thuận lợi có hài tử, hắn còn bị phong vương, bọn họ căn bản không tư cách có được này đó." Càng chuyện quan trọng, tới rồi hôn sau Nghiêm Du Phương mới phát hiện, này một cọc hôn sự xa không có bề ngoài phong cảnh. Nhìn như ôn nhu trượng phu kỳ thật tính tình lãnh đạm, mỗi ngày đều phải nhiều vài người hầu hạ tả hữu, không thể giống tầm thường phu thê như vậy sinh hoạt. Đãi nàng, cũng không phải thực sự chi kỷ ôn nhu. Đối lập một chút đồng thời bị tứ hôn Tạ gia tiểu thư, nàng nhật tử xem như quá hảo sao. Bọn họ có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt. Tiêu Cẩn Hạo đống nhiên bóp lấy nàng cằm, nghiết lực đạo so Tạ Trăng Tròn trọng nhiều, Nghiêm Du Phương ăn đau kêu rên, ngươi muốn làm gì. Tiêu Cẩn Hạo buông tay, Nghiêm Du Phương về phía sau đảo đi, thân mình dựa vào ghế bên thở phì phò, đáy mắt hoảng sợ chưa tán. Ngươi nếu là đủ thông minh liền sẽ không đem sự tình hoàn thành như vậy. Tiêu Cẩn Hạo từ đầu tới đuôi cũng chưa nói nàng làm sai, mà là nói nàng làm không tốt, nhớ tới Tạ Trăng Tròn rời đi trước kia nói mấy câu, Tiêu Cẩn Hạo biểu tình lạnh lẽo vài phần, ngươi nếu là không đủ thông minh, liền thành thành thật thật ở nhà dưỡng đôn nhi, không cần lại đi trêu chọc Định Vương phủ người. Nàng đều phải đi báo quan, chẳng lẽ ta muốn thờ ơ, chẳng lẽ ngươi muốn xem đến chính mình nhi tử bị khắc. Nghiêm Du Phương tiếp xúc đến hắn đảo qua tới ánh mắt, thanh âm thấp đi xuống không hề nói nửa câu sau, không chỉ là con của hắn. Hợp với hắn chẳng lẽ không phải làm Định Vương ra sở khắc chế sao, rõ ràng hắn mới là người bị hại, giết người hung thủ hài tử vẫn sống như vậy tiêu dao tự tại. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Cẩn Hạo xem nàng kia giận dữ bất bình bộ dáng càng thêm không mừng, so với Tạ Trăng Tròn, nàng thật sự là quá lên không được mặt bàn, có thể tưởng tượng đến Tạ Trăng Tròn, Tiêu Cẩn Hạo sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nghiêm Du Phương hít sâu một hơi, kia Nghiêm gia đâu? Nghiêm gia, tự nhiên là lạc không tốt. Tạ Trăng Tròn đem đồ vật hướng nha môn một đưa, cáo thật đúng là không phải Tấn Vương Phi, mà là mấy thứ này sau lưng trực tiếp liên lụy ra tới người. Quần áo là Nghiêm gia phái người đi ra ngoài bắt được. Tấn Vương Phi trong tay kia cái gọi là cao thâm khó đoán kỳ môn dị thuật, cũng là Nghiêm gia phu nhân thế nàng tìm trở về, đến nỗi kia trường mệnh tỏa, cũng là Nghiêm gia người thế Tấn Vương Phi đi đánh tới, bất luận dây xích vàng thượng thuốc bột có phải hay không Nghiêm gia cung cấp, kia không quan trọng, sự tình là Nghiêm gia đi làm. Người sáng suốt vừa thấy liền biết này phía sau lưng rốt cuộc nói người là ai, khả nhân định Vương Phi lăng là nửa câu cũng chưa nhắc tới, phảng phất là không này bản lĩnh đi xuống cha, Vương phủ sự trong nha môn nơi nào chọc đến khởi. Vội vàng đem hồ sơ cùng vật chứng thu thập, cùng ngày liền chỉnh tới rồi hình bộ. Cách bất quá 2 ngày, hình bộ nơi đó liền phái người đi Nghiêm gia bắt người. Nghiêm gia mấy phòng người, Nghiêm Du Phương cùng Thái tử Lương Đệ đều là đại phòng sở gia, trừ cái này ra còn có 3 cái nhi tử, lần này hình bộ lấy chính là Nghiêm gia đại phòng phu nhân cùng Nghiêm Du Phương nhị ca nhị tẩu. Còn có một ít phụ mệnh làm việc kia đều bất kể số lượng, đóng vài gian nhà tù. Nghiêm gia gia thế ở Triệu Kinh trong thành nguyên bản thuộc về giữa dòng. Không tính kém nhưng nội tình quyết định không đuổi kịp Tạ hầu phủ như vậy, nhưng cũng chính là dựa vào Thái tử Lương Đệ sinh hạ Hoàng Trường Tôn, Thái tử Phi đến nay không có con vợ cả, cho dù nơm nớp lo sợ, thân phận tôn quý vẫn là ở. Nghiêm gia bởi vậy một môn vinh quang, Nghiêm Du Phương cũng là vì cái này mới có thể bị tứ hôn làm Tấn Vương Phi. Cho nên đương Nghiêm gia đại phu nhân bị đưa tới hình bộ thời điểm, chưa rõ ràng ngọn nguồn khi, nàng thái độ tuy không tiêu ngạo, diễn xuất lại là cao ngạo thực, muốn ghế rửa muốn nước trà muốn hầu hạ. Kia cái giá, pha như là tới xem người khác bị thẩm vấn. Thẳng đến hình bộ thượng thư Dương đại người đem kia một cái dương quần áo lấy ra tới Nghiêm đại phu nhân cùng Nghiêm gia nhị phu nhân mới lộ ra kỳ dị biểu tình tới, che lại lỗ mũi ghét bỏ. Dương đại người, ngài lấy đây là chút thứ gì, giờ muốn chết. Trong dương trang đều là một ít bệnh hiểm nghèo người bệnh xuyên qua quần áo, tiểu hai tử quần áo, là Tạ Trăng Tròn hồi Triệu Kinh sau bắt được, lúc trước Miliampe những cái đó đã sớm bị đốt cháy sạch sẽ, nhưng cho dù là sau lại thu thập lên. Chỉ sợ các nàng cũng không nhận ra được. 2 năm trước bắt đầu mùa đông khi, có người ở Triệu Kinh ngoài thành cơ hồ nhân ra chung thu thập tiểu hài tử quần áo, còn đặc biệt là chọn bệnh hiểm nghèo mà chết nhân ra, khi đó ngoài thành được bệnh đậu mùa chết đi có 2 hộ, trong đó một hộ nhà tam khẩu người đều bệnh đã chết, trong đó một hộ đã chết một cái hài tử, này trong đó 2 đứa nhỏ chỉ có 1 tuổi trên dưới. Dương đại người túi đầu nhìn thoáng qua tụ trạng, chứng nhân lời nói, là Nghiêm đại phu nhân ngài phái người tiến đến sưu tập quần áo. Nghiêm đại phu nhân sắc mặt biến đổi, liếc liếc mắt một cái dương, quát lớn, bịa đặt lung tung. Hình bộ nơi này nói chuyện trước nay đều sẽ không tin khẩu bịa chuyện. Dương thượng thư nhàn nhạt nhắc nhở một câu, bản quan nói chuyện, từ trước đến nay cũng là chứng cứ vô cùng xác thực. Đều 2 năm đi qua, ai ngờ này quần áo là thật là giả, nhìn dơ loạn mà thôi, vết máu loang lổ cũng không biết đánh nơi nào tìm thấy. Nghiêm đại phu nhân phủ nhận, Dương đại người lời nói, ta không rõ. Lao trung giam giữ đã nhận tội. 2 năm trước ngươi phái người thu thập tới này đó quần áo, mua được đi trước Miliampe tặng đồ đi theo nhân viên, nhân cơ hội đem này đó quần áo lẫn vào trong cung đưa đi định vương phủ cái dương nội, ý đồ mưu hại định vương thế tử, bản quan nơi này còn có năm đó ngươi phái người đi tìm nhân ra, kia người nhà 2 đứa nhỏ được bệnh đậu mùa, trong đó một cái phúc lớn mạng lớn còn sống, hiện giờ cũng có 3 tuổi. Dương đại người trước đây thẩm vấn đại công chúa sự liền lại tự mình tra một lần. Lúc này trong nha môn đưa lên tới đồ vật hắn tự nhiên là lại phái người hoa 2 ngày công phu điều tra, huống chi trong đó liên lụy lại là hoàng gia, không thể không thận trọng. Nghiêm đại phu nhân nhìn từng bước bị dẫn tới người, nàng liền có chút ngồi không yên, một bên con dâu hướng tới nàng nhìn vài mắt, không bao lâu, Dương đại người nói liền nhắc tới nàng. Thế Tấn Vương Phi tìm tới phương thuốc cổ truyền không phải người khác, đúng là Nghiêm đại phu nhân nhị con dâu. Mang tới tam tích lưu thông máu, dùng giấy vàng phong ấn, giờ tí cách làm. Dùng tơ hồng vòng khẩn giấy vàng, viết thượng phong giấy chú ngữ, bao gồm ở ngưu bụng, tiện đà dùng ướt hế thổ đem ngưu bụng phong ấn ở bình gốm chung, điền thật, phong khẩu sau chôn nhập cây hoại hạ. Nghiêm Du Phương chính là không có cách nào bắt tay rồi đến định trong vương phủ mới nghĩ đến vào cùng khi nhân cơ hội mượn khác cớ đem Mẫn tỷ nhi ôm qua đi lấy huyết, chỉ là liền bước đầu tiên đều không có thực thi. Nghiêm nhị phu nhân nghe xong Dương đại người theo như lời, theo bản năng nhìn bà liếc mắt một cái, thấy nàng chấn định thần sắc cũng không dị thường. Chính mình cũng đi theo trắng gan, Dương đại người, ngươi nói thứ này, ta không lắm rõ ràng. Dương thượng thư đã sớm biết các nàng là không chịu nhận, cũng không hề hỏi đáp phương thức, mà là nói thẳng chứng cứ, nửa tháng tiền phu nhân ngươi đi một chuyến ngoài thành đạo quan cầu phù, sở cầu vô vọng, lui mà cầu tiếp theo, đi chân núi Quan Sơn trấn tìm cái lao đạo sĩ, số tiền lớn mua đã trở lại thứ này. Nghiêm nhị phu nhân nghe hắn nói như vậy, cơ hồ là buột miệng thốt ra, ta lại không có muốn hại Định Vương Thế Tử. Nói xong Nghiêm nhị phu nhân liền ý thức được không đúng, vội thở dài thanh, liên quan Nghiêm đại phu nhân sắc mặt đều đi theo biến đổi, không phải nàng yếu hại, đó là ai đâu. Chỉ là không có như Nghiêm nhị phu nhân sở liệu, Dương đại người nghe lọt được, lại không coi truy vấn, chỉ là xác định nàng câu nói kia, nàng xác thật làm như vậy. Cơ hồ là không hề cãi lại đáng nói hỏi chuyện, Dương Thượng Thư căn bản không phải thỉnh các nàng tới thẩm vấn, mà là trực tiếp luận định này vài món sự, chính là các nàng sở làm, mà đối sau lưng sự lại chỉ tự chưa đề. Nghiêm đại phu nhân trong lòng có chút kỳ quái, nhưng không chấp nhận được các nàng thâm tưởng, bãi ở các nàng trước mặt lại là hồi không được Nghiêm ra, phải bị nhốt ở hình bộ chuyện này. Đây là nhiều mất mặt sự, bị người mời đến hình bộ chuyện này chẳng có gì lạ, người ngoài thấy được cũng sẽ không phê bình đến cái gì, nhưng nếu là bị nhốt ở hình bộ, chuyện này truyền ra đi, Nghiêm ra mặt mũi gì tổn. Nhưng không ai cố kỵ các nàng nhiều như vậy nội tâm ý tưởng, Dương Thượng Thư đem người một quan liền vào cung diện thánh đi, cách Thiên Cung Trung Nghiêm Lương đệ mới biết được, mà chờ nàng đi cầu thái tử, lúc này đã không còn kịp rồi. So nàng sớm một bước biết đến Tấn Vương Phi không phải không nghĩ tới muốn Tấn Vương ra hỗ trợ, nhưng Tấn Vương ra không hề có ra tay ý tứ, còn nghiêm lệnh Tấn Vương trong phủ hạ, không được Tấn Vương Phi ra phủ, không được nàng tiếp kiến Nghiêm ra người, càng không được thái tử trong cung phái lại đây người cùng Tấn Vương Phi gặp mặt. Thức mau, tại đây tân niên buông xuống khi, Triệu Kinh trong thành đã xảy ra vài món đại sự. Nghiêm gia phạm vào chuyện này, cho không nên dây vào người, liền trong cung thâm chịu thái tử sủng ái Nghiêm Lương đệ đều không có biện pháp, gả cho hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử Nghiêm gia Tam tiểu thư cũng không có thể giúp đỡ. Nghiêm gia đại phu nhân một phen tuổi, ở Thiên Lao ăn 30 cái bản tử, ra tới thời điểm hơi thở thoi thóp bị người nâng, cũng chỉ có hết giận, không có tiến khí. Mà kia Nghiêm đại phu nhân lần đó tử vợ chồng cũng không hảo đi nơi nào, con thứ bị hàng trước, ngoại biếm, con dâu đánh bản tử không thể so nàng thiếu. Khai xuân lúc sau con thứ một nhà liền phải bị ngoại biếm đi ra ngoài, hợp lại một khối chịu liên lụy chính là sắp thăng chức Nghiêm gia đại lao gia, thật vất vả chờ tới chức quan, cái này không diễn, tính thượng thanh dự cùng ngoại giới cái nhìn, Nghiêm gia lần này xem như nguyên khí đại thương. Mà mặt khác một sự kiện, vẫn luôn lan tràn tới rồi đầu năm, thêm vào đại tuyết không có mang đến cái gì thương vong, trong cung sớm cho kịp có khẩn cấp thi thố, ba cánh cái này tân niên quá vẫn là hòa thuận vui vẻ, chỉ là đầu năm dung tuyết bắt đầu, nhiệt độ không khí sầu hàng. Người bị bệnh nhiều không ít, trong cung hoàng thượng lại một lần ngã bệnh, ngay cả tạ hầu phủ chỗ đó tạ lao phu nhân đều bị phong hàn nằm một thời gian. 15 nguyên tiêu hôm nay tạ trăng tròn tiến đến tạ hầu phủ thăm tổ mẫu, trở về trên đường nhìn đến y quán cửa bài khởi hàng dài, trong lòng cả kinh, đây là nàng chưa từng có nhìn đến quá tình hình, xem bệnh người đội ngũ có thể bài nửa con phố, này chợ thượng còn không ngừng một nhà hiệu thuốc y quán, những người này thoạt nhìn cũng không phải cái gì bệnh nặng, nhưng sắc mặt đều là có vẻ tái nhợt vô lực. Đón gió liền ho khan, đứng ở chỗ đó lanh run bần bật. Trở lại Định Vương phủ sau, tạ trăng tròn khiến cho Hà mẹ chuẩn bị thảo dược hơn nhà ở. Dung tuyết thiên không chỉ có lạnh, còn ướt hàn, ngày hôm qua trong cung mới truyền đến tin tức, thái tử trong cung tiểu điện hạ đã phát sốt cao bị bệnh. Hà mẹ dẫn người đi xuống thu thập các nhà ở, phí không ít than hỏa hồng nhà ở, lại điểm đuổi hàn thảo dược hơn nhà ở. Vào đêm, tiểu Cẩn Du trở về cũng là vẻ mặt mệt mỏi, phụ hoàng sinh bệnh, sáng sớm huynh đệ mấy cái vào cung, hắn còn xem như trở về sớm. Tạ trăng tròn làm hắn uống lên canh gừng sau lại thúc giục hắn đi thay quần áo tắm gội, cùng ngày đêm khuya, tiểu Cẩn Du sốt cao, mà hắn này một bệnh, liên quan một đôi nhi nữ đều đi theo bị bệnh. Định trong vương phủ tức khắc vội thành một đoàn, tạ trăng tròn vì chiếu cố này một đại nhị tiểu, mấy ngày xuống dưới đều gầy một vòng lớn, nơi nào còn có tâm tư đi quản phủ ngoại sự tình, trong cung hoàng hậu sai người lại đây nhìn một chuyến, phái thái y y lại tặng không ít dược, tiểu Cẩn Du bị bệnh hai ngày thì tốt rồi, nhất khó giải quyết mẫn tỷ nhi. Đã phát nửa ngày thiêu sau lại khóc lại nháo. Bà vú uống thuốc cho nàng uy mãi nàng không chịu uống, tạ trăng tròn chỉ có thể ngoan hạ tâm tới đem nấu phai nhạt dược đút cho nàng uống, một cái muỗng đi xuống cơ bản phun ra hơn phân nửa muỗng, trong phòng đều là khóc ách thanh âm. Tạ trăng tròn đau lòng hài tử, ôm nàng hống, tiểu gia hỏa hoa ở nàng trong lòng ngực khóc nức nở, tạ trăng tròn nhìn thoáng qua trên bàn chén, tốt xấu là uy non nửa chén đi xuống, hống nàng ngủ rồi, tạ trăng tròn đem hài tử giao cho bà vú, lại đi cách vách xương phòng xem nhi tử. Nộ ca nhi có chút ho khan, biết muội muội sinh bệnh, ngoan ngoãn không có khóc náo, chỉ là nhìn đến tạ trăng tròn tới vẫn là có chút ủy khuất, ôm nàng cổ không chịu buông tay, nước mắt còn treo ở khóe mắt, trong miệng nhu nhu kêu mẫu thân. Ngoan. Tạ trăng tròn sờ sờ đầu của hắn, thanh âm có chút ách, còn hảo cũng chưa chuyện gì. muội muội. Nộ Ca Nhi hướng tới cửa nhìn thoáng qua, Tạ Trăng Tròn làm hắn nằm hảo, cho hắn che lại chăn, nhẹ nhàng vô hống, chờ ngươi không khó chịu là có thể đi ra ngoài bồi muội muội. Cha. Nộ Ca Nhi mở to hai mắt hít một hơi hỏi. Cha ngươi hắn thực mau trở về tới. Tạ Trăng Tròn sờ sờ đầu của hắn, tỉnh ngủ hắn liền đã trở lại. Nộ Ca Nhi nhắm mắt lại, Tạ Trăng Tròn ngồi ở mép giường bồi hắn, chờ hắn ngủ rồi mới rời đi xương phòng. Bên này bà Vũ đã đem Mẫn Tỷ Nhi ôm đến đối diện nội phòng ngủ đi, Tạ Trăng Tròn ngồi xuống, nghe trong phòng một cổ dược hương, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Phi ngài ngủ một lát đi. Cốc Vũ bưng canh gà tiến vào, xem Tạ Trăng Tròn mệt hốc mắt tử đều đen, đau lòng không thôi, ngài đều vài vãn không ngủ. Tạ Trăng Tròn lắc đầu, nhìn thoáng qua cửa chỗ đó, bất chi bất giác đều đã buổi chiều, ta không có việc gì, đợi chút quận chúa tỉnh lại còn muốn uy một lần dược, làm tiết xương dáng một lần nữa nấu. Cốc Vũ buông chén, lại đây cho nàng niết vai, ngài còn không tin được chúng ta, ngài vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, vương gia thực mau trở về tới, nếu là biết ngài còn không có nghỉ ngơi, nhưng không được thúc giục ngài. Tiêu Cẩn Du hết bệnh rồi sau sáng sớm liền tiến cung đi, Tạ Trăng Tròn đã nhiều ngày cũng không tâm đi hỏi thăm bên ngoài thế nào, chỉ biết tổ mẫu thân mình hảo chút, trong cung hoàng thượng cảm nhiễm phong hàn lại dẫn chân tật, một chốc hảo không được, còn lại, Tạ Trăng Tròn chỗ nào có tâm tư biết. Quay đầu xem giường. Này nhìn lên Tạ Trăng Tròn mí mắt liền đánh lên giá, lo lắng đề phòng vài thiên, hiện tại cuối cùng là chịu đựng đi, hành, một canh giờ sau kêu ta lên. Cốc Vũ cười ứng, được rồi. Đỡ nàng tới rồi mép giường, Tạ Trăng Tròn ngồi xuống mới vừa cởi giày, ngoài phòng Hạ Cẩn vội vàng đi vào, biểu tình một mặt ngưng trọng, Vương Phi, trong cung truyền tin tức trở về, nói là Thái Hậu nương nương không được, cấp triệu vào cung. 124-124 Năm đó sự, Tạ Trăng Tròn sửng sốt. Bị bệnh chính là hoàng thượng, trong cung cũng không có truyền đến tin tức nói Thái hậu nương nương có bệnh nhẹ, như thế nào đống nhiên nói không được, ai truyền nói.